Tần Thái Sơ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta thua, không có nghĩa là thiên kiêu yêu tộc ta bại, còn có rất nhiều người thực lực ở trên ta. Tông Chiếu che lấy vết thương, đi xuống chiến đài. Mà đổi thành một bên, ánh mắt Tông Tu có chút ngốc trệ, đại ca cũng bại. Vẫn như cũng bị nghiền ép. Tần Thái Sơ này rốt cuộc là yêu nghiệt gì, vậy mà đáng sợ như thế. Tác giả Linh Thần nói, xin lỗi, ngày hôm qua Tần Thái Sơ cùng Tông Tu còn có cảnh giới Bạch Mộc Phong viết sai, cảnh giới của bọn họ là Chí Thánh Tam Trọng Tiên, không phải Lục Trọng Tiên, sẽ sửa chỉnh ngay ngắn đến đây. Chương 1939, Tiêu Thần xuất chiến. 3 trận chiến, Thánh Viện thắng 2 bại 1. Trong đó, Tần Thái Sơ độc chiến 2 trận, chấn áp cùng kỳ nhất tộc huynh đệ 2 người Tông Chiếu cùng Tông Tu, đều cường thế nghiền ép, chấn động Thánh Viện, cũng khiến vô số thế lực thần vực khiếp sợ. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, cũng khiến yêu tộc Thiên Kiêu chấn động. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sợ, mà mong đợi cùng đánh một trận. Yêu tộc trời sinh hiếu chiến, hiếu sát thành tính, nếu là có thể chém giết một vị này nhân tộc Thiên Kiêu, hoặc là phế bỏ, vậy hay sao đối với nhân tộc mà nói, cũng chắc chắn là cực lớn tổn thất. Thánh Viện xưng là thần vực nhân tộc bồi dưỡng vạn năm Thiên Kiêu, cho nên, yêu tộc mới đưa đầu mâu chỉ hướng Thánh Viện. Phế đi Thánh Viện Thiên Kiêu, mới là mục đích chân chính của bọn họ. Mà yêu tộc đại thánh mang đến đều yêu tộc đứng đầu hậu bối. Chí Thánh nhị trọng thiên đến bắt trọng thiên cảnh giới đều có, mỗi một cảnh đều đứng đầu, ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Cho nên, bọn họ cực kỳ tự tin. Một trận chiến này, đệ tử Thánh Viện tất nhiên bị thương. Tông Chiếu trở về, ánh mắt hắn có chút bóp méo, sa sút, trong mắt ngạo khí không còn sót lại chút gì, phảng phất bị Tần Thái Sơ mài mòn góc cạnh. Yêu tộc đại thánh thấy hắn, mở miệng nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, nếu ngươi bước lên con đường tu hành liền thành biết đến tu sĩ võ đạo sẽ không có người cả đời bất bại, chỉ có chiến bại, tài năng trở nên mạnh hơn. Tông Chiếu trở về làm cố gắng tu hành, không phụ cùng kỳ yêu vương một mạch phong thái. Nghe vậy, Tông Chiếu ngẩng đầu, yêu tộc dung chuyển quan huy, hắn gật đầu liên tục, tuân mệnh. Câu nói của yêu tộc đại thánh khiến hắn lần nữa thiêu đốt ý chí chiến đấu. Hắn là cùng kỳ yêu vương về sau, trời sinh huyết mạch cao quý mạnh mẽ, mới đúc thành hắn hôm nay thành tựu, tương lai hắn tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Một lần chiến bại, làm sao có thể khiến hắn đổi phế? Hắn không khuất phục. Tông Chiếu lui xuống về sau, phe Thánh Viện, ánh mắt cung chủ thuần dương tử của Tử Vân Cung chớp động. Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong thiên kiêu yêu tộc có cùng cảnh giới các ngươi tương đương người, các ngươi có thể nguyện đi xuống so tài luận đạo. Hắn chỉ hướng chính là 3 người Tiêu Thần. Điểm này đang cùng ý của Tiêu Thần không như mà hợp. Hắn đã sớm nghĩ kết quả, Khương Nghị cũng như thế. Chỉ có Tiểu Khả Ái trầm mặc, không có nói chuyện. Mặc dù hắn lên tiếng ở nhân tộc, tu hành cũng ở nhân tộc, nhưng hắn dù sao cũng là yêu, trong xương cốt chảy xuôi chính là máu của yêu tộc, mặc dù khác biệt tộc, lại đồng tông. Cho nên hắn không muốn ra chiến. Đã từng Tiểu Khả Ái không thèm để ý điểm này, nhưng bây giờ lại càng ngày càng cảm xúc. Cho nên, hắn đối với yêu tộc Thiên Kiêu chiến đấu, sẽ không tùy tiện hạ sát thủ trừ phi đối phương muốn trị hắn vào chỗ chết. "Lão sư, ta là xong không đi, khiến Tiêu Thần cùng Khương Nghị đi thôi." Tiểu Khả Ái mở miệng, hắn con người tím vàng chớp động, thấy Tiêu Thần cùng Khương Nghị lộ ra một nụ cười. Tiêu Thần cùng Khương Nghị tự nhiên biết đến trong lòng Tiểu Khả Ái suy nghĩ. "Đại ca, Khương Nghị, tận lực tạm biệt hạ sát thủ." Những lời này là Tiểu Khả Ái truyền âm cho bọn họ. Mặc dù hắn cùng yêu tộc không quen, nhưng cũng làm không được trơ mắt nhìn người yêu tộc bị huynh đệ của hắn giết trước mặt mình. Tâm cảnh của hắn là khi nào thay đổi, hắn đều không rõ ràng. Hai người gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần dẫn đầu bước vào trên chiến đài. Hắn bạch đi vẻ phong hoa, tướng mạo tuấn tú, không thể không khiến không ít người đều là nhìn nhiều một cái. Tiêu Thần đứng lặng trên đài, hắn nhìn về phía sau lưng yêu tộc đại thánh yêu tộc Thiên Tiêu. Sau đó, nói: "Đệ tử Thánh Viện Tử Vân Cung Tiêu Thần, cảnh giới Chí Thánh nhất trọng thiên, xin chỉ giáo." Thanh âm Tiêu Thần sáng sủa truyền ra. Chí Thánh nhất trọng thiên, không ít người khác biệt. Thực lực như vậy cũng có thể tham gia bắt cung luận đạo hay sao? Khó tránh khỏi có chút quá yếu đi. Lập tức, dưới chiến đài, có thật nhiều thanh âm không hài hòa truyền ra, nhưng Tiêu Thần lại mắt điếc tai ngơ, bởi vì bọn họ nói chính là sự thật. Cảnh giới của hắn quả thực không cao, mới vào nhất trọng thiên. Nhưng hắn nhưng như cũ bước lên chiến đài. Hắn cần phải làm là chiến đấu, rèn luyện tự thân, tăng lên tu hành. Về phần bọn hắn thảo luận, cùng hắn có liên can gì? Hắn mắt nhìn thẳng, lặng lặng chờ đợi. Mà trong Thiên Kiêu yêu tộc, có không ít nhân thần sắc khinh thường, nhất trọng thiên cảnh giới cũng dám lên đài khiêu chiến. Thật là không biết mùi vị. Đây là tới chịu chết sao? Mà lên tòa, yêu tộc đại thánh nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, "Bản thân ngươi đi xuống đi, ta trong Thiên Kiêu yêu tộc, không có người cảnh giới Chí Thánh nhất trọng thiên." Hiển nhiên, hắn cự tuyệt Tiêu Thần xin chiến. Nhưng, thân thể Tiêu Thần vẫn không có động. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ cũ, hắn cười nói, "Không sao, người cảnh giới Chí Thánh nhị trọng thiên cũng có thể đánh một trận." Lập tức, ánh mắt vô số người tụ tập trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, hắn muốn lấy nhất trọng thiên cảnh giới thực lực khiêu chiến yêu tộc nhị trọng thiên cảnh giới Thiên Tiêu. Không thể không nói, lời của hắn chấn động đám người. Khóa cảnh chiến đấu cũng không dễ dàng, nhất là thánh cảnh. Nhưng, hắn lại muốn thử. Hắn nếu thắng, Thánh viện cũng là đang áp chế yêu tộc một đầu, nhưng nếu bại, như vậy thì sẽ cho người cảm giác đệ tử của thánh viện đều là như tiêu thần như vậy. Không biết trời cao đất rộng, không biết mùi vị đệ tử. Chuyện này đối với danh tiếng của thánh viện mà nói, cũng không tốt nghe. Tiêu thần này, là ở cầm danh tiếng của thánh viện tới cược. Cử động như vậy, càng tăng thêm không bị người nhìn kỹ. Mà yêu tộc thiên kiêu cũng không có động, bởi vì bọn họ khinh thường xuất thủ. Nhất trọng thiên thực lực, không đáng bọn họ xuất chiến. Bọn họ muốn khiêu chiến chính là thánh viện thiên kiêu. Tiêu thần này, tính là gì? Hán, không xứng. Có chút ý tứ. Ánh mắt Khương Thần Vương thấy Tiêu Thần, lộ ra mỉm cười, hắn nhếch môi nói, "Thái à, ngươi cảm thấy, Tiêu Thần này có được không cụ bị khiêu chiến nhị trọng thiên cảnh giới thiên kiêu thực lực?" Đối với cái này, ánh mắt Đoạn Thái A bình tĩnh. Có thể cho hắn một cái cơ hội, còn lại nhìn hắn tạo hóa của mình cùng biểu hiện đi. Hiển nhiên, Đoạn Thái A cũng là ra đời lòng hiếu kỳ. Đệ tử của Tử Vân cung hắn vẫn còn tin được, có thể làm cho Thuần Dương Tử an tâm thả ra xuất chiến, chắc hẳn thật sự có chỗ hơn người, nếu như thế, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, Tiêu Thần này bản lãnh có bao nhiêu? Yêu Thánh, xuất chiến đi. Đoạn Thái A mở miệng. Một bên, vẻ mặt yêu tộc đại thánh ngoạn vị, Đoạn Thái A, ngươi xác định sao? Nếu một trận chiến này bại, cũng không nên nói yêu tộc ta hậu bối lấn ép ngươi đệ tử thánh viện. Yên tâm đi. Đoạn Thái A nói với giọng thản nhiên. Mà ngón tay yêu tộc đại thánh gõ gõ giúp đỡ ghế dựa, thao thiết yêu vương về sau tiểu gia hỏa, ngươi đi một chuyến đi. Dứt tiếng, ở phía sau hắn, đi ra cho rằng thô của người đàn ông, bắp thịt cả người, vô cùng bắn nổ, người hắn cao tiếp cận 3 mét. Như vậy quái vật khổng lồ, được xưng là tiểu gia hỏa, quả thực có chút không phù hợp. Nhưng là từ trong miệng yêu tộc đại thánh nói ra, cũng là có thể. Dù sao, yêu tộc đại thánh sống sót vài vạn năm, thao thiết này yêu vương về sau, quả thực xưng bên trên tiểu gia hỏa. Tuân mệnh. Hắn không mình hành lễ, vô cùng tôn kính. Sau đó, hắn đi ra, bước lên chiến đài, hắn mỗi một bước đều phảng phất có thể làm cho thế giới đất rung núi chuyển, Tiêu Thần cách thật xa cũng là có thể cảm nhận được cái kia cũ cảm giác rung động. Hắn thấy người đàn ông trước mắt, một luồng nặng nề khí tức giáng lâm, cảnh giới chi thánh nhị trọng thiên. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang huy, đáy mắt cũng là ngưng trọng. Một trận chiến này, hắn cần cẩn thận. Mà xuất chiến người, đến từ Thao Thiết nhất tộc. Tên hắn là Thương Thu. Thao Thiết nhất tộc, lấy Thương làm họ. Tiêu Thần, nhớ kỹ, bại người ngươi, đến từ Thao Thiết vương tộc, Thương Thu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong mắt đều là bệ nghệ chi sắc. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tên của ngươi ta nhớ kỹ, nhưng bại ta, còn cần ngươi lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Ngươi còn chưa xứng. Thương Thu mở miệng. Thanh âm hắn lạnh lùng, hình như cảm thấy nói chuyện với Tiêu Thần đều là đối với hắn vũ nhục. Trong mắt Tiêu Thần chớp động lanh mang. Coi thường hắn hay sao? Rất khá. Loại kia một hồi chính là đánh mặt thời khắc. Trên thân thể hắn, lưu động tiên lực quang huy, lực lượng vô tận ở trên thân thể hắn ngưng tụ, thánh đạo vần quanh, ở đỉnh đầu của hắn hiện ra, Tiêu Thần thân thể ngưng tụ cổ hoàng kim thân. Đối chiến yêu tộc, thể phách cần cường đại. Điểm này, hắn có được. Bởi vì trong thân thể hắn lưu động chính là long vượng máu, đồng dạng là đứng đầu thần thú. Hắn theo là người, nhưng thân thể lại tiếp cận thần thú trình độ. Khinh thường người của hắn, tất sẽ hối hận. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức sức mạnh kinh khủng ngưng tụ mà ra, khí tức kinh khủng lập tức làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, bởi vì vậy cố khí tức thuộc về thần thông võ kỹ. Kẻ này có được thần thông võ kỹ, khó trách như vậy không sợ hãi, nhưng đi lên liền vận dụng thần thông võ kỹ, không khỏi không lý trí, có chút trương dương dấu hiệu. Nhưng Tiêu Thần lại lơ đễnh, bởi vì thần thông võ kỹ hắn có là Diệt Thiên Chỉ. Một chỉ điểm ra, thương khung điên đảo, nhật nguyệt vô quang, xé rách thương khung, cắt đứt đại địa, một chỉ này phảng phất có thể diệt sát thế gian hết thảy. Mà đối diện, Thương Thu cũng là con người lắc lư. Một chỉ này lực lượng quả thực không thể khinh thường. Thập phương sát kiếp. Thương Thu mở miệng, đồng dạng là thần thông cấp bậc võ kỹ, truyền thừa từ Thao Thiết Yêu Vương, nghe đồn lúc trước Thao Thiết Yêu Vương bằng vào cái này thập phương sát kiếp, đánh giết thần vực nhân tộc hơn 10 vị cường giả đỉnh cao. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó đáng sợ. Đương nhiên, Thương Thu bây giờ, cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên, hiển nhiên không thể nào phát huy ra thập phương sát kiếp toàn bộ uy lực, nhưng nghĩ đến đầy đủ hóa giải Tiêu Thần cái kia một đạo thần thông chỉ pháp. Đánh. Hai đạo võ kỹ đối hoành, kinh thiên động địa. Tiêu Thần dậm chân mà ra, chư thiên tinh thần vờn quanh người hắn thân thể xung quanh, ở trên thân thể hắn lưu động tổ long khí tức, vậy là thượng cổ tổ long một trong thái cổ tinh long chi lực. Điều này làm cho thân thể Thao Thiết run nhẹ nhẹ. Nghe đồn, Thao Thiết chính là long cựu tử một trong, huyết mạch bên trong tự nhiên ẩn chứa long tộc huyết mạch, mà Tiêu Thần được tổ long quyết, tu tổ long lực, tự nhiên chấn áp long tộc hậu duệ. Thật mạnh uy áp. Thương Thu chấn động. Là người nào tộc có thể cho hắn mang đến huyết mạch uy áp? Hắn đang nghi ngờ. Mà lúc này Tiêu Thần đã mục vận thần quang, lập tức hào quang vận đạo, trong chốc lát, một đạo kinh khủng thần quang từ hai con mắt của hắn nở rộ mà ra, hóa thành lớn sức công phạt sát phạt mà ra, trong đó du tẩu vạn cổ cự long. Lực lượng vô biên, có phá khai thiên địa chi lực, cực kỳ đáng sợ. Đó là Thái Cổ Tinh Long Tam Đại Tuyệt Học một trong Tổ Long Mâu. Đồng dạng, thần thông võ kỹ. Đám người lại một lần chấn động, lại là thần thông võ kỹ. Kẻ này vậy mà người mang hai đại thần thông võ kỹ. Mặc dù, ở thần vực, cấp bậc thần thông võ kỹ cùng công pháp nhiều không kể xiết, nhưng lấy trước mắt cảnh giới Tiêu Thần, có thể tiếp xúc đến hai đạo thần thông võ kỹ cùng thế hệ thiên tiêu, chỉ sợ không nhiều lắm. Mà còn, thần thông của Thánh viện cần lượng lớn học phần hối đoái. Nếu như thế, Tiêu Thần thế nào thần thông? Điểm này, ánh mắt đệ tử Thánh viện không thể không đồng thời nhìn về phía Thuần Dương Tử, lập tức ánh mắt phức tạp. Trong đó vẻ mặt tâm tình là hâm mộ. Chương 1940, Chiến Thương Thu. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Thần thi triển thần thông võ kỹ, tất nhiên là Thuần Dương Tử truyền thụ cho hắn không thể nghi ngờ, không phải vậy, Tiêu Thần làm sao có thể mua nổi lên cấp bậc thần thông võ kỹ? Xem ra cung chủ Tử Vân cung thật sự chính là yêu thích người đệ tử này. Thuần Dương Tử quả thực yêu thích Tiêu Thần. Không riêng gì Tiêu Thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái đều rất được tâm hắn. Bởi vì thiên phú của bọn hắn, khiến hắn thấy được đã từng bóng của Tần Vân Thiên. Nhưng hắn lại chưa từng truyền thụ Tiêu Thần thần thông. Điểm này là đệ tử Thánh viện hiểu lầm hắn, không riêng gì bọn họ, chính là bản thân Thuần Dương Tử đều chấn động, bởi vì Tiêu Thần thi triển thần thông võ kỹ, quả thực mạnh mẽ, ánh mắt hắn chớp động, trong đó lộ ra quang thải. Nói thật, hắn cũng tò mò võ kỹ của Tiêu Thần, từ đâu mà đến. Trong lòng hắn đoán là ở Nguyên Thủy Tam Sinh Động thu được. Dù sao nơi đó là Tử Vân Cung lịch đại cung chủ tu hành cảm ngộ thánh địa, trong đó tồn tại mạnh mẽ thần thông cũng là nói quá khứ. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn nụ cười càng thêm hơn. Mà phía sau, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ cũng chấn động. Tiểu sư đệ thật đúng là có phúc khí, vậy mà có thể trong Nguyên Thủy Tam Sinh Động cảm ngộ thần thông như thế võ kỹ, lúc trước chúng ta đều là chưa từng. Hạ Nguyệt cùng Tinh Thần thánh sứ đều là mỉm cười mở miệng, có chút hâm mộ. Liệt Dương thánh sứ lại là nhìn bọn họ một cái. Chuyện này chỉ có thể nói là tạo hóa của tiểu sư đệ tốt. Hai người gật đầu. Đúng vậy a, Nguyên Thủy Tam Sinh Động tu hành vốn là bằng vào tự thân cảm ngộ cùng tạo hóa. Hiện tại xem ra, tiểu sư đệ tạo hóa không tệ. Không phải vậy, cũng không thể nào thời gian trăm năm cũng là vào thánh đạo, tấn thăng chí thánh. Còn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó xem ra, đã từng bọn họ ở Tiêu Thần cảnh giới này thời điểm cũng không như Tiêu Thần. Mà đổi thành một bên, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái lại là hai tay vòng ở trước ngực, thấy Tiêu Thần chiến đấu. Khương Nghị, ngươi từ phương thức chiến đấu của Tiêu Thần bên trong nhìn ra cái gì? Tiểu Khả Ái cười hỏi. Một bên, Khương Nghị nghĩ sâu xa, sau đó nói với giọng trịnh trọng, chàng bước. Không tệ. Cái này bức trang ta cho mắt điểm. Hai người đối thoại, khiến bốn người Thẩm Lệ đều là không thể nín được cười lên tiếng tới. Vậy cái Thương Thu xấu quá, Tiêu Thần nhất định có thể lớn qua hắn. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, một đôi trong mắt to chớp động quang thải, bên người, Khương Nghị bật cười một tiếng, trong mắt Lâm Thanh Tuyền, nhan sắc chính là chính nghĩa. Xấu chẳng lẽ có sai? Khương Nghị nói. Có lỗi. Câu nói này, bốn người Lâm Thanh Tuyền đều là chăm miệng một lời nói. Nữ nhân đều là động vật xem mặt. Đương nhiên, câu nói này các nàng là nói giỡn. Nhưng bọn họ tự nhiên là hy vọng Tiêu Thần thắng, một mặt là Tiêu Thần là các nàng thân cận người, một phương diện khác, Tiêu Thần đại biểu chính là Thánh viện, là Tử Vân cung. Lại tại rất nhiều không coi trọng người trong mắt phía dưới. Các nàng tự nhiên hy vọng Tiêu Thần có thể thắng. Đánh một trận bọn họ những kia mắt cho coi thường người khác người mặt, khiến bọn họ biết đến Tiêu Thần lợi hại. Ba người đều là cười khổ ghê gớm, không nói gì nữa, bọn họ đem sự chú ý đều là chuyển rời đến trên người Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần đang cùng Thương Thu chiến đấu, hai người đại chiến chấn động hư không. Vô tận tiên lực đang phát tiết, một trận chiến này đích thật là khiến rất nhiều người khiếp sợ. Tiêu Thần, cảnh giới chi thánh nhất trọng thiên, vậy mà có thể chống đỡ Thương Thu cảnh giới chi thánh nhị trọng thiên. Cái này sức chiến đấu, quả nhiên là không yếu. Mà còn, hiện tại còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kẻ này thực lực, không tệ. Có người mở miệng tán thưởng. Quả nhiên là không tệ, mới vào cảnh giới chi thánh cũng là có sức chiến đấu như thế, xem ra tương lai cũng chắc chắn trở thành nhân vật phong lưu. Nếu một trận chiến này Tiêu Thần có thể thắng, Thánh viện thế nhưng là cực lớn tăng thể diện a. Đúng vậy a. Sắc mặt Thương Thu có chút khó coi rơi xuống. Chiến đấu lâu như vậy, hắn vậy mà vẫn như cũ chưa từng bắt lại Tiêu Thần, thậm chí ở trong tay hắn, mình vậy mà chút nào đòi không được chỗ tốt, ngược lại ở huyết mạch phía trên, hắn vậy mà cảm thấy một luồng áp chế cảm giác. Điều này làm cho hắn mười phần khó chịu. Hắn là ai? Yêu tộc Thao Thiết Yêu Vương hậu duệ, huyết mạch thuần túy, thậm chí ẩn chứa thần long tinh huyết, thể phách vô song, thiên phú tuyệt luân, tương lai thành tựu chắc chắn tại thượng phẩm cấp độ chí thánh. Cho dù bây giờ cảnh giới chi thánh nhị trọng thiên cũng không tầm thường cùng cảnh người có thể so sánh, huống chi là một nhân loại. Nhưng bây giờ hắn chính là đang bị Tiêu Thần kiếm chân. Người này cho thấy thực lực vượt xa khỏi lực lượng chi thánh nhất trọng thiên, lại thần thông mạnh mẽ, cho dù hắn đều là không làm gì được. Còn có càng khủng bố hơn một điểm, thể phách của hắn không thua mình, thậm chí so với mình mạnh hơn. Nếu không phải là hắn là nhân tộc, Thương Thu đều muốn hoài nghi Tiêu Thần có phải hay không là người yêu tộc. Không phải vậy, như thế nào như vậy? Hắn thấy Tiêu Thần, một đôi mắt đều là mang theo vẻ kiêng dè. Tiêu Thần lại là thân thể vờn quanh quang huy. Thế nào, hiện tại, ta vẫn xứng đánh với ngươi một trận. Thanh âm Tiêu Thần chất vấn Thương Thu, từng tại hắn bước lên chiến đài trước kia, hắn nói mình không xứng đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ, Tiêu Thần dùng thực lực của hắn hướng về phía hắn đã chứng minh. Chí Thánh nhị trọng thiên lại như thế nào? Hắn cùng có thể chiến. Sắc mặt Thương Thu càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên nghe ra được Tiêu Thần là đang nhục nhã hắn. Trở nên trước hắn ngôn ngữ mà làm nhục, mặc dù hắn tức giận, nhưng không thể không nói, thực lực Tiêu Thần là sự thật cường đại, cho dù hắn đều là không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, không phải vậy nếu là bị Tiêu Thần đắc thủ, hắn sợ rằng sẽ rất thảm. Nhất là sức phòng ngự của hắn, cho dù cùng hắn đối hoành, đều là không thua bao nhiêu. Tiêu Thần, ngươi rất mạnh, ta thu hồi ta trước kia mà nói, hiện tại ta muốn chân chân chính chính cho ngươi đánh một trận, ta cầm đến ra ta thực lực chân chính. Thương Thu trịnh trọng mở miệng, trước kia yêu tộc đã liên tiếp bại hai trận chiến, hiện tại hắn càng tăng thêm không thể thua ở trong tay Tiêu Thần. Cho nên, hắn đem ứng phó toàn lực, chiến bại Tiêu Thần. Đánh. Trên thân thể hắn bắn ra kinh khủng yêu lực. Đó là khí tức thao thiết. Cắn nuốt thiên địa hết thảy, điểm này cùng lực lượng Tiểu Khả Ái có điểm giống. Tiểu Khả Ái cũng là am hiểu thôn vệ chi lực, lại vô cùng bá đạo. Thương Thu này, bây giờ, đến là có chút ý tứ kia. Thao thiết nhất tộc vốn là cắn nuốt tu hành yêu thú, bọn họ không chỗ không ăn, không chỗ không phải nuốt. Đem cắn nuốt vật luyện hóa, lớn mạnh mấy thân. Đồng thời bọn họ huyết mạch cường đại, đã từng càng đi ra yêu tộc thánh hiển, cho nên ở Bắc Hoang yêu tộc Thao Thiết là vương tộc. Lúc này, Thương Thu hóa thân Thao Thiết, nắm trong tay vô tận thôn vệ chi lực, xông về Tiêu Thần. Hắn há to miệng rộng, phảng phất có thể nuốt vào thế gian hết thảy. Ở thân thể Tiêu Thần xung quanh ra đời tiên lực phong bạo kinh khủng, vậy là ở trong miệng Thao Thiết ra đời, tích chứa trong đó mãnh liệt lực xoắn, cho dù cường giả chí thánh cũng sẽ lại trong đó bị thương, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Thần lại cười. Hắn có cổ hoàng kim thân, lại có tổ long thân thể che chở, chỉ là thôn phệ chi lực, cần gì tiếc nuối. Tiêu Thần lù lù bất động, liền đứng tại chỗ. Tùy ý cái kia phong bạo đem hắn cắn nuốt trong đó. Xem ra Thương Thu này là dự định nuốt mình, vậy liền để hắn nhìn một chút, hắn có hay không bản sự kia nuốt vào hắn cái này cá lớn đi. Chương 1941, yêu tộc, già lâu phong. Thao thiết chi lực nở rộ, vô cùng kinh khủng, cả chiến đài đều là bị nhật lung che lên, cường đại lực lượng bá đạo ở rào sát thân thể Tiêu Thần đứng lặng trong đó. Thân thể có tinh thần quang huy lưu động, ở thân thể hắn, phảng phất lại một đường nói vảy rồng đúc thành, đem nó che chở trong đó. Tổ long thân thể nở rộ, thần thông cấp bậc hộ thể võ kỹ. Tiêu Thần tóc dài bay lên, lù lù bất động. Mà một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là trừng lớn cả mắt, Tiêu Thần vậy mà ngạnh kháng công phạt của Thương Thu mà không trốn, cái này khó tránh khỏi có chút quá mạo hiểm. Lỡ như xảy ra không may, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Lực lượng yêu tộc đều là vô cùng kinh khủng a. Trên đài cao, có thiên kiêu yêu tộc ánh mắt chớp động. Nói với giọng lạnh lùng, Thương Thu vậy mà đã lâu đều chưa từng bắt lại Tiêu Thần, thật là đủ phế vật. Người nói chuyện, đến từ Kim Si Đại Bằng Điểu nhất tộc. Kim Si Đại Bằng Điểu già lâu thị, ở Bắc Hoang yêu tộc, địa vị gần với yêu tộc đại thánh, có thể nói là dưới yêu thánh đệ nhất yêu tộc, 10 vương đứng đầu, Kim Si Đại Bằng Điểu huyết mạch mạnh mẽ, am hiểu công phạt, tốc độ vô song. Người nói chuyện, tên già lâu phong. Chí thánh bắt trọng thiên cảnh giới, chính là chuyến này yêu tộc hậu bối bên trong người mạnh nhất, ở yêu tộc hậu bối bên trong, đồng dạng là nhân tài kiệt xuất thậm chí có thể đưa thân 10 vị trí đầu tồn tại. Lời của hắn, tự nhiên không người nào phản bác. Mà còn, thiên tiêu yêu tộc khác cũng cảm thấy Thương Thu có chút yếu, chí thánh nhất nhị trọng ngày tu hành, vậy mà bắt không được một người chí thánh nhất trọng tiên, còn bị bức vận dụng bản tộc lực, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản sỉ nhục. Đối với bọn hắn, yêu tộc đại thánh nghe vào trong tai, một đôi mắt lại là tỏa định ở trên người Tiêu Thần, còn người hắn chớp động quang huy, phảng phất có thể nhìn thấu bản chất. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể Tiêu Thần, khí huyết dư thừa. Huyết mạch mạnh mẽ, điểm này không giống nhân tộc. Hắn có chút đặc biệt, nhưng hắn quả thực thật là người. Chẳng qua là cái này một thân huyết mạch. Ha ha, có chút ý tứ. Yêu tộc đại thánh nết môi cười một tiếng. Một bên khác, Khương Thần Vương cùng viện trưởng Thánh viện Đoạn Thái A đồng dạng chú ý một trận chiến này, đối với biểu hiện của Tiêu Thần, bọn họ đều là rất hài lòng, mới vào chí thánh, có thể cùng Thương Thu chiến đấu đến trình độ này, cho dù bại cũng không có cái gì mất mặt. Mà còn nếu cùng cảnh, chỉ sợ lúc này Thương Thu đã thua. Thái A, Tiêu Thần này thể phách trình độ, cho dù Khương thị thần tộc ta hậu bối đều là hiếm có thể sánh vai. Xem ra trăm năm về sau trong thánh viện lại sẽ sinh ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu a. Khương Thần Vương mỉm cười mở miệng. Đối với cái này, Đoạn Thái A nói, thánh viện nặng ở bồi dưỡng nhân tài, là thần vực thần tộc chuyển vận máu mới, hết thệ cũng đều muốn nhìn chính hắn, chẳng qua, tiểu gia hỏa này đến là có chút ý tứ. A Di Đà Phật, ta xem kẻ này có mạng cướp trong người, nhưng đồng dạng có đại khí vận gia thân, tương lai chú định phi phàm. Lúc này, một mực trầm mặc phương Tây chúng sinh tự Phật chủ chậm rãi mở miệng. Lập tức, hấp dẫn ánh mắt hai người. Phật đầu, ý của ngươi là, Tiêu Thần này thành tựu tương lai sẽ rất cao. Khương Thần Vương nói, phương Tây Phật Pháp, danh xưng có thể ổ quay trở về, biết nhân quả. Hắn tự nhiên tin tưởng. Hắn cũng tin tưởng, Phật chủ nhìn ra cái gì. Mà đối với câu nói của Khương Thần Vương, Phật đầu lại là cười cười, thiên cơ bất khả lộ, hết thể tự có duyên phận, thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ hiểu. Không thú vị. Khương Thần Vương hừ một tiếng, liền không thương theo đám này con lửa chọc giao thiệp, rơi vào trong sương ngủ, khó chịu. Nhưng, hắn vẫn là nhớ kỹ câu nói này của Phật đầu. Tiêu thần này, tương lai có đại khí vận. Vậy liền để hắn nhìn một chút, hắn khí vận, rốt cuộc lớn bao nhiêu đi. Suy suy. Phong bạo không ngừng rào sát tiêu thần. Nhưng, tiêu thần có tổ long thân thể che chở, lực lượng tương thu, căn bản không đủ để tổn thương hắn. Ánh mắt tiêu thần chớp động quang huy, trong đó, có thái cổ tinh long xoay, đàng không mà lên, muốn chấn diệt thế gian này. Thương thu, lực lượng của ngươi không làm gì được ta. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, ta theo mới vào cảnh giới chí thánh, nhưng, lực lượng của ta, vẫn như cũ có thể bại ngươi. Bạch. Tổ long mâu phá vỡ hết thảy. Sau một khắc, trong tay tiêu thần, trúc long thần kiếm ngưng tụ mà ra, ở trên thân thể hắn ngưng tụ bảy đạo mạnh mẽ kiếm khí ngất trời, lập tức xé rách thương khung, cắt đứt hư không, lực lượng bá đạo, vô kiên bất tồi, mọi việc đều thuận lợi, phảng phất, vậy thất kiếm, mỗi một kiếm đều có chém giết hết thể kinh khủng uy năng. Kiếm ra khỏi vỏ, thế gian chấn động. Khán đài, Kinh Tiêu kiếm cung có cường giả mở ra hai mắt, Kinh Tiêu kiếm cung đều là kiếm tu, ở thần vực, nếu như nói thánh viện là thần vực đệ nhất viện, vậy hay sao Kinh Tiêu kiếm cung cũng là thần vực kiếm thứ nhất tu thánh địa. Mặc dù không thể so sánh thánh viện, nhưng vẫn như cũ thần vực tông môn đứng đầu. Bọn họ thấy tiêu thần, con người lắc lư. Thật mạnh kiếm ý. Lực lượng như vậy, nếu ở Kinh Tiêu kiếm cung, chỉ sợ có thể đưa thân 10 vị trí đầu, mà cảnh giới của người này cũng chỉ có cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, nếu về sau hắn cảnh giới tại đột phá, vậy hay sao kiếm đạo của hắn, tất nhiên mạnh hơn. Ánh mắt bọn họ lưu động tiếc hận. Nếu tiêu thần có thể bái nhập Kinh Tiêu kiếm cung tốt biết bao nhiêu. Năm nào, tất nhiên thành tiểu thần vực kiếm đạo cường giả. Tiêu thần, hết thệ còn nói còn sớm. Thương Thu thấy tiêu thần, nói với giọng lạnh lùng, trong hư không, có thao thiết hung thú dẫm lên trời, cùng phá thiên địa, lực lượng của hắn có thể dung chuyển thế gian hết thảy, thân thể hắn lượn lờ vô tận yêu lực. Thập phương sát kiếp. Đạo này thần thông, chính là thao thiết nhất tộc bản mệnh thần thông, uy lực đáng sợ. Mỗi một kiếp đều có đánh giết vạn cổ lực, lúc này Thương Thu hóa thân bản thể, sức chiến đấu tăng vọt, có thể phát huy lực lượng liền càng khủng bố hơn. Trong chốc lát, hư không ra đời sát kiếp, hết thảy 10 đạo vờn quanh thân thể thao thiết về sau. Giờ khắc này, thao thiết muốn diệt thế, muốn đánh giết tiêu thần. Mà sau lưng tiêu thần xoay vạn trượng cự long thần choàng tinh thần, sáng chói sinh huy, vô tận quang huy rủ xuống, vẩy vào trên đại địa, vậy trong nháy mắt, phảng phất là long thần chúa tể. Một sợi long uy giáng lâm. Đánh Thao thiết trực tiếp toàn thân run rẩy, ánh mắt tiêu thần lưu động uy nghiêm, chấn. Hắn miệng phun một chữ, lập tức thao thiết nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Điều này làm cho Thương Thu kinh hãi, nhưng bản thể hắn cũng như thế, đối mặt tiêu thần, vậy mà phát ra từ nội tâm e ngại, thân thể hắn cũng không ngừng run rẩy. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Thương Thu, ngươi bại. Sau một khắc, bảy đạo kiếm quang đáp lấy thái cổ tinh long chi lực, đánh giết mà xuống, trực tiếp giết lùi Thương Thu, toàn thân Thương Thu biểu máu, tung bay chiến đài. Tiêu thần phong hoa tuyệt đại, đứng chắp tay. Ánh mắt hắn lộ ra ngạo khí. Toàn trường yên lặng như tờ. Sau một khắc, bạo phát ra lôi minh bình thường tiếng hoan hô. Đệ tử thánh viện hoan hô. Đệ tử Tử Vân cung tiêu thần, nghiền ép yêu tộc cảnh giới chi thánh nhị trọng thiên tiên tài Thương Thu. Đa tạ. Dứt tiếng, tiêu thần xoay người, lui xuống chiến đài. Tới tiêu sái, đi tiêu sái. Lão sư. Tiêu thần thấy Thuần Dương Tử lộ ra nụ cười. Thuần Dương Tử gật đầu. Không tệ. Hắn tán dương một tiếng. Ngươi không đi thử thử? Tiêu thần thấy Khương Nghị, Khương Nghị lắc đầu. Không được, thực lực của ta, mình ta rõ ràng. Thương Thu xem như thiên kiêu yêu tộc yếu nhất người, nhưng thấy được vừa đánh một trận, Khương Nghị cảm thấy vô cùng lớn áp lực, nếu hắn, chỉ sợ chưa chắc có thể có 10 thành phần thắng. Cho nên, hắn cự tuyệt. Lần này, liền làm một người quan chiến đi. Chờ ngày khác thực lực tiến bộ, ở chiến không muộn. Cũng khá, lần này phong ba sau khi kết thúc, chúng ta liền đi ra ngoài kiếm lời học phần, tăng cao tu vi. Tiêu thần nói. Đám người Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đều là rối rít gật đầu. Kế tiếp chiến đấu thánh viện cùng yêu tộc có thắng có bại, song phương đều là bất phân thắng phụ, hơn 20 cuộc chiến đấu, một trận so với một trận bốc lửa, ngay cả Liệt Dương ba người đều là lên đài đánh một trận. Mà trong yêu tộc, từ đầu đến cuối có một người chưa từng xuất thủ. Hắn liền đứng bình tĩnh ở yêu tộc đại thánh về sau. Hắn là Già Lâu Phong, chí thánh bắt trọng thiên cảnh giới. Ánh mắt hắn kiêu căng, đứng chắp tay, từng trang chiến đấu, liền không ai có thể vào hắn mắt, hắn phải làm chỉ vì người mạnh nhất của thánh viện mà đến. Nhưng đến nay hắn đều chưa từng lộ diện. Tiểu Phong, ngươi cũng đi xuống chơi đùa. Yêu tộc đại thánh mở miệng. Già Lâu Phong gật đầu, dậm chân mà ra, sau lưng của hắn có cánh chim màu vàng triển khai, đàng không mà lên, bay thẳng bên trên chiến đài. Kim Sĩ thu hồi, hắn một đôi con mắt màu vàng lóng thấy các đệ tử thánh viện. Già Lâu Phong, chí thánh bắt trọng thiên cảnh, người nào tới? Một câu nói, đệ tử thánh viện đến hút hơi lạnh. Bắt trọng thiên, cái này. Trong lúc nhất thời, đệ tử thánh viện rối rít trầm mặc. Bọn họ làm sao có thể đạt đến độ cao như vậy? Nghe nói, người thứ nhất thánh viện Tần Vân Thiên, thực lực sâu không lường được, chính là bây giờ người thứ nhất đệ tử thánh viện, không biết có phải hay không là thật, nếu là như vậy, có dám đi ra đánh một trận? Già Lâu Phong chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hắn thấy đệ tử thánh viện. Hắn đang tìm kiếm bóng người Tần Vân Thiên, nhưng lại chưa từng thấy được. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Tần Vân Thiên, nhưng phải hay không phải, hắn một cái có thể thấy. Nơi này không có người nào khí chất phù hợp. Tần Vân Thiên, ở đây không? Già Lâu Phong lại kêu một tiếng, không người nào đáp ứng. Lúc này, Già Lâu Phong nở nụ cười. Đường đường người thứ nhất thánh viện, xem ra không gì hơn cái này, không dám xuất hiện, cũng được, nếu như thế, vậy hay sao không chiến cũng được. Nói xong, Già Lâu Phong xoay người. Chờ một chút. Lúc này, một đạo người đàn ông áo đen có đi ra. Hắn một đôi mắt đưa mắt nhìn lê Già Lâu Phong. Ngươi muốn khiêu chiến Tần Vân Thiên? Hắn mở miệng hỏi. Không tệ. Già Lâu Phong trả lời. Người đàn ông áo đen cười nói, có thể, chẳng qua đang khiêu chiến lúc trước hắn, ngươi cần thắng qua ta, mới có thể có tư cách khiêu chiến Tần Vân Thiên, không biết ngươi có dám hay không? Ngươi, xứng sao? Già Lâu Phong kinh thường. Ta gọi Hình Khải, đã nghe qua hay sao? Người đàn ông áo đen mở miệng. Ánh mắt Già Lâu Phong suy tư. Hắn đối với đệ tử thánh viện có chút nghe thấy. Hình Khải, ở thánh viện cũng coi là đệ tử đứng đầu, mà còn thực lực cực mạnh, hắn chuyến này chính là vì khiêu chiến thánh viện mạnh nhất đệ tử, Hình Khải, có tư cách này. Tốt, vậy trước tiên bại ngươi. Già Lâu Phong đi trở về. Mà Hình Khải lên đài, đệ tử thánh viện lập tức chấn phấn. Thánh viện ba vị nhân vật truyền kỳ một trong, tầm ảnh hưởng của hắn tự nhiên là cực lớn. Mặc dù không bằng Tần Vân Thiên, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể đi ra, không đến mức khiến thánh viện mặt mũi mất hết, đã là đủ kéo theo tất cả mọi người bầu không khí. Hình Khải, cảnh giới trung phẩm chí thánh. Thực lực cụ thể, chí thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng vậy lúc trước, hắn hiện tại. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Mặc dù không bằng Già Lâu Phong, nhưng Già Lâu Phong phải thua hắn, không dễ dàng. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Liêu Thương, hắn truyền âm, nhị ca, bảo Già lớn hơn cả tới, bên này Già Lâu Phong ta tới chống được, nếu hắn không tới, ngươi liền nói ta bị đánh chết. Liêu Thương gật đầu, xoay người rời đi. Hôm đó về sau, Tần Vân Thiên bế quan tu hành, đánh sâu vào cảnh giới. Liền ngay cả Bát Cung Luận Đạo đều chưa từng tới. Càng tăng thêm không biết yêu tộc khiêu khích chuyện. Liền ở Liêu Thương rời đi, Hình Khải cùng Già Lâu Phong đang chiến cùng nhau, thực lực của hai người đều là cực kỳ cường đại. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, chiến đấu ngay từ đầu, Già Lâu Phong lại áp chế Hình Khải. Mặc dù Hình Khải mạnh mẽ, nhưng cảnh giới yếu hơn Già Lâu Phong. Ở vào hạ phong, không thể tránh được. Hai người không đoạn giao tay, 300 chiêu sau, Hình Khải đẫm máu. Không tệ, có chút thực lực, chẳng qua, vẫn là yếu đi một chút. Già Lâu Phong nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Hình Khải một đôi mắt chớp động hàn quang. Hắn thổ một búng máu nước miếng. Già Lâu Phong, trở lại. Hình Khải mở miệng. Hắn tiên lực nở rộ đến cực hạn, cùng tiếp tục chiến đấu, mà Già Lâu Phong lại lắc đầu. Hình Khải, ta ngươi chênh lệch, trong lòng ngươi rõ ràng, không cần tái chiến, đối thủ của ta chết Tần Vân Thiên, ngươi bỏ xuống đi thôi. Ngươi không khỏi quá để cao bản thân ngươi. Hình Khải cười nói, lực lượng của hắn đạt đến cực hạn, chạy thẳng tới Già Lâu Phong đi, mà chẳng lẽ Già Lâu Phong, sau lưng triển khai hai cánh, lập tức, một đạo màu vàng lông vũ bắn ra, hóa thành ánh sáng vàng, chạy thẳng tới Hình Khải đi. Xuy suy, bả vai Hình Khải bị xuyên thủng. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem hắn mang theo bay. Bại. Một kích, miểu sát. Mạnh như Thánh viện Hình Khải, vẫn như cũ không địch nổi Già Lâu Phong. Thánh viện các ánh mắt đệ tử chớp động, lộ ra ảm nhiên, mà Già Lâu Phong thấy Hình Khải, không có nói chuyện. Hắn chưa từng cùng kẻ bại nói chuyện. Ánh mắt hắn vĩnh viễn hướng về phía trước nhìn. Hiện tại, Thánh viện chỉ có một người Tần Vân Thiên, có thể cùng hắn đánh một trận. Mà lúc này, hư không, một đạo bóng người áo trắng đạp không mà đến, hắn một đôi con mắt màu vàng nõn, phảng phất có thể nghịch chuyển cả khuôn. Bạch Y Phong Hoa, khí chất siêu phàm. Tất người vừa ra, thánh viện sôi trào. Người đến chính là người thứ nhất thánh viện, Tần Vân Thiên. Thuần Dương Tử thấy hư không, ánh mắt phức tạp. Mà Tần Vân Thiên bên người Liễu Thương lại là đã đi đến bên người Hình Khải, thấy miệng vết thương trên người hắn, trong mắt. Hắn rất mạnh. Hình Khải gật đầu. Rất mạnh, ta ngươi cũng không là đối thủ, tiếp xuống liền nhìn lão đại. Hình Khải lên tiếng nói, hiển nhiên đối với Tần Vân Thiên, hắn có cực lớn lòng tin. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Liễu Thương nói. Bởi vì hắn là Tần Vân Thiên. Tần Vân Thiên bước lên chiến đài, ánh mắt hắn thấy Già Lâu Phong, nói với giọng thản nhiên, chính là của ngươi muốn khiêu chiến ta, thật sao? Già Lâu Phong thấy Tần Vân Thiên mắt vàng, không thể không khác biệt, mắt vàng là kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ mới có, nhưng trên người Tần Vân Thiên, đồng dạng ra đời mắt vàng, mà còn, mắt vàng của hắn bên trong, lộ ra ánh sáng sáng tỏ huy, giống như tinh thần bảo thạch. Ta gọi Già Lâu Phong. Ta biết, Liêu Thương nói ngươi bại Tiểu Khải, nếu phải chiến vậy động thủ đi, bại ngươi yêu tộc liền rời đi thánh viện đi. Tần Vân Thiên mở miệng. Dứt tiếng, thân thể hắn lưu động tiên quang. Đánh! Trong chốc lát, vô tận tiên lực quang huy vào giờ khắc này chợt thả ra, nghịch thiên uy áp, khiến tất cả mọi người ở đây là chấn động, kinh hãi. Ánh mắt bọn họ đều đã tụ tập trên người Tần Vân Thiên. Bởi vì, hắn, chí thánh, cửu trọng thiên cảnh giới. Chương 1942, thần vực hậu bối người thứ nhất, Tần Vân Thiên. Chí thánh cửu trọng thiên cảnh. Cái này một cảnh, gọi là thượng phẩm cường giả chí thánh. Đây cũng là Tần Vân Thiên ở bá bảng thánh viện về sau, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực. Đương nhiên, Hình Khải cùng Liễu Thương đều biết. Dù sao quan hệ của bọn họ rất khá, lại cùng xuất hành. Nhưng còn lại, cho dù viện trưởng thánh viện đều là không biết. Tần Vân Thiên, ở thánh viện là truyền kỳ, đồng thời cũng thần bí. Lúc này, sự xuất hiện của Tần Vân Thiên, xuất chiến, khiến thánh viện, vô số thế lực thần vực đều là chấn động, rồi rít hít một hơi linh khí, mà lên tỏa phía trên, Khương thị thần tộc hậu duệ đều là ánh mắt chớp động, thấy Tần Vân Thiên, trong lòng đồng dạng rung động. Bọn họ, trong thân thể giữ lại thần huyết mạch, nhưng cùng Tần Vân Thiên so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Tần Vân Thiên tu hành chẳng qua ngàn năm, chí thánh cửu trọng thiên cảnh, có thể xưng khoáng cổ thức kim. Khó trách bị thánh viện liệt vào vạn 500 vị yêu nghiệt một trong. Thật sự là hắn có tư cách này. Loại tồn tại này, thần vực chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không có người có thể siêu việt hắn. Hắn không khỏi độc bá thánh viện, càng lễ đội mũ hơn tuyệt thần vực thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, thân thể Tần Vân Thiên có vô tận thần quang lưu động, có chữ cổ vờn quanh ở chung quanh, hắn phảng phất là giữa thiên địa sủng nhi, hắn độc đoán hết thảy, thực lực như vậy, vô tận uy áp đang tung hành. Hắn phảng phất là vô địch. Một đôi màu vàng ánh mắt bình tĩnh, lại lưu động ánh sáng vàng. Cái kia bình tĩnh là tự tin. Hắn vĩnh viễn là tự tin như vậy, ung dung. Bởi vì hắn đã đứng trên đỉnh thần vực nhọn cường giả trong hàng ngũ. Mà so ra mà nói, yêu tộc Kim Si đại bằng điểu nhất tộc già lâu phong đồng dạng mạnh mẽ, chí thánh bắt trọng thiên cảnh giới, lại ở cái này một cảnh bên trong đã đạt đến kinh khủng trình độ, nhưng ở Tần Vân Thiên không ra, hắn danh tiếng trực tiếp vượt trên thánh viện các vị thiên tiêu. Nhưng Tần Vân Thiên vừa ra, quang hoàn cũng là về tới trên người Tần Vân Thiên. Hắn mới là thế gian này nhất chú mục tiêu điểm. Thần vực nhân tộc, Tần Vân Thiên, cả thần vực thế hệ trẻ tuổi trí cường giả, kinh khủng như vậy. Cảm thụ được uy áp của Tần Vân Thiên, hắn cảm thấy bị đè nén. Cả lồng ngực đều là phảng phất cháy. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Hắn một đôi ám kim sắc ánh mắt lưu động quang huy, hắn đồng dạng bạo phát áp lực chống cự cố lực lượng này, nhưng ở trong lực lượng của Tần Vân Thiên, già lâu phong liền giống là lục bình không dễ, tùy thời cũng có thể làm cho Tần Vân Thiên nuốt sống rơi mất. Nhưng, già lâu phong không có lui. Già lâu phong, ta cho ngươi một cơ hội, lui ra đi. Tần Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không hùng hổ dọa người, nếu không phải già lâu phong nghiền ép Hình Khải, hắn thậm chí không nghĩ đứng ra, trước thánh viện nửa đời đối với hắn ân trọng như núi, hắn đối với thánh viện sông pha khói lửa, nhưng tuổi già mà nói, thánh viện đối với hắn là một có thể lưu lại có thể đi địa phương. Trong lòng hắn cũng không nơi nương tựa luyến. Duy nhất khiến hắn không buông được, chính là một mảnh kia rừng trúc. Nhưng, dù sao cũng là theo thời chi địa, còn chưa tới phiên người ngoài ở chỗ này dương ai. Cho nên, hắn khiến già lâu phong lui xuống. Nếu lui xuống, có thể miễn chiến. Nếu không lui, vậy liền đánh tới hắn lui xuống. Đây cũng là trong lòng Tần Vân Thiên suy nghĩ. Mà mặt hỏi Tần Ngải Lịch Thiên uy áp, già lâu phong vô cùng kiên định. Tần Vân Thiên, sự cường đại của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, ta vốn cho rằng ta ngươi cùng cảnh, nhưng ta đánh với ngươi một trận, chân chính ấn chứng tu hành, nhưng bây giờ xem ra, ta không bằng ngươi, nhưng một trận chiến này ta vẫn như cũ sẽ không lui, ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Để cho ta nhìn một chút, ta cùng giữa ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Nghe vậy, Tần Vân Thiên gật đầu. Như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, Tần Vân Thiên dậm chân mà ra, thân thể chữ cổ vần quanh, giống như thần thánh. Loại cảm giác này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới, đám người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đứng chung một chỗ, sau lưng bọn họ là Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị thấy Tần Vân Thiên lên đài, cùng già lâu phong tranh phong, ánh mắt bọn họ đều là lóe tinh quang, nhỏ mê đệ. Thẩm Lệ tứ nữ cũng trên mặt nụ cười. Phảng phất, giờ khắc này say mê cái kia một đạo tuyệt thế bóng người. Đương nhiên, Tiêu Thần cùng Khương Nghị vẫn là yên tâm. Tiêu Thần thấy Tần Vân Thiên, trong mắt hắn không thể không mang theo mỉm cười, đây mới phải Tần Vân Thiên chân chính, đây mới thật sự là Tần sư huynh. Hắn trở về. Mà Liệt Dương ba người lại là ánh mắt hơi ở mức. Tiểu Thiên trưởng thành, siêu việt chúng ta, hắn chống đỡ nổi. Trong âm thanh của ba người đều là mang theo an ủi cùng cảm xúc dị dạng, phảng phất là thấy đệ đệ của mình, từ tiểu hài tử trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Mà ở trước bọn họ, Thuần Dương Tử đồng dạng thấy Tần Vân Thiên. Con người hắn phức tạp, trong đó ngũ vị tạp trần, một gương mặt mo đều là hơi xoắn xuýt, giờ khắc này trong lòng hắn so với ai khác đều khó chịu, cũng càng thêm so với ai khác đều cao hứng. Loại cảm giác này ở chỉ có một mình hắn biết đến. Bên cạnh hắn là mấy vị khác cung chủ thánh viện, bọn họ tập hợp một chỗ, thấy Tần Vân Thiên, Thánh Đạo Cung cung chủ mở miệng nói, Vân Thiên không tệ, từ khi hiện ra thiên phú đến nay, một đường nghiền ép đi đến hiện tại, không dễ. Thuần Dương, có một số việc, nên buông xuống, không nên cho hắn nhiều lắm áp lực, chuyện năm đó là như thế nào, kỳ thật ngươi trong lòng đã sớm rất rõ ràng, hiện tại Vấn Thiên đã thành tài, cũng không cần lại áp chế, không phải vậy sợ sẽ hoàn toàn ngược lại a. Đây là Tử Vi cung cung chủ. Ánh mắt hắn chớp động, mang theo tiếc hận. Đúng vậy à, ta tối đa 300 năm, Vấn Thiên có thể có đánh sâu vào thánh hiền tư cách, vậy một cảnh giới nhất là khảo nghiệm tâm cảnh, cái kia một quan không qua được, sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn lớn, sau đó đến lúc, ngươi hối hận cũng không kịp. Cung chủ Đông Hoa cung mở miệng. Mấy vị khác cung chủ cũng nói như thế. Ánh mắt Thuần Dương tử chớp động. Hắn nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có nước mắt chảy xuống. Sơ sơ, ngươi thấy được sao? Trên chiến đài, Tần Vấn Thiên nắm trong tay chữ cổ lực, cùng Già Lâu Phong giao thủ, lực lượng của hắn cực kỳ mạnh mẽ, Già Lâu Phong không phải là đối thủ của hắn, liên tục nhanh lùi lại, nhưng Tần Vấn Thiên cũng vô hại hắn tâm. Cho nên, chưa từng hạ ngoan thủ. Mà Già Lâu Phong bị áp chế đôi mắt đều là chớp động hồng quang. Trong đó, mang theo giết. Yêu tộc bản tính rốt cuộc vào giờ khắc này hiện ra. Một trận chiến này, một đường bị áp chế, trong lòng hắn có tức giận thiêu đốt. Hắn vì yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu yêu vương về sau, kế thừa đứng đầu thiên phú huyết mạch, hắn há có thể bại bởi nhân tộc. Hắn không cam lòng, hắn không tình nguyện. Một trận chiến này, hắn muốn thắng. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, không cho phép hắn thua. Hắn muốn thắng. Muốn thắng. Hai chữ này ở trong lòng Già Lâu Phong không ngừng kêu gào. Hắn điên cuồng xông lên hướng về phía Tần Vấn Thiên, một đôi ám kim sắc con ngươi chớp động mênh mông thiên thần ánh sáng, sau lưng cánh chim màu vàng che khuất bầu trời, dương cánh giữa trực tiếp đằng không mà lên, ở cánh phía trên, lưu động thánh đạo, uy lực vô tận. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, đồng dạng có chấn tộc thần thông, vô cùng mạnh mẽ. Thần băng chạm thiên vũ, giết. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chấn tộc thần thông võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, kim sĩ trên cánh chim đều có thể hóa thành vô tận sát phạt lợi khí chém giết mà ra, uy lực vô tận, có thể xé nát thanh thiên, cắt đứt đại địa. Lúc này, vô tận thần vũ che trời, hóa thành sát trận, chạy thẳng tới Tần Vấn Thiên. Ánh mắt Tần Vấn Thiên sở trí, nhìn về phía hư không. Vô tận thần vũ giáng lâm, lộ ra nghịch thiên sát phạt lực. Trên thân thể Tần Vấn Thiên, có chữ cổ ra đời, phù động tại bầu trời bên trong, mỗi một chữ cổ đều là cực kỳ thần bí, phảng phất tới từ hồng hoang viết cổ, trên đó đều là sát phạt lực, bá đạo lực, chấn thế lực. Vô tận uy lực ở chữ cổ phía trên nở rộ. Ở trước mắt Tần Vấn Thiên, có 9 chữ. Là cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, chức, đi. 9 chữ, phá toái hư không, che trời đi. Hào quang về sau, đều là khí tức hủy diệt, vọt thẳng ngày đi cùng Già Lâu Phong thi triển Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chấn tộc thần thông một trong Kim Bằng Trạm Thiên Vũ đối oanh ở cùng một chỗ. Ầm ầm. Hư không rung dậy, xé rách ngàn dặm. Thiên khung đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, tiên lực mạnh mẽ gợn sóng tung hoành và dặm. Tần Vấn Thiên dưới chân, đại địa ra bị nẻ. Lực lượng bị hắn tháo ở dưới chân, mà trong hư không, Già Lâu Phong lại là bị đánh bay vạn trượng, bay thẳng thương khung, hai cánh đều là nhuốm máu, màu vàng trên lông vũ đều là ảm đạm xuống, ở không hào quang, hiển nhiên lần này đối bính, Già Lâu Phong không địch nổi Tần Vấn Thiên. Điểm này, người sáng suốt liếc thấy đi ra. Ngươi bại, lui ra đi. Tần Vấn Thiên mở miệng. Hư không, Già Lâu Phong trầm mặc. Hồi lâu, hắn lên tiếng nói, Tần Vấn Thiên một trận chiến này ta thua, nhưng ta không phục, bởi vì ngươi vượt ra khỏi ta một cảnh, không phải vậy một trận chiến này, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Ngươi chờ, tương lai ta chắc chắn siêu việt ngươi, đưa ngươi trấn áp ở ta thần vũ phía dưới. Đối với cái này, Tần Vấn Thiên cười nhạt. Sau đó, giọng nói của hắn đang vang vọng giữa thiên địa. Ngươi kia là song nhớ cho kỹ, thần vực có Tần Vấn Thiên ta một ngày, yêu tộc hạng người, liền vĩnh viễn không thể nào người siêu việt tộc thiên kiêu, Tần Vấn Thiên ta làm trấn áp hết thể địch. Một câu nói kia, khiến ở đây thiên kiêu cũng là vì chấn động. Tần Vấn Thiên nói có hắn ở, thiên kiêu yêu tộc vĩnh viễn không thể trấn áp nhân tộc thiên kiêu. Hắn làm trấn áp thế gian hết thể địch. Cuồng ngạo. Nhưng lại không ai có thể nghi ngờ, bởi vì hắn lập tức có thực lực như vậy. Ngàn tuổi bên trong, cảnh giới chi thánh cửu trọng thiên, nếu không vẫn lạc, tương lai tất thành liền thánh đạo vô cực cảnh. Điểm này là đủ khẳng định. Tên Tần Vấn Thiên, từ hôm nay trở đi, đem thấm nhuần thần vực. Hắn sẽ là thần vực thiên kiêu mẫu mực, điển hình. Đánh một trận, thành danh. Thượng tọa phía trên, Khương Thần Vương lộ ra nụ cười, Tần Vấn Thiên thực lực, tư chất đều đứng đầu, xem ra thành tựu tương lai sẽ không thua chúng ta, chỉ sợ không được bao lâu, thần vực nhân tộc sẽ tại ra đời vị thứ tư cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Đối với cái này, Đoạn Thái Á không phủ nhận. Bởi vì, Tần Vấn Thiên quả thực có thực lực như vậy. Mà đổi thành một bên, yêu tộc đại thánh lại là vẻ mặt chớp động, giữ kín như bưng. Cảnh giới Già Lâu Phong có thể ở cùng thế hệ xếp vào ba vị trí đầu, nhưng lại không địch nổi Tần Vấn Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc thiên kiêu cường thịnh. Điểm này, thiên kiêu yêu tộc sợ rằng sẽ kém một chút, nhưng hắn đứng dậy, thấy Đoạn Thái A, Khương Thần Vương, Phương Tây Phật Chủ, chậm rãi mở miệng, hôm nay nhân chứng tộc thiên kiêu, danh bất hư truyền, linh giáo, ngày khác có cơ hội, ta sẽ ở mang theo thiên kiêu yêu tộc ta tới trước lĩnh lược phong thái. Dứt tiếng, yêu tộc đại thánh trực tiếp mang theo các vị thiên kiêu rời đi. Thánh viện bắt cung luận đạo, lấy Tần Vấn Thiên nghiền ép thiên kiêu đứng đầu yêu tộc già lâu phong kết thúc. Vô số thế lực thần vực lại là cùng kêu lên chúc mừng. Đoạn Thái A đứng dậy, thấy mọi người tại chỗ, chậm rãi mở miệng, mặc dù bắt cung luận đạo có phong ba, nhưng viên mãn kết thúc, cảm tạ các vị cổ động, tiếp xuống rất nhiều thế lực có thể để cửa xuống đệ tử ở thánh viện ta trao đổi học tập, thánh viện mở ra nửa năm. Chương 1943, Kinh Tiêu kiếm cung. Thánh viện mở ra nửa năm, thần vực bất luận tông môn gì thế gia đệ tử đều có thể vào thánh viện trao đổi học tập nửa năm, còn có chuyên môn cung chủ làm chỉ đạo, đồng thời, đệ tử thánh viện cũng có thể vào những tông môn khác tu hành, nửa năm làm hạn định. Thanh âm Đoạn Thái A truyền ra. Điều này làm cho rất nhiều thực lực con người cũng là vì bừng sáng. Trao đổi đệ tử tu hành. Đây là thần vực chuyện chưa từng có. Nếu mở khơi rộng, tự nhiên là một món hành động vĩ đại. Thậm chí, cả thần vực hậu bối đều có thể thật nhanh tiến bộ, có lẽ không tới bao lâu, thần vực sẽ nên đón đỉnh phong trạng thái. Viện trưởng Thánh Minh. Phía dưới, rất nhiều thực lực bái phục. Mà đổi thành một bên, ánh mắt Khương Thần Vương chớp động, hắn quay đầu lại, nhìn phía sau mấy vị thiên kiêu Khương thị thần tộc, lên tiếng nói, ai nguyện ý làm trao đổi đệ tử tu hành ở thánh viện nửa năm, đứng ra. Dứt tiếng, mấy người sau lưng toàn bộ dậm chân mà ra. Bọn họ đều nguyện ý lưu lại tu hành ở thánh viện. Khương Thần Vương gật đầu, sau đó nói với Đoạn Thái A, quá tốt, ta cũng mang theo mấy người trở về Khương thị thần tộc, để cho ta bởi không nên thân tộc nhân hậu bối nhìn một chút phong thái của đệ tử thánh viện. Lão nạp sau đó cũng sẽ mang theo đệ tử đến đây trao đổi tu hành. Tam đại thế lực chí cao đều đã đạt thành trao đổi quyết định của đệ tử. Phía dưới rất nhiều thực lực cường giả cũng ở cùng thánh viện bắt cung cung chủ nói chuyện với nhau, lựa chọn sử dụng trao đổi đệ tử. Lúc này, cung chủ Kinh Tiêu kiếm cung trực tiếp đi hướng về phía Tử Vân cung. Ở phía sau hắn có vài vị trưởng lão kiếm cung đi theo, thanh thế thật lớn. Kinh Tiêu kiếm hoàng ở thần vực cũng coi là cường giả đỉnh cao, bản thân cảnh giới chí thánh cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn, nửa bước thánh hiển, phía sau trưởng lão cũng ở cảnh giới chí thánh cựu trọng thiên. Bọn họ chuyến này cũng là chuẩn bị ở Tử Vân cung lựa chọn sử dụng trao đổi đệ tử. Kiếm hoàng. Thuần Dương Tử kêu một tiếng. Giữa hai người, điểm số ngang hàng, cảnh giới bên trên cũng không kém lắm. Cho nên tự nhiên không cần đa lễ. Kinh Tiêu kiếm hoàng mặt mỉm cười, nói, Thuần Dương, viện trưởng mở miệng, chuẩn thần vực thế lực đệ tử vào thánh viện trao đổi tu hành, ta cho phép chuẩn bị mang theo đệ tử kiếm cung vào Tử Vân cung tu hành, không biết ý của ngươi như nào. Nghe vậy, Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung. Đều là tuấn tú lịch sự. Thiên phú xuất chúng, tu kiếm nói, mỗi trên mặt một người đều là mang theo công chính chi khí, là không sai người kế tục. Nghe đồn Kinh Tiêu kiếm cung chính là thần vực kiếm đạo đệ nhất cung, hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền nhưng kiếm hoàng mở miệng, Thuần Dương tự nhiên không có ý kiến, nhưng kiếm hoàng, ngươi cũng chỉ dự định lưu lại đệ tử. Thuần Dương tử móc ra cười một tiếng. Cái này, Kinh Tiêu kiếm hoàng cũng là nở nụ cười. Đôi mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Ta chỉ muốn đổi một người vào Kinh Tiêu kiếm cung tu hành. Theo ánh mắt Kinh Tiêu kiếm hoàng nhìn lại, Thuần Dương tử không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần. Kinh Tiêu kiếm hoàng gật đầu. Không tệ, trước kia Tiêu Thần cùng Thao Thiết nhất tộc Thương Thu chi chiến ta thấy được, kẻ này chi kiếm đạo tu hành thiên tư tuyệt đỉnh, mặc dù Kinh Tiêu kiếm cung ta không so được thánh viện, nhưng thật là thần vực kiếm thứ nhất tu đạo thống chi địa, thiên hạ kiếm tu, chín thành xuất từ Kinh Tiêu kiếm cung. Ta muốn khiến Tiêu Thần vào Kinh Tiêu kiếm cung tu hành nửa năm. Ánh mắt Thuần Dương tử nhìn về phía Tiêu Thần. Ý của ngươi như nào? Hắn mỉm cười, hắn cũng không trực tiếp quyết định, mà khiến bản thân Tiêu Thần suy tính. Quyết định đi ở. Tiêu Thần cũng là khiếp sợ, lại bị kiếm đạo đệ nhất cung cung chủ Kinh Tiêu kiếm cung, Kinh Tiêu kiếm hoàng nhìn chúng, mời tu hành. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Huống chi mình tu kiếm, kiếm đạo ở thần vực quả thực có chút hoa phế. Nếu vào kiếm cung, kiếm đạo tất nhiên có thể nâng cao một bước. Cho nên, Tiêu Thần không có không đi lý do. Thế là, hắn không mình hành lễ, sau đó nói, đa tạ kiếm hoàng, Tiêu Thần theo trước kiếm hoàng hướng Kinh Tiêu kiếm cung tu hành. Lời này vừa nói ra, Kinh Tiêu kiếm hoàng nở nụ cười. Tốt, sảng khoái. Thấy được Tiêu Thần trực tiếp đồng ý, Kinh Tiêu kiếm hoàng cũng là lộ ra nụ cười, trong lòng có chút hài lòng. Kiếm cung tu hành tất nhiên sẽ mang cho ngươi tới ích lợi cực lớn. Đối với câu nói của kiếm hoàng, Tiêu Thần tự nhiên là tin tưởng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy, hắn nói khẽ, các ngươi phải nỗ lực tu hành, nửa năm ta trở về sau muốn kiểm tra các ngươi tu hành, nếu lười biếng nhưng ta muốn thu thập các ngươi. Ba người Thẩm Lệ kiều hư một tiếng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ có chút ngang ngược. Ngươi bỏ được sao? Tiêu Thần nở nụ cười. Không bỏ. Là sự thật không bỏ. Ba nữ nở nụ cười, các nàng vây quanh xung quanh Tiêu Thần, là Tiêu Thần sửa sang lại quần áo, Thẩm Lệ nói khẽ, ngươi phải chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về. Phu quân của ta là mạnh nhất tuyệt nhất, nửa năm sau ngươi nhất định sẽ mạnh hơn. Khương Linh Hy thấy Tiêu Thần, nháy mắt to, không lên tiếng. Không nói với ta những thứ gì. Tiêu Thần cười đưa tay điểm một cái trán của nàng. Khương Linh Hy nhuẩn miệng cười. Hôm nay chiến đấu ta đều nhìn thấy, Tần sư huynh rất kinh diễm, nhưng ta tin tưởng, nam nhân của ta sẽ mạnh hơn, sẽ siêu việt hắn, đúng không? Tiêu Thần cười gật đầu. Tự nhiên, nhất định sẽ. Ta không có ở đây, Lệ Nhi, Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang liền dựa vào các ngươi chiếu cố. Những lời này là đối với Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái nói. Hai người rối rít gật đầu. Đi thôi, chút này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Tiêu Thần xoay người, đứng ở sau lưng Kinh Tiêu Kiếm Hoàng, hắn có thể yên tâm rời đi. Nửa năm sau, ở thấy Kinh Tiêu Kiếm Hoàng không có ở đội đệ tử thánh viện khác, còn một người Tiêu Thần. Kinh Tiêu Kiếm cùng trực tiếp rời đi. Mà thế lực khác đều ở một phen trao đổi về sau, lưu lại riêng phần mình đệ tử, mang theo đệ tử thánh viện quay trở về riêng phần mình tông môn, thế lực, về phần thế gia người lại là không có lựa chọn, dù sao, bọn họ không phải tông môn, đối với nuôi dưỡng người ngoài mà nói, cũng không phải rất có hứng thú, mà thánh viện lại là tiếp thu mấy ngàn đệ tử, điểm trong bát cung. Về phần ba người Tần Vấn Thiên lại là đi đến Khương Thị thần tộc tu hành. Điểm này Tần Vấn Thiên đáp ứng. Quá tốt, đi ra xem một chút. Mà Đoạn Thái A ở Tần Vấn Thiên trước khi rời đi, đối với hắn nói một câu nói, nhập thánh hiển, tới gặp ta. Tần Vấn Thiên không có trả lời. Nhưng điều này làm cho không ít người cũng là vì đoán mò viện trưởng chi ý. Cho ra đoán, hắn muốn nuôi dưỡng Tần Vấn Thiên là thánh viện người thừa kế. Nhưng lại cũng là bình thường. Tần Vấn Thiên tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Tự nhiên thích hợp nhất tiếp trưởng thánh viện, dù sao thực lực bây giờ của hắn, đã nhanh đuổi kịp bắt cung cấp độ cung chủ, đợi một thời gian, siêu việt tự nhiên không là vấn đề, tự nhiên có năng lực tiếp trưởng thánh viện, nếu có viện trưởng tự mình dạy bảo. Vậy tương lai thành tiểu thánh đạo vô cực, cũng không phải là không thể được. Nói không chừng, Khương Thị thần tộc lần này tu hành trở về, Tần Vấn Thiên sẽ càng cường đại hơn. Mà Tiêu Thần lại là theo Kinh Tiêu Kiếm Hoàng ngự kiếm rời đi. Rời khỏi thánh viện, đi đến Kinh Tiêu Kiếm Cung. Chỗ nào sẽ hắn trong vòng nửa năm nơi tu hành? Hắn cũng có chút hướng tới cùng tò mò. Dù sao hắn sau khi đi đến thần vực, cũng là trực tiếp hôm nay thánh viện, còn không đi ra hảo hảo đi một vòng, nhìn một chút. Lần này, đến là một cái cơ hội. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng cũng ở đông vực, cách thánh viện mấy chục vạn dặm xa. Nhưng đối với bọn họ cái này tầng thứ người mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Lúc này Tiêu Thần đã thấy một tòa ngàn trượng, phía trên có một thanh thần kiếm đứng lặng, sáng chói sinh huy, nở rộ vô tận kiếm khí, ngọn núi này là Kiếm Tổ ngọn núi. Kinh Tiêu Kiếm Cung cũng là nằm ở nơi này. Kiếm Tổ ngọn núi sau là một đạo càng bước vạn dặm tông môn thánh địa. Nơi này, cung điện san sát, cực kỳ phồn hoa, so với quy mô của thánh viện cũng là không thua bao nhiêu, mà so với thánh viện tường hòa mà nói, nơi này còn nhiều một luồng phong duệ bá đạo chi khí. Chính là kiếm khí, kiếm hoàng chi khí. Điều này làm cho ánh mắt Tiêu Thần được thắp sáng. Không hổ là thần vực kiếm đạo đệ nhất đạo thống, quả nhiên mạnh mẽ. Đến. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng mỉm cười mở miệng, như thế nào, ta Kinh Tiêu Kiếm Cung này không để cho ngươi thất vọng đi. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, mang theo nụ cười. Không có, rất hài lòng. Ha ha ha, nghe câu nói của Tiêu Thần, kiếm cung sau lưng trưởng lão đều là không biết cười một tiếng, tiểu gia hỏa này thật đúng là ý tứ. Sau đó, đám người hạ xuống hư không, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng vô số người triều bái thôi. Cung nên kiếm hoàng, trưởng lão. Phía dưới, âm thanh rung trời. Kiếm hoàng gật đầu, mở miệng nói, miễn lễ, thánh viện luận đạo kết thúc, ta mang đến đệ tử lưu lại thánh viện trao đổi tu hành nửa năm, mà ta đồng dạng mang theo tới thánh viện đứng đầu trước đệ tử hướng Kinh Tiêu Kiếm Cung ta tu hành. Bên người, Tiêu Thần nhìn trước mắt đám người, lại cười nói, thánh viện Tiêu Thần. Hắn tự giới thiệu mình. Mà các đệ tử của Kinh Tiêu Kiếm Cung đại lượng Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Cảnh giới chi thánh nhất trọng thiên. Thực lực như vậy cũng không phải rất mạnh, vậy mà xưng đứng đầu. Bọn họ hơi kinh ngạc. Sau đó, vẻ mặt nghi ngờ. Đệ tử thánh viện, sợ là không gì hơn cái này. Trong đám người, có đệ tử kiếm cung mở miệng. Thanh âm hắn, vẻ mặt đều không mạnh. Đối với cái này, phía sau, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng cùng trưởng lão kiếm cung đều là không có mở miệng. Mà đem vấn đề để lại cho Tiêu Thần. Tiêu Thần tự nhiên hiểu, thế là, hắn dậm chân mà ra, thấy cái kia đệ tử kiếm cung, chậm rãi mở miệng. Nếu vị sư huynh này nghi ngờ, vậy liền so tài một chút, quá tốt ta cũng muốn nhìn một chút. Kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm đạo của đệ tử mạnh bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử kiếm cung rối rít trợn mắt. Đây là đang gây hấn với bọn họ. Hắn dựa vào cái gì? Đệ tử thánh viện vẫn là tu vi trí thánh nhất trọng thiên, mà lời mới vừa nói đệ tử cảnh giới trí thánh nhị trọng thiên, tu kiếm nói tên nhất sở. Ở cái này một cảnh có chút danh tiếng. Lúc này nghe nói Tiêu Thần khiêu chiến, không thể không nết môi cười một tiếng. Vẫn là không nên. Ngươi là đệ tử thánh viện, tới trước trao đổi tu hành. Nếu thua trong tay của ta, chẳng phải là đang khích bác ta kiếm cung cùng quan hệ của thánh viện. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần bật cười. Nhưng hắn lại nói, không sao, ta là kiếm hoàng mang đến trao đổi tu hành, tự nhiên bộc lộ tài năng, không phải vậy chẳng phải là khiến người ta cảm thấy thánh viện ta không người nào, một trận chiến này, ta nếu bại, là xong mình chạy trở về thánh viện. Nếu như thế, vậy thì tới đi, điểm đến là dừng. Nhiếp Sở đi ra, cười thấy Tiêu Thần. Chẳng qua là đáy mắt có thật sâu trêu tức. Lời này là bản thân Tiêu Thần nói, nếu bại, mình chạy trở về thánh viện. Hắn đến là muốn nhìn một chút, Tiêu Thần này có bản lĩnh gì? Nhìn hắn bại sau, như thế nào tự xử? Trong tay hắn, ngưng tụ phong vân kiếm khí, phóng lên tận trời, cực kỳ đáng sợ. Trên thân thể hắn có kinh khủng kiếm khí, đệ tử kiếm cung, người người đều kiếm đạo thiên tài, mà thấy nhiếp sở, ánh mắt Tiêu Thần thời gian dần trôi qua phong duệ đi lên. Ở trên người hắn, có kiếm ý nở rộ, bao phủ hư không. Cưỡng, kiếm khí bay lên không, trực tiếp phá vỡ phong vân. Hư không kiếm đạo, nhắm thẳng vào nhiếp sở. Chương 1944, chiến nhiếp sở. Cờ vợ tờ, chuyện đã kịp tác giả. Trên thân thể Tiêu Thần, có cuồn cuộn kiếm đồ ngưng tụ. Siêu cường kiếm ý ở trong hư không dừng lại, kiếm đạo người khoác tinh thần quang huy, giống như như thế. Một màn này, khiến Kinh Tiêu kiếm cung các đệ tử khẽ giật mình. Tiêu Thần, lại sẽ kiếm đạo. Nhưng, sau đó, bọn họ nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần phảng phất giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu. Đây là chỗ nào? Thần vực, Kinh Tiêu kiếm cung. Ở mênh mông thần vực, Kinh Tiêu kiếm cung danh xưng kiếm đạo đệ nhất cung, tuyệt đối đứng đầu kiếm đạo thánh địa. Ở đệ tử nơi này, từng cái đều là quyết định kiếm đạo thiên tài, thở nhỏ tu kiếm, kiếm đạo siêu tuyệt. Nhưng bây giờ, lại có người cùng đệ tử kiếm cung so kiếm nói. Thật là buồn cười, cùng buồn cười. Thậm chí, gan to bằng trời, thật là không biết sống chết. Ánh mắt nhiếp sở chớp động, trong đó lộ ra cười nhạo cùng khinh miệt, hắn chính là đệ tử kiếm cung, mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng đối với của mình kiếm đạo hắn vẫn là cực kỳ tự tin, mặc dù Tiêu Thần đến từ thánh viện, nhưng cảnh giới của hắn, nhiếp sở căn bản cũng không từng để ở trong mắt, đối với kiếm đạo của hắn càng khịt mũi coi thường. Tới kiếm cung liều mạng kiếm đạo. Hắn, tính là thứ gì? Mà không riêng gì hắn, vô số đệ tử kiếm cung đều là nghĩ như vậy. Đối với cái này, bọn họ đã vội vã muốn xem Tiêu Thần đều xấu, coi như là Tiêu Thần trở về thánh viện, cũng không dám nói cái gì, dù sao tỉ thí là hắn đưa ra, càng ở kiếm cung cùng đệ tử kiếm cung so đấu kiếm đạo. Thua, trách ai? Chỉ có thể nói là hắn tự rước lấy nhục thôi. Hắn, chính là một chuyện cười. Một bên khác, Kinh Tiêu kiếm hoàng cùng mấy vị trưởng lão kiếm cung đều là lặng lặng nhìn. Đây là bọn họ đối với khảo nghiệm của Tiêu Thần. Tiêu Thần có kiếm đạo thiên phú, lại không yếu đi kiếm cung, điểm này là ánh mắt kiếm hoàng, nhưng hắn cũng cần nghiệm chứng. Mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không đã nhìn lầm người, cho nên, Tiêu Thần xin chiến, hắn không ngăn cản. Nếu Tiêu Thần chiến bại, vậy hay sao đã chứng minh hắn đã nhìn lầm người? Như vậy Tiêu Thần, ở kiếm cung cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì ở trước khi khai chiến, hắn cũng là đã lập hạ lời hứa, nhưng nếu chiến thắng, vậy hay sao tiếp xuống thời gian nửa năm, hắn sẽ tự mình chỉ điểm Tiêu Thần tu hành kiếm đạo, sẽ đem hắn chế tạo thành một đứng đầu kiếm đạo thiên tài. Sẽ không thua đệ tử kiếm cung. Kiếm Hoàng cũng có lòng yêu tài. Mặc dù lúc này Tiêu Thần ở thánh viện bừa bãi vô danh, nhưng hắn có loại dự cảm, tương lai Tiêu Thần chắc chắn có thể có một phen hành động, đây là trực giác của hắn, nếu Tiêu Thần có thể lưu lại, vậy hay sao liền xem như là kết một trận thiện duyên đi. Như vậy, cũng là thế nào đều không lỗ. Nghĩ tới chỗ này, Kinh Tiêu kiếm hoàng khí định thần nhàn đứng ở một bên, lặng lặng quan sát. Mà trưởng lão kiếm cung lại là đối với Tiêu Thần có chút hoài nghi. Cung chủ, nếu Tiêu Thần chiến bại, là có hay không muốn đem hắn đưa về thánh viện, nếu là như vậy, vậy đối với cung chủ Tử Vân cung nên bàn giao như thế nào? Đại trưởng lão kiếm cung mở miệng, ánh mắt hắn mang theo vài phần lo lắng. Nếu vì thế đắc tội Thuần Dương tử, cũng không phải chuyện tốt gì. Thánh viện bắt cung một thể, đắc tội Tử Vân cung cũng là tương đương đắc tội, làm nhục cả thánh viện. Mà các trưởng lão khác cũng giống như thế. Mà còn cảnh giới Tiêu Thần còn yếu ở nhất sở, cái này vừa đứng, chỉ sợ. Cung chủ ta đề nghị kết thúc một trận chiến này. Thanh âm các vị trưởng lão đại đa số đều là coi thường Tiêu Thần, cho rằng Tiêu Thần tất thua. Nhưng Kinh Tiêu kiếm hoàng lại cười. Nhưng ta đối với Tiêu Thần đến là rất có lòng tin. Lời này vừa nói ra, ánh mắt các vị trưởng lão đều là nhìn về phía Kinh Tiêu kiếm hoàng, sau đó cũng là rối rít thấy cái kia đưa lưng về phía bọn họ cái kia một đạo bóng người áo trắng trên người. Tiêu Thần, vậy mà khiến kiếm hoàng đối với hắn tự tin như vậy. Bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Thánh viện đánh một trận, Tiêu Thần khuất nhục Bắc vực yêu tộc thao thiết nhất tộc Thương Thu cũng là cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên, các vị trưởng lão các ngươi cho rằng thực lực Thương Thu so với nhất sở, như thế nào? Nghe vậy, các vị trưởng lão đều là khẽ giật mình. Nhiếp Sở, Thương Thu, đó căn bản không thể so sánh. Mặc dù Nhiếp Sở là đệ tử kiếm cung, nhưng thiên phú của hắn cùng kiếm đạo chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ, nhưng yêu tộc đại thánh mang đến tiên kiêu yêu tộc thuần một sắc đều là chí thánh từng cái cảnh giới đứng đầu người, mà còn đều là yêu tộc thập đại hậu duệ của yêu vương. Huyết mạch thuần chính, thiên phú mạnh mẽ. So ra mà nói, mặc dù cùng ở chí thánh nhị trọng thiên cảnh, nhưng Nhiếp Sở tuyệt không phải đối thủ. Chút này, trong lòng bọn họ rõ ràng. Nhưng bây giờ làm sao có thể, lại trong mắt của bọn hắn, Tiêu Thần thiện võ đạo, mà không phải kiếm đạo. Từ thiên kiêu yêu tộc Thương Thu trong trận chiến ấy có thể nhìn ra, Tiêu Thần võ đạo mạnh mẽ bá đạo, thẳng tiến không lùi, tuyệt đối cường đại. Nếu một trận chiến này, Tiêu Thần lấy võ đạo là chiến mà nói, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng hắn lại lấy kiếm nói mà chiến sao, đây không phải rõ ràng lấy mình ngắn khắc sở trường. Cái này, làm sao có thể có phần thắng. Cho nên, kiếm cung các trưởng lão đối với Tiêu Thần đều không tin tưởng nguyên nhân. Các vị yên tâm, bản hoàng ánh mắt sẽ không sai. Thiên phú kiếm đạo của Tiêu Thần không kém gì Nhiếp Sở, một trận chiến này, nói cho bọn hắn biết, phong thái của đệ tử thánh viện cũng không phải là ta Dương người khác chí khí diệt uy phong mình, mà thiên phú của Tiêu Thần trong mắt ta thậm chí không kém gì ta đệ tử thân truyền. Các vị trưởng lao thấy là được. Những lời này Kinh Tiêu Kiếm Hoàng nói đó là khí định thần nhàn, vô cùng khoan thai. Thấy nhà mình thái độ của cung chủ, các vị trưởng lao không tại nhiều nói, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ chấp động. Hy vọng Tiêu Thần thật sự có thể không phụ kỳ vọng đi, hoặc là không nên bại quá thảm. Mà đổi thành một bên, ý nghĩ của các vị trưởng lao Tiêu Thần tự nhiên không biết, bởi vì lúc này hắn đối mặt chính là đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung Nhiếp Sở, mà các vị trưởng lao kiếm cung không biết là Tiêu Thần võ đạo mạnh, kiếm đạo đồng dạng cường đại. Tiêu Thần từ tu hành ra cũng là lấy kiếm tu thân, cho đến hôm nay đều là chưa từng rơi xuống, cho nên luận căn cơ kiếm đạo của Tiêu Thần tu vi không kém gì đệ tử kiếm cung. Lại Tiêu Thần còn từng tự chế kiếm đạo, điểm này cho dù đệ tử kiếm cung đều là ít có thể làm được. Chỉ có điều Tiêu Thần chưa từng dứt lời. Về phần một trận chiến này, Tiêu Thần lựa chọn lấy kiếm nói mà chiến, là chính là rung động. Hắn đem vào kiếm cung tu hành, tự nhiên là lấy kiếm mà chiến càng có thể chấn động đệ tử kiếm cung. Hắn muốn để đệ tử của kiếm cung thấy, cho dù cũng không xuất từ Kinh Tiêu Kiếm Cung, kiếm đạo của hắn cũng không thể so sánh đệ tử kiếm cung kém. Hắn muốn đem Nhiếp Sở cảm giác ưu việt đều xóa bỏ. Cái này có như vậy, hắn tài năng ở kiếm cung dừng chân theo. Mặc dù chỉ có nửa năm thời gian, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ muốn trong vòng nửa năm nổi danh Kinh Tiêu Kiếm Cung. Một trận chiến này chẳng qua là bước thứ nhất mà thôi. Ông ông, kiếm ý lưu động giống như thực chất, kiếm đạo của Tiêu Thần ở hư không phun ra nuốt vào diệt thế quang huy, kiếm ý của hắn thông suốt cửu thiên, phảng phất là lên trời bên trong kiếm hàng lâm nói, trong đó thánh đạo quang huy cùng uy áp đồng thời ngưng tụ minh khắc cùng kiếm đạo bên trong, điều này làm cho Tiêu Thần chư thiên kiếm khí nhuộm dần hào quang, cuộn cuộn kiếm uy đến là bá đạo, mà trong kiếm đổ lại là vô tận tinh thần quang huy. Trong ánh mắt Tiêu Thần có phong bạo ngưng tụ, kiếm khí dung chuyển sát phạt hết thảy. Ra tay đi. Tiêu Thần mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Ở kiếm cung cùng Nhiếp Sở liều mạng kiếm đạo, mặc dù bị vô số đệ tử kiếm cung chế nhạo, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không phải là bởi vì hắn ra mặt dày, mà bởi vì hắn lười nhắc cùng bọn hắn so đo, lãng phí nước miếng, hết thể dùng thực lực lời nói thật. Quả đấm, mãi mãi cũng là nhất có chồng đánh mặt thần khí. Hắn mong đợi đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung thấy được Nhiếp Sở bại dưới kiếm của mình phấn khích biểu lộ. Tiêu Thần, ta vốn không nguyện ngược ngươi, dù sao cũng là cung chủ cùng các vị trưởng lão mang về. Ngươi nếu vừa không nói, cũng không có người nhằm vào ngươi, nhưng ngươi ngày này qua ngày khác muốn mình đứng ra, bại ngươi đối với cung chủ cùng trưởng lão cùng mặt mũi của thánh viện rất khó coi, nếu là ngươi hiện tại nhận thua, lui về, nhưng ta lấy không so đo. Nhiếp Sở thấy Tiêu Thần, kiếm khí trong tay rung chuyển, vô cùng kinh khủng, phảng phất tùy thời đều có thể muốn đem Tiêu Thần diệt sát. Mà Tiêu Thần lại là ánh mắt chớp động, hình như có vẻ không kiên nhẫn. Dài dòng. Nếu Nhiếp Sở không xuất thủ, hắn là song xuất thủ. Hắn không có thời gian rông dài. Hết thể liền thời gian nửa năm, hắn cũng không muốn làm trễ nải quá lâu thời gian. Tiêu Thần bước ra một bước, cướp kiếm đạo chém xuống. Kiếm khí nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, lập tức trong kiếm đồ, quần quận kiếm khí chấn sát mà xuống, cướp kiếm đạo chính là võ kỹ thánh giai, nhưng bây giờ Tiêu Thần chính là cảnh giới chí thánh, có thể bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, có thể đạt đến thánh giai đứng đầu võ kỹ lực lượng, thậm chí thẳng bức thần thông cấp bậc tồn tại. Đối với Tiêu Thần xuất thủ, trong mắt Nhiếp Sở chớp động ánh sáng lạnh. Tiêu Thần, vậy mà thật dám ra tay. Thật là không biết sống chết. Mình cho hắn đường lui, hắn lại không phải chân quý, vậy hay sao mới là lạ ghê gớm hắn. Đây là hắn muốn chết, cho dù cung chủ cùng trưởng lão đều tại đây thấy, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đệ tử của thánh viện ở kiếm cung Dương Ai nên dạy dỗ. Đánh. Trong tay Nhiếp Sở có kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này phong duệ vô cùng, thân kiếm màu xanh, lộ ra quang huy, rút kiếm thời điểm, một đạo tiếng phượng hót ở hư không hát vang lên, sau đó ở thân thể hắn về sau có một đạo thanh loan khổng lồ bóng người nổi lên, thanh loan vỗ cánh, chém giết ra vô tận lông vũ, hóa thành lưỡi dao, chém giết mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Hắn muốn để Tiêu Thần nhìn một chút, rốt cuộc như thế nào kiếm đạo. Kiếm của hắn, ở đệ tử kiếm cung trong mắt, chính là đồng nát sát vụn, không đáng giá nhắc tới. Thanh loan kiếm đạo, thanh phong thần vũ giết. Thanh âm Nhiếp Sở truyền ra, đã nói lên một trận chiến này, không thể tránh được, đã bạo phát. Tất cả đệ tử kiếm cung đều là mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị nhìn thánh viện đến đây đệ tử là như thế nào đều xấu. Hai đạo kiếm ý đối bính. Hư không trực tiếp xé rách. Kinh khủng kiếm khí chấn động. Ở toàn bộ đứng đài đều là nhộn nhạo ra gợn sóng, khí chàng cường đại trực tiếp sôi trào, quét sạch mà ra, vô cùng bá đạo, phảng phất muốn đem hết thể đều là cắn nuốt trong đó, sau đó rào sát, uy lực như vậy, khiến đệ tử kiếm cung khẽ giật mình. Sau đó, bọn họ thấy được, Tiêu Thần bóng người lù lù bất động, mà kiếm đồ của hắn vẫn như cũ phủ động hư không. Ánh mắt bọn họ trợn mắt nhìn được lớn hơn. Tình huống gì? Tiêu Thần, vậy mà bằng vào cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên chặn lại chí thánh nhị trọng thiên cảnh giới một kiếm của Nhiếp Sở. Bọn họ có chút khiếp sợ, không dám tin. Bọn họ thấy Nhiếp Sở, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là Nhiếp Sở không có phát huy toàn bộ thực lực, không phải vậy Tiêu Thần há có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ sớm đã bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đã thương nặng. Nhưng bọn họ không biết là nghiền ép tiêu thần, ngay từ đầu nhất sở, liền động bản lĩnh thật sự. Vừa một kiếm kia, chính là hắn 10 thành thực lực. Nhưng tiêu thần, vẫn như cũ đứng lặng ở chỗ cũ, lặng lặng nhìn hắn. Còn người nhiếp sở chấp động, trong đó chấp động kinh ngạc quang thải. Điểm này, tiêu thần, tự nhiên cảm nhận được. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng, đây chính là kiếm đạo của ngươi. Như vậy suy nhược, cũng xứng lấy đệ tử kiếm cung tự cư, kiếm đạo của ngươi, cũng không thế nào. Cờ vơ tờ, chuyện đã kịp tác giả. Trước 1945, kiếm đạo nghiền ép. Tiêu thần nói, nhiếp sở không xứng là đệ tử kiếm cung, kiếm đạo của hắn, chẳng ra sao cả. Này một câu nói, lập tức dẫn nổ toàn trường. Tiêu thần cho rằng chịu đựng lấy nhiếp sở một kiếm, liền có thể hung hăng càn quấy như thế. Thật là vô tri, thậm chí ngu ngốc. Hắn thật cho rằng, nhiếp sở liền chút thực lực ấy. Đương nhiên, điểm này, tiêu thần bây giờ so với bọn hắn rõ ràng nhiều, chỉ có điều tiêu thần không có nói ra mà trước đây, nhưng lúc này nhiếp sở cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn là đệ tử kiếm cung, từ nhỏ là tu hành kiếm đạo, tự cho là kiếm đạo tuyệt đỉnh. Mặc dù không thể so sánh đứng đầu yêu nghiệt, nhưng cũng không phải người tầm thường. Đối với tiêu thần, hắn chưa từng để ở trong mắt, thậm chí không lắm để ý. Một kiếm này, hắn vốn cho rằng có thể bắt lại tiêu thần, nhưng lúc này kết quả hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu thần vậy mà tiếp nhận hắn một kiếm mà hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra hắn thật sự có chút ít bản lãnh, khó trách vừa dám hò hét lấy cùng hắn tỉ thí, xem ra hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhưng đối với điểm này, nhiếp sở vẫn như cũ không để trong mắt. Hắn chuẩn bị ở nhiều cũng không tiếp nổi kiếm thức của hắn. Hắn muốn để tiêu thần biết đến khiêu khích kết cục của hắn sẽ có bao nhiêu thảm. Dù sao đao kiếm không có mắt, coi như là cung chủ cùng trưởng lao thấy cũng đã nói cũng không được gì. Nếu như nói vừa nhiếp sở vì nghiền ép tiêu thần mà đến, vậy hay sao hiện tại, ở vừa tiêu thần tiếp nhận hắn một kiếm về sau làm đục, hắn lúc này chính là vì đã thương nặng tiêu thần, khiến hắn lưu lại một cái trí nhớ khắc sâu. Thanh phong trong tay hắn chớp động bức người hàn quang. Trong đó quang huy, vô cùng phong duệ, phản phất có thể chặt đứt 9 ngày treo sông. Con người hắn thật chặt tỏa định tiêu thần, giờ khắc này, tiêu thần chính là hắn con mồi, đang chờ hắn tới săn giết. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia vẻ hung ác, điểm này, hắn không còn che giấu, khuôn mặt của tiêu thần bình tĩnh như trước. Nhưng trong lòng đã nổi lên lạnh lùng phong bạo. Quả nhiên, nhiếp sở đang động tàn nhẫn tâm, công kích kế tiếp, tất nhiên ngoan đầu. Thậm chí chiêu chiêu chí mạng. Hắn chưa phát giác mình có lỗi. Nhiếp sở là đệ tử kiếm cung, tu hành trong kinh tiêu kiếm cung nhiều năm, nhưng lại không sánh bằng hắn một cảnh giới trí thánh nhất trọng thiên, chưa hề tại bất luận cái gì kiếm đạo dưới đạo thống người tu hành, hắn có cái gì mặt ở trước mặt hắn tự thành đệ tử kiếm cung. Nhưng lại bởi vì câu nói này, nhiếp sở đối với hắn động sát tâm. Đây là tiêu thần không thể nhịn. Nói thật đều không cho phép. Thế giới này thật đúng là tàn khốc. Nhưng hắn không sợ. Mặc dù cảnh giới của nhiếp sở mạnh hơn mình, nhưng hắn am hiểu nhất chính là khóa cảnh chiến đấu. Vượt qua một cảnh đối với tiêu thần bây giờ mà nói, cũng không tính là việc khó, mà còn thiên phú và thực lực của nhiếp sở cũng không phải là cực mạnh tồn tại. Hắn ngay cả yêu tộc thiên tài, thao thiết nhất tộc tiêu tử thương thu đều là có thể nghiền ép. Huống chi là một nhiếp sở. Đối với cái này, tiêu thần khinh thường cười một tiếng. Xem ra, hay là hắn kiếm đạo không có kinh diễm đến đám người này, khiến bọn họ như vậy coi thường. Đã như vậy, vậy hắn liền lấy ra hắn kiếm chân chính nói, khiến bọn họ nhìn một chút, có lúc, thực lực chân chính cần ẩn giấu đi, bởi vì liền giống là hòa thị bích, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhưng có lúc bản lĩnh thật sự chính là muốn lấy ra cho người nhìn, bởi vì chỉ cần như vậy, tài năng chấn nhiếp đám người, đoạt được tài nguyên cùng rung động. Tiêu thần bây giờ cũng là cái sau. Hắn hiện tại không chỉ có là muốn cho đệ tử của kinh tiêu kiếm cung nhóm nhìn, càng trọng yếu hơn chính là cho kinh tiêu kiếm hoàng cùng các vị trưởng lão của kiếm cung nhìn. Ngay lúc đó ở thánh viện đánh với thương thu một trận, hắn vẹn vẹn hiện ra bộ phận kiếm đạo cũng là bị kiếm hoàng nhìn trúng, mang đến kiếm cung tu hành. Hiện tại kiếm hoàng cũng là chuẩn bị nhìn hắn chân chính thiên phú kiếm đạo cùng thực lực. Nếu đạt được kiếm hoàng công nhận, vậy tiếp xuống kiếm đạo tu hành liền có khả năng đạt được chỉ điểm của kiếm hoàng. Vậy thế nhưng là thánh hiền cấp bậc tồn tại, thần vực dưới thánh đạo vô cực mạnh nhất cảnh giới, có thể được thánh hiền chỉ điểm, vậy thế nhưng là cơ duyên to lớn. Tiêu thần có thể nào từ bỏ? Cho nên, một trận chiến này, hắn dùng kiếm đạo mà không phải võ đạo. Hắn lựa chọn khóa cảnh chiến đấu mà không giống cảnh chiến đấu. Mục đích chính là vì cao minh đến kinh tiêu kiếm hoàng cùng trưởng lão kiếm cung công nhận, vậy sau này hắn đường tu hành ở kinh tiêu kiếm cung sẽ sáng hơn nhiều. Đây là tiêu thần suy tính. Đương nhiên, cũng có bất mãn, bởi vì đệ tử kiếm cung coi thường hắn. Hắn là thánh viện danh dự, cũng vì mình chính danh. Một trận chiến này đều là không phải chiến không thể tránh được. Lại nhiếp sở như vậy không công đưa tới cửa đá đặt chân, vì sao không cần? Nếu là làm ban đầu hắn không lắm miệng, tiêu thần cũng không có cần thiết xuất thủ, nhưng bây giờ hết thảy đều đã thúc đẩy, đến là đệ tử của kiếm cung biến tướng thúc đẩy hắn, tiêu thần cảm kích còn đến không kịp. Mà phía sau hắn, kiếm đồ ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ, hư không kiếm đồ kia càng giống hơn là một đạo thần trận, trong đó có không ít tối nghĩa khó hiểu minh văn khắc, điểm này đến giống như là Nam Hoàng Nữ Đế trận văn, nhưng là lại có khác biệt, Nữ Đế trận văn là chân chính giữa thiên địa linh trận. Mà cái này kiếm đồ lại là ý chí kiếm đạo của Tiêu Thần huyện hóa mà thành. Mặc dù cường đại, nhưng cùng chân chính linh trận so sánh với, vẫn như cũ kém rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Chí ít, hiện tại bại nhiếp sở không thành vấn đề. Điểm này, Tiêu Thần tự tin vô cùng. Bởi vì, hết thảy đó đều là nguồn gốc từ một phần thực lực. Kiếm ý của Tiêu Thần đang gào thét, trong tay hắn, Trúc Long thần kiếm nổi lên, lập tức hư không có Trúc Long Long khiếu thanh âm đang chấn đãng, kiếm ý của nhiếp sở là Thanh Loan kiếm đạo, quá tốt hắn lúc này sử dụng Trúc Long thần kiếm, có thể nói Trúc Long kiếm đạo. Vậy cái này một trận tranh phong liền nhìn một chút là ai kiếm đạo mạnh hơn đi. Có Trúc Long thần kiếm dẫn động, kiếm ý của Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn ngang, lúc này Tiêu Thần cùng Chư Thiên kiếm đồ hòa làm một thể, phảng phất Tiêu Thần cũng là kiếm đồ trung tâm. Nhất niệm động mà kiếm đồ sát phạt, kiếm đồ có linh mà nhân gian hợp nhất. Đây cũng là Tiêu Thần nói, kiếm đạo của Tiêu Thần. Một bên khác, Nhiếp Sở đang tỏa ra chiến lực mạnh nhất của bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được thực lực Tiêu Thần ở một chút xíu tăng cường, điều này làm cho lông mày của hắn đều là hơi nhíu lên, cái này kiếm ý của Tiêu Thần lại còn có thể tăng cường. Xem ra, là sự thật xem thường hắn. Tiêu Thần này vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ, thật là có ý tứ. Vậy liền để hắn nhìn một chút, lão hổ, không phải ai đều có thể khiêu khích. Sau lưng Nhiếp Sở Thanh Loan vỗ cánh, đằng không mà lên, lực lượng vô tận ở trên thân thể Thanh Loan ngưng tụ, vậy là Nhiếp Sở mạnh nhất kiếm ý. Thanh Loan kiếm đạo, Thanh Loan thiên cương kiếm. Nhiếp Sở mở miệng, hắn dậm chân mà ra, dưới chân có vô tận chi nhận đang lưu động, lập tức chiến đài vỡ nát, kiếm khí vần quanh, giờ khắc này Nhiếp Sở phảng phất kiếm đạo chúa tể, vạn kiếm chi chủ, hắn trưởng khống ngàn vạn kiếm đạo. Nay một kiếm, chỉ vì chu sát Tiêu Thần mà đến. Chết đi cho ta. Hắn điên cuồng gầm thét, giống như dã thú gầm thét. Mà kiếm đồ của Tiêu Thần chớp động quang huy trong kiếm đồ đốt sáng lên 7 loại màu sắc, sau đó, ngàn vạn chi kiếm ngưng tụ 7 đạo kiếm khí, ở trong hư không nở rộ, Tiêu Thần lưng đeo 7 chuôi kiếm, mà thân thể hắn chớp động thất trung lực lượng, giờ khắc này Tiêu Thần nắm trong tay vạn pháp, đều là hắn chi kiếm đạo. Như vậy lực lượng, ai có thể phá, ai có thể bại? Hắn mới thật sự là đế hoàng. Hắn giận dữ, vạn kiếm bạo phát, tàn sát thế gian hết thảy địch. Chém. Tiêu Thần mở miệng, lãnh đạm lên tiếng, Trúc Long thần kiếm trong tay hắn chém giết mà ra. Lập tức chư thiên tinh thần đốt sáng lên, vô tận quang huy vẩy xuống trên kiếm khí, đúc thành một đạo tinh thần chi kiếm sát phạt mà ra, sau đó Trúc Long thần kiếm kéo theo hỏa diễm, một mặt cực hàn, một mặt cực dương, cổ hoàng thánh diễm cùng thái âm chân hỏa dung hợp, hóa thành ly hoàng chi kiếm. Tinh thần cương mãnh, ly hoàng đốt đi giết, vô tận không diệt. Cái này hai kiếm đều là cực mạnh. Bọn chúng theo thực lực Tiêu Thần mạnh lên mà mạnh lên. Lúc này, thất kiếm đều là thần thông. Nếu là lấy là như vậy liền xong, vậy quá đơn giản, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, Tiêu Thần đang giết ra một kiếm này phía trên trải rộng hàn băng chi khí, phảng phất có thể đóng băng thế gian này, thấu xương đầu hàn khí nở rộ, mũi kiếm nhiễm băng tuyết, chiến đài lấy hết xương lạnh. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang, màu tím lam lôi đỉnh ở hư không lưu động, giáng lâm trong kiếm khí, hóa thành lôi đỉnh sát phạt chi kiếm, một kiếm vẩy rỗng, một cái chớp mắt khai thiên. Lôi đỉnh chi kiếm, cũng là diệt thế chi kiếm. Còn có hư không chi kiếm, cùng cuối cùng một kiếm các loại, vô tận kiếm đạo hóa thành luyện ngục không gian, bao vây nhất sở. Kiếm kiếm đều thần thông. Một màn này, kinh diễm Kinh Tiêu kiếm hoàng, cùng tất cả trưởng lão, đồng thời cũng kinh diễm vô số đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung. Xuy suy, Nhiếp Sở Thanh Loan kiếm đạo trực tiếp chôn vùi. Sau đó, thân thể Nhiếp Sở bị vô tận kiếm khí cắt đứt, máu tươi huy sái, vô cùng chói mắt. Đồng thời còn có hét thảm nương theo, lọt vào trong thai mọi người. Bọn họ mới hồi thần. Mà lúc này, Nhiếp Sở đã toàn thân run rẩy, quỳ gối trên chiến đài, máu me khắp người, ở xung quanh thân thể của hắn là 7 đạo kiếm khí, đem nó bao vây, vậy là kiếm của Tiêu Thần. Nhiếp Sở chi kiếm đã vỡ nát. Tiêu Thần cầm kiếm bạch đi liễu phong hoa, đứng chắp tay. Một đôi tinh thần bình thường con ngươi thấy Nhiếp Sở, nói với giọng thản nhiên, "Phục." Hắn hỏi, "Nhiếp Sở phục?" Nhiếp Sở ngẩng đầu, thấy con mắt Tiêu Thần đều là đầy máu. "Hắn bại. Thân là đệ tử kiếm cung, kiếm đạo lại thua. Đó là hắn đáng tự hào nhất lực lượng a, bây giờ lại bị người khác nghiền ép. Tự tôn của hắn làm sao có thể nhịn? Hắn ngông nên làm sao có thể khiến hắn mở miệng nhận thua?" "Không phục." Nhiếp Sở cắn răng nghiến lợi thấy Tiêu Thần một câu nói kia khiến hắn gần như cắn nát răng đầy miệng. Tiêu Thần liền biết hắn sẽ nói không phục, nhưng hắn không chuẩn bị tại động thủ, bởi vì thắng bại đã lập tức phân cao thấp. Tại động thủ không cần thiết, coi như xong ngươi không phục ta cũng không cho phép bị động tay. Dù sao một người thua không trả tiền không đáng ta đang xuất thủ, nhưng ta không hy vọng lần sau có người đang chất vấn thánh viện, nghi ngờ đệ tử của thánh viện, bởi vì các ngươi không cụ bị như vậy tư cách, hiện tại chính là ví dụ rất tốt. Nói xong, Tiêu Thần xoay người, không có ở đây nhìn Nhiếp Sở. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Kinh Tiêu kiếm hoàng cùng trưởng lão kiếm cung. Hắn không mình hành lễ, nói: "Kiếm hoàng, các vị trưởng lão, Tiêu Thần thất lễ, nhưng Tiêu Thần là đệ tử thánh viện, tự nhiên lấy thánh viện vinh nhục làm trọng, không cho người khác điểm ô, cho nên xuất thủ, mong được tha thứ." Nghe câu nói của Tiêu Thần, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng cùng mấy vị trưởng lão đều là nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là biết nói chuyện. Vậy mà lời kia chặn lại miệng của bọn hắn, thật là có ý tứ. Chẳng qua, biểu hiện của Tiêu Thần cũng đủ khiến bọn họ chấn động, thiên phú như vậy, lại như Kiếm Hoàng nói, không kém gì kiếm cung đệ tử đứng đầu. Tiêu Thần này, thật đúng là quái vật. Nếu hắn là đệ tử của Kinh Tiêu Kiếm Cung, thì tốt biết bao. Chương 1946, Kiếm Cung, Thánh Kiếm Phong. Một trận chiến này, kinh bạo trình độ có thể xưng kỳ tích. Vô số đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung đều là trừng lớn cả mắt, há to miệng, hít một hơi lanh khí. Bại. Nhiếp Sở, bại. Hơn nữa, còn là bị Tiêu Thần nghiền ép tàn bại. Bọn họ đều là trong lúc nhất thời nói không ra lời, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này. Mà sau lưng Tiêu Thần, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng thấy đệ tử Kiếm Cung. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trời mới biết, hắn phát hiện một cái kinh diễm vô cùng thiên tài. Đó chính là Tiêu Thần. Biểu hiện của Tiêu Thần, không kém gì hắn bất luận một vị đệ tử nào. Mặc dù lúc này cảnh giới Tiêu Thần cũng không phải rất mạnh, mới vào cảnh giới chi thánh, nhưng đợi một thời gian, chờ cảnh giới của hắn đi theo, kiếm đạo của hắn tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn, cường đại, điểm này, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng có chút mong đợi. Tiêu Thần này, rốt cuộc là ra sao kỳ tài? Lúc này hài lòng. Hắn mở miệng lên tiếng, điều này làm cho đệ tử Kiếm Cung túi thấp đầu xuống. Từng cái đều không lên tiếng. Vốn định cho Tiêu Thần một hạ mã huy, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà mạnh mẽ như vậy, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, thậm chí bị Tiêu Thần biểu tượng làm cho mê hoặc, cho rằng cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên chính lệnh là đủ bại hắn. Kết quả, Nhiếp Sở chính là ví dụ rất tốt. Mặt khác, trong lòng bọn họ có chút không phục. Một phương diện khác, khiến trong lòng bọn họ có một loại thánh viện áp chế ý nghĩ của Kiếm Cung ra đời. Mặc dù Tiêu Thần đại biểu không được cả thánh viện, nhưng bây giờ Tiêu Thần cho cảm giác của bọn hắn chính là như thế. Điều này làm cho bọn họ khó chịu. Nhưng bây giờ Kiếm Hoàng cùng các vị trưởng lão Kiếm Cung đều ở nơi này, bọn họ tự nhiên không thể nói cái gì, nếu ở gây sự với Tiêu Thần, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào, mà hắn hôm nay biểu hiện cũng khiến trong lòng bọn họ kiêng kỵ. Cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, nghiền ép chí thánh nhị trọng thiên. Cái kia bại hắn, cần gì cảnh giới? Chí thánh tam trọng thiên. Nhưng, các vị trưởng lão nói, Tiêu Thần võ đạo so với kiếm đạo mạnh hơn. Chỉ là tưởng tượng, liền để rất nhiều đệ tử ra đầu tê dại. Tiêu Thần này, quả nhiên là yêu nghiệt. Kiếm Cung đồng dạng có yêu nghiệt, thiên tiêu đứng đầu, nhưng bọn họ cùng cảnh giới Tiêu Thần chênh lệch quá lớn, nếu xuất thủ, cũng là cầm súng lăng yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, chuyến ra ngoài, bọn họ mặt mũi của Kinh Tiêu Kiếm Cung để vào đâu? Chẳng phải là khiến người toàn bộ thần vực chê cười? Lại bên kia là rõ ràng muốn đánh mặt Thánh viện. Nếu Thánh viện thật khiến đệ tử đến đây so tài luận đạo, Kiếm Cung người nào có thể cản? Tên của Thánh viện Tần Vấn Thiên, ở thần vực hậu bối bên trong thế nhưng là cực kỳ vang lên. Rất nhiều trưởng giả đều là gọi hắn là thần vực vài vạn năm đệ nhất thiên tài. Tương lai có hy vọng thành tựu thánh hiền, thậm chí thánh đạo vô cực tồn tại. Điểm này, đệ tử Kiếm Cung, không người nào có thể so sánh. Đây là sự thật. Cho nên, hôm nay, bọn họ chỉ có thể nhịn. Sau đó tìm cơ hội đang nói. Đã như vậy, vậy ta là xong tuyên bố, Thánh viện Tiêu Thần tu hành ở Kiếm Cung thời gian nửa năm, do Thánh kiếm trưởng lão tự mình chỉ điểm, nếu không có việc khác, không thể quấy rầy, đương nhiên so tài có thể, nhưng chú ý phân tức. Câu nói này của Kiếm Hoàng là đúng đệ tử Kiếm Cung nói. Đồng thời cũng là nói với Tiêu Thần. Dù sao, cho dù hắn vừa ý Tiêu Thần, nhưng bại dù sao cũng là đệ tử Kiếm Cung. Người hắn là Kiếm Hoàng, mặt mũi cũng khó nhìn. Mà một bên Tiêu Thần tự nhiên là nghe hiểu câu nói của Kiếm Hoàng, chính là khiến hắn không cho phép đánh đệ tử của Kiếm Cung, trừ phi đệ tử Kiếm Cung khiêu khích, bằng không, dù sao cũng là tu hành ở Kiếm Cung, nếu chủ động gây chuyện, không riêng gì đang đánh mặt Kiếm Hoàng, đồng thời cũng là đang cho Thánh viện tìm phiền toái. Tiêu Thần không đốc, tự nhiên biết rõ đạo lý bên trong. Mà bên người Kiếm Hoàng, có một vị rực rỡ trưởng bảo màu vàng ông lão nhìn về phía Tiêu Thần. Trong mắt hắn mang theo phong duệ chi sắc, nhưng lúc này lại đang nở nụ cười. Tiêu Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi ở ta ngồi xuống tu hành. Nói chuyện chính là Kinh Tiêu Kiếm Cung Thánh kiếm trưởng lão, tu vi cảnh giới chí thánh cựu trọng thiên. Tiêu Thần gật đầu. Chỉ điểm hắn đương nhiên sẽ không là bản thân Kiếm Hoàng. Dù sao đó là Kiếm Cung chi chủ, thánh hiền cấp bậc tồn tại, mặc dù trong thánh viện Kiếm Hoàng từng đối với lão sư Thuần Dương Tử nói sẽ đích thân chỉ điểm, nhưng ai cũng biết, vậy chẳng qua là lời khách sáo mà thôi, bản thân Tiêu Thần cũng hiểu biết, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Nếu hắn là Tần Vấn Thiên sư huynh như vậy, Kiếm Hoàng mới có thể tự mình chỉ điểm. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ thỏa mãn. Hắn ở Kiếm Cung tu kiếm nói, có trưởng lão chí thánh cửu trọng thiên chỉ điểm, đã là hắn kiếm lời. Tiêu Thần lại là đứng sau lưng thánh kiếm trưởng lão. Kiếm Hoàng lại là khiển trách mấy câu về sau, cũng là giải tán. Các vị trưởng lão đều là riêng phần mình rời đi, Tiêu Thần lại là đi theo thánh kiếm trưởng lão rời khỏi. Mặc dù ngươi là thánh viện cùng Kiếm Cung trao đổi tu hành đệ tử, còn tu hành ở Kiếm Cung làm thời gian nửa năm, nhưng là từ nay bắt đầu ta chỉ điểm ngươi tu hành, ngươi tên là ta một tiếng sư tôn cũng không phải là quá đáng. Thánh kiếm trưởng lão mở miệng. Mặc dù người này thấy chứng trạc đàng hoàng, nhưng lúc này lại cùng Tiêu Thần nói chuyện phiếm. Phản phất, đang nỗ lực khiến Tiêu Thần thích ứng Kiếm Cung hoàn cảnh. Điểm này, trong lòng Tiêu Thần hơi ấm. Hắn cùng nhau đi tới, gặp người tốt, dù sao cũng so người xấu thiếu đi. Lương sư càng nhiều không kể xiết. Điểm này là hắn kỳ ngộ, hắn cảm kích trong lòng. Tiêu Thần gật đầu, nói khẽ, một ngày vi sư, trung thân vi sư, chớ đừng nói chi là Tiêu Thần muốn ở sư tôn môn hạ tu hành thời gian nửa năm, một tiếng này sư tôn, tiêu không lỗ, ta sẽ cố gắng thích ứng tu hành kiếm cung hoàn cảnh. Ừm, như vậy thuận tiện. Thánh kiếm trưởng lão gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục nói, hiện tại ta liền mang ngươi sẽ thánh kiếm phong, môn hạ của ta còn có mấy vị đệ tử, xem như sư huynh của ngươi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn bọn họ. Ừm. Hai người vừa nói, một bên đi về phía trước. Thánh kiếm trưởng lão cũng không mang theo Tiêu Thần ngự không, mà trong kiếm cung này nhàn nhã đi tới, mang theo Tiêu Thần quen thuộc kiếm cung phương vị, hoàn cảnh, cùng vị trí địa lý, Tiêu Thần cũng là theo mạch suy nghĩ của thánh kiếm trưởng lão đi. Trí nhớ của hắn rất khá, đã gặp qua là không quên được, đi một lần cũng là nhớ kỹ. Chí ít sau đó sẽ không đi nhầm cửa, không tìm được sư môn đường. Dùng đã hơn nửa ngày thời gian, hai người mới đi đến được thánh kiếm phong dưới, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái này một tòa trăm trượng, phảng phất tiếp ngày, trên đỉnh núi có mái vòm thánh điện, nở rộ vô tận hào quang. Quang huy và đạo đều có thánh huy, trong đó càng mang theo kiếm khí lưu động. Nếu không phải kiếm tu, hít thở một ngụm cái này không khí đều sẽ cảm thấy ngực đau nhức đau đớn. Đó là bị kiếm khí thấu truyền lồng ngực cảm giác. Thế nhưng là nếu kiếm tu ở chỗ này cũng là cảm giác vô cùng thoải mái, bởi vì có một loại lòng cảm mến. Lúc này Tiêu Thần cũng là có loại này cảm giác. Mà thánh kiếm phong dưới có mấy tòa nhỏ điện, tổng 81 tòa, chia lên 9, bên trong 9 cùng xuống 9. Thượng cửu 27 tòa cung điện cũng là đệ tử thân truyền của thánh kiếm trưởng lao ở chi địa, mỗi người bọn họ có một tòa cung điện, một mình tu hành, lại cách nhau không xa. Mà bên trong cửu cung 27 tòa cung điện làm hoạch tâm đệ tử ở chi địa, bọn họ đãi ngộ cũng là kém một chút, mấy người hợp ở cùng một chỗ, thánh kiếm phong có đệ tử hoạch tâm mấy chủ, nhưng cung điện vẫn như cũ chưa từng trụ đấy. Về phần xuống cửu nhị 17 tòa cung điện, là ba cửu cung điện lớn nhất tồn tại. Bởi vì nơi đó là đệ tử bình thường chỗ cư trú, mà ở thánh kiếm phong có hơn ngàn vị đệ tử bình thường. Trên đường Tiêu Thần cũng là đã nghe thánh kiếm trưởng lão đại khái trong lời nói hiểu. Hắn còn biết, bên trên cựu cung điện chưa từng trụ đầy. Bởi vì, đệ tử thân truyền của thánh kiếm trưởng lão chỉ có 9 người, tính toán 10 người Tiêu Thần. Đi thôi. Thánh kiếm trưởng lão mở miệng, hắn mang theo Tiêu Thần trực tiếp leo lên đỉnh thánh kiếm thần điện. Nơi đó là thánh kiếm trưởng lão một chỗ chi địa. Đồng thời cũng là chỉ điểm thân truyền tu hành đệ tử chi địa, càng tăng thêm là thánh kiếm phong truyền đạo chi địa. Đỉnh phong thần điện chỉ có truyền đạo mới cho phép đệ tử hạch tâm cùng đệ tử bình thường đi đến, chuyện khác, nếu không phải là có thể dung chuyển chuyện thánh kiếm phong, đệ tử thân truyền phía dưới ghê gớm đi đến. Đây cũng là quy củ. Lúc này, Tiêu Thần đi theo thánh kiếm trưởng lão đi tới thánh kiếm thần điện. Thánh kiếm trưởng lão trực tiếp khuyết tán thần thức, sau đó liền đang ngồi ở thượng vị, mà Tiêu Thần lại là đứng ở một bên, rất nhanh cũng là có vài vị bóng người dậm chân mà đến, 6 nam 3 nữ, đều tướng mạo xuất chúng, khí chất siêu phàm, bọn họ điểm giống nhau cũng là trên người đều là có mạnh mẽ kiếm khí. Ánh mắt của mấy người trực tiếp lướt qua Tiêu Thần, thấy thánh kiếm trưởng lão. Bái kiến sư tôn. 9 người không người, mở miệng. Trong đó, cho rằng mực áo nam tử tóc dài thấy thánh kiếm trưởng lão, lên tiếng hỏi, không biết sư tôn truyền chúng ta đến đây không biết có chuyện gì. Người này, là thánh kiếm trưởng lão đại đệ tử, Long Tương Thủ, Tu Vi, Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên Cảnh Giới. Đúng vậy a sư tôn, thế nhưng là chỉ điểm chúng ta tu hành. Sư tôn, chúng ta chưa từng rơi xuống tu hành. 9 người đều là rối rít lên tiếng. Một bên Tiêu Thần không có được dở khóc dở cười. Mình tồn tại cảm cứ như vậy thấp. Như thế một người sống sờ sờ đều không nhìn thấy. Thật là. Hừ. Ho ho. Mà lên tòa, thánh kiếm trưởng lao thấy biểu lộ của Tiêu Thần, không thể nín được cười. Tuy có, hắn nói, tự nhiên là đại sự, thánh kiếm phong chúng ta có mới tăng một vị thành viên mới. Dứt tiếng, mọi người theo ánh mắt thánh kiếm trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng ở nơi đó, đối với mọi người hơi mỉm cười. Các vị sư huynh sư tỷ tốt, ta gọi Tiêu Thần. Là sư tôn đệ tử mới thu. Tiêu Thần trước tiên mở miệng, mà 9 người lại là ánh mắt kinh ngạc. Lão sư thu đồ cực kỳ hà khắc, thế nào đột nhiên thu một đệ tử? Mà còn, nhìn cảnh giới mới vào chí thánh, cũng không thu hút. Lúc trước thế nhưng là có kiếm cung chí thánh nhị tam trọng ngày thiên kiêu muốn bái sư, sư tôn đều chưa từng nhận, bây giờ vậy mà lựa chọn cho rằng người chí thánh nhất trọng thiên làm đệ tử thân truyền. So với đám người Long Tương Thủ khiếp sợ. Trong đó 4 vị nữ đệ tử lại là bắt đầu trên dưới đánh giá Tiêu Thần. Mới tới tiểu sư đệ tốt lắm tuấn thiếu. Các nàng đều là thầm nghĩ, một người trong đó thấy Tiêu Thần, mở miệng cười nói, tiểu sư đệ, không biết ngươi có bạn gái hay không à, sư tỷ có thể độc thân đây nha. Nói, Tô Thanh Dương đối với Tiêu Thần trừng mắt nhìn. Tướng mạo của nàng 10 phần xuất chúng, trên tính toán là thượng đẳng sắc đẹp, vóc người cao gầy, một đôi trong mắt to mang theo vài phần câu người hương vị, môi đỏ khẽ trương khẽ hợp giữa thổ khí như lan, liền giống là một câu người yêu tinh. Tiêu Thần đều là trở tay không kịp. Vừa mới bắt đầu hờ hững, đột nhiên hỏi mình có bạn gái hay không. Thật sự là hắn không có. bởi vì hắn có thê tử. Tiêu Thần cười cười, đang muốn trả lời, bên người Tô Thanh Dương Tần Chỉ Yên trợn mắt nhìn nàng một cái. Thanh Dương, tạm biệt họa hại tiểu sư đệ. Ta nào có. Đừng cho là chúng ta không nhìn ra, ngươi chính là nhìn tiểu sư đệ tuấn tiếu. Tiêu Thần ở một bên dở khóc dở cười. Đệ tử thân truyền của Thánh Kiếm Phong đều rất có đặc điểm, hắn đều nhanh không tiếp thụ được. Mấy trăm tuổi người bị khen tuấn tiếu. Điều này làm cho Tiêu Thần mặt mo đỏ ửng, chẳng qua, bọn họ nói cũng lời nói thật. Chương 1947, Cửu Vũ Điện, Thần Kiếm Tháp. Tiêu Thần là Kinh Tiêu Kiếm Cung cùng Thánh Viện trao đổi đệ tử, tu hành trong kiếm cung thời gian nửa năm, thời gian nửa năm này bên trong, Tiêu Thần cũng là đệ tử thân truyền của Thánh Kiếm Phong, thập sư của các ngươi đệ. Thánh Kiếm trưởng lão mở miệng. Lập tức, 9 người ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Từng đôi con ngươi đều là chớp động quang thải. Thánh viện ở thần vực, ai không biết, vậy nhưng thần vực đệ nhất học viện, trong thần vực có 1/3 cường giả đều là xuất từ thánh viện, trong thần vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, tứ đại thế lực chí cao một trong tồn tại. Nhưng thánh viện chiêu thu trình độ đệ tử cũng 10 phần hà khắc. Mặc dù nói là hữu giáo vô loại, nhưng là vẫn so sánh nhìn chúng thiên phú. Nếu không phải là đứng đầu thiên phú, căn bản là qua không được khảo hạch. Nhưng sư tôn lại nói, thập sư đệ đến từ thánh viện, là đệ tử thánh viện. Điểm này, bọn họ tương đương khiếp sợ. Phải biết, thánh viện bên trong cũng có nơi tu hành của kiếm tu. Đã từng Long Tương Thủ cũng là tham gia thánh viện khảo hạch, nhưng cuối cùng không có thông qua, mới đi đến được Kinh Tiêu Kiếm Cung, nhưng thập sư trước mắt đệ chính là đệ tử thánh viện, trong lúc nhất thời, khiến Long Tương Thủ có chút ánh mắt phức tạp. Xem ra, 10 thiên phú của sư đệ tất nhiên rất tốt. Thập sư đệ, ta gọi Long Tương Thủ, là sư tôn vị thứ nhất đệ tử, đại sư huynh của ngươi. Long Tương Thủ mở miệng, đối với Tiêu Thần làm tự giới thiệu mình, Tiêu Thần điểm một cái gật đầu, Long Tương Thủ mặt hướng nho nhã, giống như là thư sinh. Nhưng chính là thư sinh như thế bộ dáng, lại có chí thánh ngũ trọng thiên cảnh giới tu vi, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Đại sư huynh tốt. Ở Long Tương Thủ về sau, là một vị khác người đàn ông. Hắn đồng dạng tướng mạo phi phàm, chỉ có điều có chút yêu tuấn, cùng tiểu khả ái tương tự, nhưng lại không bằng, mặc dù là như thế, vẫn như cũ nhân vật phong lưu. Thập sư đệ, ta gọi Nhan Tư Băng, ngươi nhị sư huynh. Nhị sư huynh tốt. Thập sư đệ, ta gọi Châu Ngọc Sinh, ngươi tam sư huynh. Tam sư huynh tốt. Ở đây mỗi giới thiệu một vị, Tiêu Thần đều gật đầu vân an, thái độ khiêm cung. Mà tiếp lấy đến phiên Tô Thanh Dương. Thập sư đệ, ta là ngươi thất sư tỷ, ta gọi Tô Thanh Dương, nhớ kỹ tới tìm ta chơi a xong, sư tỷ cho ngươi để cửa. Nói, vậy mà đối với Tiêu Thần so với một cái hôn gió. Tiêu Thần không thể không bật cười. Thất sư tỷ, ta có gia thất. Tiêu Thần chỉ có thể giải thích. Nghe vậy, trên mặt Tô Thanh Dương nụ cười càng thêm hơn. Có gia thất, vậy thì càng tốt, tiểu sử nam sư tỷ còn không nguyện ý phản ứng, có gia thất tốt, bớt đi dạy. Tiêu Thần kinh ngạc, thất sư tỷ như thế mở ra sao, hắn có chút chống đỡ không được a. Nghe Tô Thanh Dương đùa giỡn Tiêu Thần, một bên Nhan Thư Băng không thể không móc ra cười một tiếng. Tiểu sư đệ, không sao, đừng xem ngươi thất sư tỷ ngoài miệng hoa hoa, kỳ thật vẫn là sử nữ tự thân, miệng này có thể, nếu bàn về chân trường, nàng nói không chừng còn sợ ngươi đây, ngươi sẽ trễ đi lên gõ cửa, nhìn nàng có dám hay không mở cửa cho ngươi. Lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Tô Thanh Dương lập tức đỏ lên. Hung tợn trừng mắt liếc Nhan Thư Băng. Ngươi ngậm miệng. Nàng chọc tức thẳng dậm chân, đám người này liền yêu phá, còn có thể hay không cùng nhau chơi đùa. Thật là. Mà Tiêu Thần nghe hai lời của sư huynh, không thể không cười một tiếng. Tô Thanh Dương thấy Tiêu Thần, cơ cơ nắm tay nhỏ, cố gắng làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ, nói với Tiêu Thần, tiểu sư đệ, ngươi cũng dám nở nụ cười sư tỷ của ngươi. Không có, tuyệt đối không có. Tiêu Thần vội vàng lắc đầu, thu liễm nụ cười. Hừ, không phải cùng các ngươi chơi. Tô Thanh Dương hừ một tiếng, không nói chuyện, giống như là đang hờn dỗi. Nhìn liền giống là một cái chưa trưởng thành hải tử. Mà mấy vị sư huynh sư tỷ đều là tự giới thiệu mình hoàn tất, cũng coi là quen thuộc. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần cũng là ở Thượng Cửu Điện bên trong Cửu Vũ Điện đi. Thánh Kiếm trưởng lão mở miệng, nghe vậy, Tô Thanh Dương mở to hai mắt nhìn, Cửu Vũ Điện không phải là ở nàng Thanh Dương Điện bên cạnh. Nàng xem lấy sư tôn của mình, có chút khó có thể tin. Mấy người khác đều là cười ra tiếng. Tô Thanh Dương kịp phản ứng, sư tôn, ngươi cũng khi dễ ta. Nàng đều mau tức khóc. Mà Tiêu Thần cũng không biết nói cái gì, nhưng hắn không phải chọn lấy, đơn giản là chỗ ở tôi, nếu hắn cự tuyệt, thất sư tỷ sợ rằng sẽ cảm thấy mình trên nàng, cho nên Tiêu Thần dự định tiếp nhận. "Đều đi thôi, tiếp xuống ở chuyện trong Thánh Kiếm Phong liền để đại sư huynh của ngươi cùng ngươi thất sư tỷ giảng giải cho ngươi đi." Thánh Kiếm trưởng lão nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, sau đó, Thánh Kiếm trưởng lão tiếp tục nói, "Nếu ngươi tới tu hành kiếm đạo, vậy liền đi Thánh Kiếm Phong tu hành trong Thần Kiếm Tháp đi, chỗ nào kiếm đạo vô cùng thuần túy, đối với tu hành ngươi cùng kiếm đạo rèn luyện đều là rất có ích lợi." Đệ tử hiểu. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, Thần Kiếm Tháp nghe cũng là rất có khí thế, chờ một chút mình liền đi nhìn một chút. Nếu là có thể, hắn suy nghĩ liền có thể liền tu hành. Sau đó, 10 người đi ra đại điện, Tô Thanh Dương đi ở phía sau nhất, lúc này trên mặt nàng vẫn là mang theo hưng nhuận, nhìn Kiều Tiếu động lòng người, mấy vị khác sư huynh sư tỷ đều là cười thấy Tiêu Thần, nói, thập sư đệ vận khí tốt, vậy mà điểm ở Cửu Vũ Điện, phải biết ngươi liền mấy vị sư tỷ đều là sau nhập môn, chỗ thượng Cửu Điện đều là hóa lại. Ngươi Cửu Vũ Điện cũng là ở trung tâm các nàng khu vực, cách chỗ nào đều không xa. Nhan Thư băng tay dựng ở trên bả vai Tiêu Thần, một đôi tròng mắt bên trong đều là chớp động lên vẻ hâm mộ. Mà Châu Ngọc Sinh cũng là đập chặt lưỡi. Nhưng Tiêu Thần lại cười không ra ngoài, nhưng hắn là có gia thất người. Cho dù điểm ở nơi nào, hắn cũng tâm vô tạp niệm. Mấy vị sư huynh nói đùa, ta cũng không ý khác, đi tới Thánh Đạo Phong chỉ vì tu hành, dù sao ta chỉ có thời gian nửa năm rèn luyện kiếm đạo. Tiêu Thần lên tiếng nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tần Chỉ Yên thấy Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp bên trong đều là có chút quang thải, nói với giọng thản nhiên, lời này của tiểu sư đệ có ý tứ là cực kỳ sư tỷ vóc người dung mạo đều hấp dẫn không được ngươi. Tiêu Thần kinh ngạc. Bấy, tuyệt đối là bấy. Hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Nói có là sai, nói không có vẫn là sai. Người nào tới cứu cứu được khổ mệnh hắn? Làm sao lại, mấy vị sư tỷ đều là thiên sinh lệ chất, hoa sen mới nở chi tư, nếu có người coi thường đây tuyệt đối là mắt mù, chẳng qua là ta đã co ra thất, tự nhiên không thể nhiều hơn nữa nhìn, dù sao chuyên tình nam nhân mới là nam nhân tốt, đúng không? Tiêu Thần quả quyết thổi lên cầu vồng cái rắm. Mấy người Tần Chỉ Yên đều là lộ ra nụ cười. Vẫn là thập sư đệ biết nói chuyện. Mà ánh mắt Tần Chỉ Yên nhìn thoáng qua Nhan Thư Băng, nói với giọng thản nhiên, nghe được 10 câu nói của sư đệ sao, coi thường đều là mắt mù. Sau đó liền trực tiếp đi. Nhan Thư Băng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Thần lại là miệng biến thái nhờ ổ hình, nhìn một chút Lục sư tỷ, có nhìn một chút Nhị sư huynh, ý gì, có biến. Mọi người vừa nói vừa cười đi đến thượng cửu điện. Mấy vị khác sư huynh sư tỷ đều là riêng phần mình trở về, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Long Tương Thủ cùng ba người Tô Thanh Dương, ba người song song, hai người cho Tiêu Thần kể kinh Tiêu Kiếm Cung cùng Thánh Kiếm Phong Khôn Sáo. Tiêu Thần nhớ cái đại khái. Chỉ chút này, nếu là ngươi muốn đi Thần Kiếm Tháp, ngày mai ta dẫn ngươi đi. Long Tương Thù nói, bây giờ ngươi liền trở về Cửu Vũ Điện đi, nhìn một chút có hài lòng hay không. Sau đó, Long Tương Thù đi, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tô Thanh Dương. Hai người nơi ở liền nhau. Tự nhiên là cùng đi, sắp đến phân biệt, Tiêu Thần thấy Tô Thanh Dương, cười hắc hắc, thất sư tỷ. Ừm. Tô Thanh Dương quay đầu lại. Tiêu Thần gõ cửa một cái, cười nói, nhớ kỹ đóng cửa thật kỹ nha. Nghe vậy, Tô Thanh Dương mặt phát nổ đỏ lên, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, chạy tiến vào. Tiêu Thần cũng là trở về Cửu Vũ Điện. Thích hợp điều tiết một chút bầu không khí, cũng có thể hóa giải lúng túng không khí. Cửu Vũ Điện rất tốt, Tiêu Thần rất hài lòng. Lúc này đã là đêm xuống, Tiêu Thần làm ở trong viện nhìn lên bầu trời, chư thiên tinh thần rất sáng, đôi mắt của hắn bên trong chớp động quang thải. Kiếm đạo của hắn bồi dưỡng con đường, từ Kinh Tiêu Kiếm Cung bắt đầu. Ngày mai sẽ là mới tinh một ngày. Hắn lấy ra cổ cầm, lặng lặng làm ở trong viện, thon dài trong tay đánh đàn, dây đàn ba động, du dương tiếng đàn truyền ra, huyền chuyển du dương, vô cùng dễ nghe, giống như thần nhạc. Trong Cửu Vũ Điện tấu vang lên. Đã lâu chưa từng đụng phải đàn, nhưng đàn nhưng lại chưa hết sinh sơ. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần vẫn như cũ nước chảy mây trôi. Trong lòng cũng của hắn là vô cùng thoải mái, hắn đứng dậy, trở về phòng, ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Tiêu Thần thật sớm nổi lên, người tu hành không có dục nằm ỉ thói quen, hắn trực tiếp đi đến đại sư huynh Long Tương Thủ ngoài điện, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, Long Tương Thủ đi ra. Thấy Tiêu Thần, hắn cười nói, chuẩn bị xong. Tiêu Thần ừ một tiếng. Nếu như thế, vậy đi thôi. Xuất phát, đi đến Thánh Kiếm Phong rèn luyện kiếm đạo thánh địa, Thần Kiếm Tháp. Nơi đây nằm ở bên trong chín điện chỗ. Nơi này đối với các đệ tử Thánh Kiếm Phong mở ra, thay cho tu hành, rèn luyện kiếm đạo. Mỗi ngày nơi này đều là đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Thần Kiếm Tháp hết thệ tầng 18, chục tầng tăng lên tu hành khó khăn. Trở lại trên đường, Long Tương Thủ cũng là đối với Tiêu Thần giải thích vấn đề của Thần Kiếm Tháp. Thần Kiếm Tháp vi sư tôn sáng tạo, trong đó đúc thành chí thánh thánh đạo, bên trên tiếp cựu tiêu lực, dưới có linh trận trấn áp, trong đó kiếm khí cùng kiếm đạo vạn năm không tiêu tan, lại sẽ theo thời gian biến hóa mà không ngừng mạnh lên, coi như tương đương với thánh hiển khí tồn tại. Nghe vậy, Tiêu Thần chấn động. Vốn cho rằng Thần Kiếm Tháp chính là Kinh Tiêu Kiếm Cung đúc thành, không nghĩ tới lại là Thánh Kiếm trưởng lao chế tạo, lại tương đương cùng cấp độ thánh hiển khí, đây là ra sao vĩ lực a, không hổ là chí thánh cựu trọng thiên cảnh cường giả. Trong đó thực lực sâu không lường được. Vừa nói, hai người đã mở đến bên ngoài Thần Kiếm Tháp. Lúc này xung quanh Thần Kiếm Tháp đã tụ tập mấy trăm đệ tử, bọn họ đều là chuẩn bị vào Thần Kiếm Tháp tu hành, mà Thần Kiếm Tháp lại là vô cùng to lớn, cao trăm mét, đường kính có vài chục trượng, mỗi một tầng đều có thể đã dung nạp gần trăm người tồn tại. Tầng 18 có thể nạp ngàn tên đệ tử tu hành. Mà bên ngoài Thần Kiếm Tháp có hào quang sáng chói mắt, phảng phất đã tụ tập nhật nguyệt quang huy, hồn nhiên thiên thành, trong đó quang huy ngày đêm không thôi, càng có hơn kinh khủng kiếm khí nở rộ, hiển lộ rõ ràng thần kiếm chi uy. Nhưng càng là tầng cao nhất càng khó tu hành. Cho nên 10 tầng phía trên chỉ có đệ tử thân truyền có thể vào trong đó tu hành kiếm đạo. Thập sư đệ, sư tôn có lệnh, đệ tử thân truyền vào thần kiếm tháp tu hành, trực tiếp từ tầng thứ 5 bắt đầu. Long Tương Thủ đối với Tiêu Thần cười nói, ánh mắt Tiêu Thần lưu động. Tầng thứ 5 bắt đầu sao, vậy tầng thứ 5 đi. Nói, ở Long Tương Thủ cùng đi, hắn đi về phía thần kiếm tháp. Chương 1948, chín đạo thần bí vòng xoáy. Bên ngoài thần kiếm tháp, thấy được Long Tương Thủ, rối rít tránh ra. Bọn họ tự nhiên biết đến Long Tương Thủ là ai. Kinh Tiêu Kiếm Cung, Thánh Kiếm Phong thân truyền đại đệ tử, chí thánh ngũ trọng thiên cảnh giới. Đại sư huynh. Các đệ tử đều là cung kính mở miệng, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng kính, hiển nhiên, Long Tương Thủ ở trong lòng bọn họ rất có uy nghiêm, điểm này, Tiêu Thần có thể từ đệ tử của Thánh Kiếm Phong trong mắt nhìn ra. Long Tương Thủ mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn đối với mọi người mở miệng, bên cạnh ta vị này là sư tôn người thứ 10 đệ tử, gọi là Tiêu Thần, Tiêu sư huynh. Nghe vậy, các đệ tử đều là nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Sau đó mở miệng nói, thấy qua thập sư huynh. Tiêu Thần đều là hơi kinh ngạc, hắn vừa nhập môn, vậy mà có thể trở thành sư huynh. Cái này, Long Tương Thủ nói, đây là quy củ, đệ tử thân truyền bối phận cao hơn ở đệ tử hạch tâm cùng đệ tử bình thường, trong mắt chúng ta ngươi là lao thập, nhưng ở trước mặt bọn họ, ngươi vẫn như cũ sư huynh, điểm này, quen thuộc đã khỏi. Hiểu. Tiêu Thần nói. Sau đó, Long Tương Thủ mang theo Tiêu Thần trực tiếp đi hướng về phía thần kiếm tháp. Sư huynh ở tầng thứ mấy tu hành? Tiêu Thần hỏi Long Tương Thủ. Long Tương Thủ cười nói, thần kiếm tháp tầng 18, ta tu hành ở tầng thứ 16, nhị sư huynh ngươi ở tầng thứ 15. Ngươi tam sư huynh ở tầng thứ 14 tu hành, còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ đều ở 11 tầng tu hành. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Đại sư huynh vậy mà tại tầng 16, vậy chẳng phải là kém 2 tầng cũng là có thể đánh thông thần kiếm tháp. Tình trạng như vậy, quả nhiên là kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần đã bắt đầu đối với mình mong đợi. Nửa năm tu hành, mình có thể đạt đến trình độ nào? Có thể hay không, đạt đến tầng 16, cùng đại sư huynh ngang hàng? Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Tiêu Thần chớp động vô tận quang huy, vậy lúc hắn kiên định tín nhiệm. Đi thôi. Long Tương Thủ nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp bước vào trong thần kiếm tháp. Thấy bóng lưng Tiêu Thần biến mất ở trước mắt, Long Tương Thủ mới xoay người rời đi, trở về thượng cửu điện, mà Tiêu Thần ở vừa bước vào thần kiếm tháp cũng là cảm thấy quanh thân đều là bị vô tận kiếm khí bao vây, vậy trồng lăng duệ cùng sắc bén đều là vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn đem nhân sinh xé sát nát, chấn áp. Tiêu Thần không có thán phục một tiếng. Thần kiếm tháp này quả thật mạnh mẽ. Tuy nói như thế, nhưng tầng 1 còn xa xa không làm gì được Tiêu Thần. Sau đó, Tiêu Thần trực tiếp dậm chân mà ra. Tầng thứ 2, không có áp lực chút nào, tầng thứ 3 không có áp lực chút nào, tầng thứ 4 đồng dạng như vậy. Cho đến tầng 5, Tiêu Thần dừng bước lại. Nơi này, là đệ tử thân truyền tu hành, nơi này lực lượng so với tầng 1, sính cường trình độ viễn siêu gấp 5 lần, nơi này có một đạo kiếm ý kinh khủng phong bạo, ở chỗ này, đều là kiếm khí tung hành, hóa thành loại điều nào thần thú, ở hư không ngao du. Đồng dạng, thánh đạo áp lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Áp lực như vậy mới khiến cho Tiêu Thần cảm thấy khó khăn. Tiêu Thần rất hài lòng. Hắn chính là chỗ này, ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu hành. Ở trong người hắn, chợt bắn ra kinh khủng kiếm khí, ở hư không tung hoành cùng trong thần kiếm tháp kiếm ý kêu gọi kết nối với nhau, phảng phất muốn hòa làm một thể. Giờ khắc này, thân thể Tiêu Thần bên trong đốt sáng lên vô tận quang huy, tiên lực mênh mông, giống như đại dương mênh mông. Mặc dù lúc này Tiêu Thần cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, nhưng tiên lực trình độ cùng thánh đạo cảm ngộ có thể so với cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cường giả trình độ. Tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng nghiền ép thương thu cùng nhất sở. Hai con ngươi của Tiêu Thần đóng chặt, hắn đang cảm ngộ kiếm khí nơi này, kiếm ý cùng trong kiếm thánh đạo. Thân thể của hắn phảng phất là một cái tiêu điểm, mà kiếm nơi này ý lại là điên cuồng nhào về phía Tiêu Thần. Phảng phất vượt sâu miệng lớn, muốn đem Tiêu Thần sinh sinh cắn nuốt trong đó. Nhưng Tiêu Thần lại lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Thân thể hắn kiếm ý hóa thành vĩ nạn kiếm đồ, trên đỉnh đầu của hắn vần quanh, không ngừng che chở lấy Tiêu Thần, đồng thời thu nạp kiếm khí nơi này, ở chỗ này, ý chí kiếm đạo đâu chỉ ngàn vạn, đơn giản vô cùng vô tận. Tiêu Thần cảm giác hắn lúc này cũng là đặt mình vào kiếm hà bên trong. Ở ý chí của kiếm bên trong vẫy vùng. Loại cảm giác này không nói ra được sảng khoái. Mà trong người hắn đột nhiên ra đời kiếm khí phong bạo, ở khí hải của hắn trong đan điền điên cuồng dũng động, xoay tròn phương hướng quá tốt cùng kiếm khí phong bạo của tầng 5 phương hướng ngược lại, nhưng lại có thể đưa tới trong đó đồng tình. Ở tầng 5 bên trong, tu thành đệ tử cũng không phải số ít. Chỉ có điều bọn họ khác biệt là từ tầng 1 tu hành tới đây, mà Tiêu Thần lại là thẳng vào tầng 5. Bọn họ cũng tu hành trong kiếm khí ngập trời này, tìm hiểu kiếm đạo. Tiêu Thần cùng cách bọn họ rất xa, cho nên trên thân thể Tiêu Thần biến hóa, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Không phải vậy, tất nhiên sẽ há hốc miệng ba. Bởi vì lúc này trên thân thể Tiêu Thần chớp động lên 9 đạo quang huy, mỗi một đạo quang huy bên trong đều là ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, sau lưng Tiêu Thần vần quanh, trong đó đều có kiếm đạo vòng xoáy luân chuyển, mà lúc này, tầng 5 vô tận kiếm khí cùng chư thiên kiếm ý lại là đang chấn động, sau đó điên cuồng tuôn hướng sau lưng Tiêu Thần 9 đạo kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Giờ khắc này, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng cường đại lực lượng dung nhập tự thân huyết nhục bên trong. Thân thể Tiêu Thần bên trong, thiên quang càng tăng mạnh hơn ngang. Thậm chí một người hắn quang huy sáng lên qua ở đây hơn 10 người tiên quang tổng cộng. Nhưng Tiêu Thần cũng không biết đến. Hắn chỉ biết là, hắn cần luyện hóa trong đó lực lượng là đủ. Cứ như vậy, hắn một bên ướt, một bên luyện hóa. Thời gian 5 ngày, cảnh giới Tiêu Thần trực tiếp đạt đến chí thánh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, mà tầng 5 thần kiếm tháp chư thiên kiếm ý mở đi vô cùng. Chỉ vì, trong đó tinh thuần kiếm ý đều bị Tiêu Thần luyện hóa. Thời gian 5 ngày, cảnh giới Tiêu Thần liên phá 2 cái giai vị. Điểm này, Tiêu Thần đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà giờ khắc này bắt đầu, tầng 5 đối với hắn phụ trợ năng lực đã không tồn tại nữa. Thế là Tiêu Thần đứng dậy, trực tiếp bước lên tầng 6. Sau khi Tiêu Thần rời đi, tầng 5 đệ tử Thánh Kiếm Phong đều là nhíu mày, sau đó mỗi một cái đều là mở hai mắt ra. Vì cái gì ta cảm giác kiếm khí của tầng 5 không có? Ta cũng là như vậy. Tu hành mấy ngày, phảng phất không có tác dụng gì, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lại chúng ta đã có thể tấn thăng tầng 6? Bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ làm sao biết, tầng 5 kiếm ý đều là bị Tiêu Thần cắn ướt. Không riêng gì bọn họ, coi như là Tiêu Thần đều là không rõ ràng. Chín đạo vòng xoáy kia là như thế nào tạo thành, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tầng 6, nhân số vẫn như cũ không ít, nhưng so với tầng 5 vẫn là ít đi rất nhiều. Dù sao, nơi này trình độ, so với tầng 5, lại là tăng cường gấp mấy lần. Coi như là Tiêu Thần, đều là cảm giác vô cùng khó khăn. Nhưng, hắn lại càng tăng thêm thích nơi này. Bởi vì, càng là như vậy, hắn có thể được đến lực lượng liền càng mạnh. Hắn tu hành thời điểm, chín đạo vòng xoáy một lần nữa nổi lên, thôn tính biển hút điên cuồng cắn nuốt hấp thu kiếm khí của tầng 6, thậm chí thánh đạo uy áp đều là đang thôn phệ, Tiêu Thần liền giống là một cái đói bụng hải tử, ở tham lam hấp thu giữa thiên địa hết thảy. Ông ông, kiếm khí chạy vào thân thể Tiêu Thần bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Vô tận kiếm khí đang trùng kích cảnh giới của hắn. Cái kia phong duệ lực lượng bá đạo trực tiếp đánh nát bình chướng, khiến Tiêu Thần thuận lợi tấn thăng cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên. Tiêu Thần từ chí thánh nhất trọng thiên đến chí thánh nhị trọng thiên, hao tốn thời gian 7 ngày. Trước 1949, thứ 10 nhất trọng niết bàn. Đây cũng quá nhanh đi. Tiêu Thần sờ mặt mình, lẩm bẩm mở miệng. 7 ngày thời gian, đột phá một cảnh. Tốc độ như vậy, là cảnh giới chí thánh cần phải có. Tiêu Thần có chút kinh hãi. Nhưng, đối với mình mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Tiêu Thần để cho an toàn, kiểm tra một hồi thân thể mình tình hình cùng trạng thái, nhưng lại phát hiện hết thảy đều cũng không khác thường, ngược lại so với lúc trước, lực lượng của mình cùng thực lực càng tăng thêm lớn mạnh. Hắn lúc này thậm chí có khiêu chiến chí thánh tứ trọng thiên cường giả phân khích. Về phần chí thánh tam trọng thiên, hắn có thể nghiền ép. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang thải. Tiếp tục. Tiêu Thần một lần nữa yên lặng đang tu hành bên trong, mà chín đạo vòng xoáy kia một lần nữa xuất hiện, tiếp tục cắn nuốt lực lượng thần kiếm tháp tầng 6, biết đến đem bên trong tinh thuần lực toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn, mới vừa đình chỉ. Tiêu Thần mở ra hai con ngươi. Cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên hoàn toàn vững chắc. Lúc này, trên thân thể Tiêu Thần lưu động vô tận kiếm ý, cho dù không phải cố ý thi triển, vẫn như cũ có thể hiện hiện, như vậy trạng thái mặc dù huyễn cốc, nhưng lại không phải Tiêu Thần muốn, nhưng đây cũng chính là hắn lực lượng mạnh mẽ thể hiện. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn trước mắt. Tầng 7. Hắn mới tới thần kiếm tháp bao lâu, nửa tháng cũng chưa tới, liên phá 2 tầng. Tốc độ như vậy không biết có tính không nhanh. Tiêu Thần sờ một cái mũi của mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng loại cảm giác này là sự thật sướng, trong lòng hắn càng tăng thêm là mênh mông không dứt, mà hắn mới vừa đi ra tầng 6, đi đến tầng 7, tầng 5 đệ tử lại là đi tới tầng 6 tu hành. Bọn họ bắt đầu tu hành, cũng không lâu lắm, bọn họ mở hai mắt ra. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt cổ quái. Chuyện gì xảy ra, vẫn là một điểm lực lượng đều là không cảm giác được, kiếm khí nơi này đơn giản ít đến thương cảm, phảng phất bị rút sạch, tình trạng như vậy, chưa từng xuất hiện à, vì sao hiện tại sẽ như thế? Đây là tình huống gì? Bọn họ có chút ngộng, thế là rối rít đứng dậy, rút ra thần kiếm tháp. Dù sao, chút này kiếm ý, cũng không bằng bên ngoài mình tu hành đến nhanh, vậy còn lưu tại nơi này làm cái gì? Mà đổi thành một bên. Tiêu Thần đứng ở tầng 7. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù có thể tiếp nhận lực lượng trong đó, nhưng cũng không dễ dàng, loại cảm giác này liền giống là hắn từ tầng 5 đi tới tầng 6 cảm giác là giống nhau. Tiêu Thần tìm được một cái góc, yên lặng tu hành. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy mình đối với kiếm ý cảm ngộ càng tăng thêm rõ ràng. Hắn có thể bay nhanh cùng kiếm ý của thần kiếm tháp phù hợp. Loại cảm giác này mặc dù kỳ quái, nhưng Tiêu Thần cũng chưa hết suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là thiên tài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thân thể Tiêu Thần vẫn như cũ diễn sinh chín đạo vòng xoáy, cắn nuốt tầng 7 lực lượng, mà còn tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy kiếm ý kinh khủng điên cuồng xông vào thân thể Tiêu Thần bên trong, Tiêu Thần cảm giác mình sắp bị nó bạo. Nhưng hắn tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, cảnh giới cũng ở một chút xíu tăng lên, thời gian dần trôi qua, hắn đạt đến chí thánh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Mà lúc này, là hắn vào thần kiếm tháp ngày thứ 15. Kiếm ý của tầng 7 so trước đó giảm bớt 1/3 trình độ. Mặc dù nhìn vẫn như cũ hùng hồn, nhưng đã có thể rõ ràng cảm thấy suy yếu rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Thần kiếm tháp hình như không có đại sư huynh nói khó khăn như vậy. Thời gian một tháng quá khứ, Tiêu Thần xông vào thần kiếm tháp tầng 10, cảnh giới của hắn, chí thánh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tốc độ tu hành như vậy, Tiêu Thần đều là kinh ngạc. Cái này đã không riêng gì nhanh, là quá nhanh. Đây là tình huống gì? Mình hắn cũng đều không hiểu rõ, nhưng hắn biết một chút, tất nhiên là thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nhưng hắn nhưng không biết xuất hiện ở nơi đó. Tiêu Thần có chút đáng giận. Mà lúc này, cắn nuốt 5 tầng thần kiếm tháp kiếm ý lực lượng, thân thể Tiêu Thần cuối cùng là đưa ra đáp lại, ở trong thân thể hắn, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh bị màu hồng đậm quang huy đốt sáng lên, trong đó thánh huy phóng lên tận trời, đem hắn cả thần thức đều là hoàn toàn chiếu sáng. Tiêu Thần lập tức minh thần, tiến vào thần thức không gian. Lúc này, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh chấn động, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Chẳng lẽ lại liên tục phá cảnh cùng Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh có liên quan? Tiêu Thần mở miệng, hắn đến gần, bàn tay chậm rãi rơi vào cái kia kim sách phía trên, lập tức một luồng tâm linh phản ứng ra đợi mà ra, hồi lâu Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao mình có thể ở thời gian một tháng, xông lên thần kiếm tháp tầng 10, vì sao có thể ở một cái thời gian điên cuồng phá cảnh, hóa ra Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đạt đến đột phá điều kiện, bởi vậy điên cuồng hấp thu lực lượng thần kiếm tháp, chưa hề khiến mình ở giữa tiếp nhận ích. Khó trách thân thể mình không có vấn đề, lại như vậy khác thường. Đối với điểm này, Tiêu Thần không biết nên khóc nên nở nụ cười. Nhưng, Tiêu Thần còn có một cái nghi vấn. Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đạt đến điều kiện tấn thăng, vì sao muốn cắn nuốt lực lượng thần kiếm tháp? Hai người bọn họ căn bản là phù hợp a. Tiêu Thần không nghĩ ra, chỗ tính không nghĩ, khoảng cách lần trước Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đột phá vẫn là hơn 100 năm trước, bây giờ nghĩ giống, cũng đích thật là không tính là nhanh, khó trách nó đều gấp. Thế là, Tiêu Thần thúc dục Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, chuẩn bị Niết Bàn tu hành. Lần này là Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh lần thứ 11 Niết Bàn. Tiêu Thần mong đợi, không biết lần này Niết Bàn tu hành sẽ cho hắn mang đến cái gì. Tiêu Thần thúc dục cổ hoàng thánh diễm, lửa cháy ngập trời, đem hắn kiện hàng trong đó, trực tiếp luyện hóa thân thể hắn. Đây là Phượng Hoàng phương pháp tu hành, mỗi một lần Niết Bàn chính là một lần trọng sinh, mà mỗi một lần trọng sinh liền dùng nên đón hoàn toàn mới thuế biến. Cổ hoàng thánh diễm nhiệt độ cao, vọt lên khiển trách cả thần kiếm tháp, cả thân tháp đều là bị lạc cơn đến đỏ bừng, thậm chí ở xung quanh thần kiếm tháp đều là phản động sóng nhiệt. Trong một chớp mắt, trong thần kiếm tháp có mấy trăm đạo thân ảnh bay ra, trong đó có Nhan Tư Băng, Châu Ngọc Sinh, đám người Tần Chỉ Yên. Bọn họ từng cái đều là chật vật không chịu nổi. Thấy thần kiếm tháp, vẻ mặt chấn động, trong đó chớp động vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Mấy người đều là ngươi xem ta nhìn ngươi, vẻ mặt không hiểu, mấy người bọn họ đều là đệ tử thân truyền của Thánh Kiếm Phong, tu hành ở thần kiếm tháp mấy chục năm, chưa bao giờ có chuyện như vậy, bây giờ, đây là thế nào? Hiện tại, thần kiếm tháp vô cùng nóng bỏng, cho dù bọn họ đều là không thể tiếp cận. Bọn họ nhìn một hồi trực tiếp rời đi. Xem ra cần bẩm báo sư tôn, thần kiếm tháp đối với Thánh Kiếm Phong cực kỳ quan trọng, lúc này bọn họ không nhúng tay vào được, chỉ có thể mời sư tôn đến đây tra xét. Mấy người phi thân rời đi, chỉ chốc lát, Thánh Kiếm trưởng lão phi thân mà đến. Phía sau là Long Tương thủ đợi 9 vị đệ tử thân truyền, mà bề ngoài đã mấy ngàn đệ tử vây quanh. Bọn họ đều bị thần kiếm tháp chấn động. Thánh Kiếm trưởng lão nhìn xung quanh một cái, sau đó mở miệng nói, "Tiêu Thần đây." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Long Tương thủ biến đổi. Ở đây bên trong cũng không mười bóng người sư đệ a. Hắn còn tu hành trong thần kiếm tháp. Giờ khắc này, Long Tương thủ luống cuống, hắn gấp giọng nói, "Sư tôn, tiểu sư đệ còn tu hành trong thần kiếm tháp, không có lui ra ngoài a." Đối với cái này, ánh mắt Thánh Kiếm trưởng lão đều là chớp động nặng nề chi sắc. Lúc này nhiệt độ cao như vậy nóng bỏng, liền hắn đều là cảm thấy một luồng sóng nhiệt phun tại trên mặt, không cách nào hóa giải. Tiêu Thần chẳng qua là cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, hiện tại đã nhanh có nửa canh giờ. Nếu lúc này Tiêu Thần vẫn như cũ trong thần kiếm tháp, như vậy, hắn đem giữ nhiều lành ít. Chương 1950, Đông Hoàng kiếm quyết. Đại sư huynh, ngươi nói Tiêu Thần ở bên trong. Ánh mắt Tô Thanh Dương chớp động, trong đó đều là vẻ lo âu, thập sư đệ mới vừa vận nhập môn a, mà còn cảnh giới chẳng qua là mới vào cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, ở dưới tình huống dị thường của thần kiếm tháp, làm sao có thể sống? Đám người Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh cũng là vẻ mặt chớp động. Thập sư đệ thân phận đặc thù, chính là thánh viện cùng Kinh Tiêu kiếm cùng trao đổi tu hành đệ tử. Bây giờ bái sư tôn làm thầy, nếu cứ như vậy chết ở thần kiếm tháp dưới, như vậy thánh viện tất nhiên sẽ trách tội xuống, Thánh Kiếm Phong đều sẽ bị liên lụy. Thánh Kiếm trưởng lão trực tiếp dậm chân mà ra. "Ta vào xem." Nói, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào trong thần kiếm tháp, dù sao thần kiếm tháp này chính là hắn chế tạo, đối với tình hình trong đó, hắn so với ai khác đều hiểu. Tình trạng như vậy chưa từng phát sinh. Trong lòng hắn, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ, chỉ có điều còn không chiếm được xác nhận thôi. Cho nên, hắn vào thần kiếm tháp dự định tìm tòi hư thực. Rốt cuộc là sức mạnh nào có thể để cho thần kiếm tháp bạo động? Hắn một đường xông lên tầng 5, nhưng lúc này trong tầng 5 cũng không bóng người Tiêu Thần, điều này làm cho ánh mắt hắn chớp động, Tiêu Thần vậy mà không có ở đây tầng 5. Hắn mới tới thần kiếm tháp thời gian một tháng a. Vậy mà đã xông phá tầng 5 sao? Thế là hắn đi lên tầng 6, Tiêu Thần vẫn như cũ không có ở đây, tầng 7 cũng không có ở đây. Giờ khắc này, ánh mắt Thánh Kiếm trưởng lao rốt cuộc thay đổi. Một tháng, liên phá 3 tầng thần kiếm tháp, tốc độ như vậy cho dù Long Tương Thủ đều chưa từng đạt đến qua, hắn chạy thẳng tới tầng thứ 9 mà ra, nhưng kết quả một lần nữa khiếp sợ hắn, cho đến hắn đi tới tầng 10. Hắn thấy được, thân thể Tiêu Thần bị ngọn lửa bao khỏa, Tiêu Thần lù lù bất động. Ánh mắt Thánh Kiếm trưởng lao chớp động, hắn đang tu hành. Tiêu Thần, vậy mà dục hỏa tu hành, lại ngọn lửa kia lực lượng trực tiếp đốt cháy thần kiếm tháp. Phải biết, thần kiếm tháp nhưng thánh hiền khí a. Mặc dù không có bị tiêu hủy, nhưng lại trực tiếp nở rộ nhiệt độ nóng bỏng, đạt phương viên vài dặm, khủng bố như vậy trình độ, khiến hắn khó có thể tin, nhưng hắn có thể khẳng định là Tiêu Thần không có chuyện. Chẳng qua là, hắn phương pháp tu hành, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Cho dù hắn, đều là sợ hết hồn hết vía. Dù sao, ngọn lửa này, cho dù hắn cảnh giới chí thánh cửu trọng thiên đều là rung động trong lòng. Hắn nhìn thật sâu một cái Tiêu Thần, thối lui ra khỏi thần kiếm tháp. Thấy Thánh Kiếm trưởng lão đi ra, đám người Long Tương thủ đều là vây quanh, từng đôi mắt đều là mang theo khẩn trương cùng vẻ lo âu. Sư tôn, tiểu sư đệ thế nào? Hắn, bọn họ muốn nói lại thôi, phảng phất không dám ở nói nữa. Dù sao lực lượng như vậy, Tiêu Thần làm sao có thể tiếp nhận đúng không? Thánh Kiếm trưởng lão thấy bọn họ không có nói chuyện. Dù sao một màn này quá mức kinh khủng, nếu nói ra đối với Tiêu Thần không có chỗ tốt, đó là hắn tự thân bí mật. Hắn trực tiếp xoay người mở miệng, đệ tử Thánh Kiếm Phong toàn bộ giải tán, ở nóng bỏng không có giải trừ trước kia, không được đến gần thần kiếm tháp nửa bước. Tướng khác biệt, các ngươi theo ta về thần điện. Nói xong, hắn cũng là đi trước một bước, biến mất ở chỗ cũ. Mà đám người Long Tương thủ bởi vì lo lắng Tiêu Thần, cho nên đều là vội vàng đi theo. Trong thần điện, Thánh Kiếm trưởng lao thấy bọn họ, chậm rãi mở miệng, bản thân thần kiếm tháp xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ như vậy, chẳng qua các ngươi cũng không cần lo lắng, Tiêu Thần quả thực ở trong đó, chẳng qua tạm thời không có đại sự, chẳng qua là bị lực lượng trấn áp lại, ta sẽ mau chóng giải quyết. Nghe được câu nói của sư tôn, đám người Long Tương thủ thở phào nhẹ nhõm. Không sao, đã khỏi. Sau đó, bọn họ đều là ai đi đường ấy. Trong thần điện, ánh mắt Thánh Kiếm trưởng lao chớp động, giữ kín như bưng. Thánh viện chỉ sợ lại muốn ra đời một vị yêu nghiệt. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác đã 2 tháng, thần kiếm tháp vẫn như cũ nóng bỏng, nhiệt độ cao kéo dài không tiêu tan, mà Thánh Kiếm trưởng lão là tròn mình lời nói dối, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào bên trong, sau đó lại đi ra. Không phải vậy, đám người Long Tương thủ tất nhiên nghi ngờ. Mà trong thần kiếm tháp, Tiêu Thần Niết Bàn đã đạt đến cuối cùng trình độ. Lần nữa đúc thành thân thể. Đã từng, hắn đệ thập trọng Niết Bàn, dùng 1-2 năm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng thời gian hơn 2 tháng. Thân thể Tiêu Thần tái tạo về sau, cảnh giới của hắn, thẳng tới chí thánh tứ trọng thiên cảnh. Đây cũng là Niết Bàn phản hồi lực lượng của hắn. Tiêu Thần mở hai mắt ra, hai con ngươi chớp động màu hồng đậm lực lượng, hắn toàn thân đều là vọt lên khiển trách nổ tung lực lượng chờ đợi hắn phát tiết. Mà quần áo của hắn cũng ở trong ngọn lửa thiêu hủy, Tiêu Thần trực tiếp đổi một bộ y y phục, bước lên tầng thứ 11. Tầng 10, ở không trở ngại ngăn cản hắn khó khăn. Hắn tiếp tục tu hành kiếm ý, bởi vì Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh sau khi đột phá, một lần nữa là Tiêu Thần mang đến một đạo thần thông, mà lại là kiếm đạo thần thông. Điểm này là Tiêu Thần không có nghĩ tới. Nhưng, đây không thể nghi ngờ là hắn cần. Đạo này thần thông, đặt tên là Đông Hoàng Kiếm Quyết. Trong đó, chỉ có 3 thức một kiếm, uy lực vô tận. Tiêu Thần vội vã muốn tu hành, cho nên hắn lựa chọn ở tầng thứ 11 tu hành Đông Hoàng Kiếm Quyết, tầng thứ 11 lực lượng nổ tung, nhưng lúc này, Tiêu Thần đã là chí thánh tứ trọng thiên cảnh giới, đối với nơi này chèn ép, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn bắt đầu hiểu kiếm. Đông Hoàng kiếm chính là thiên đạo chi kiếm, thánh đạo chi kiếm, thậm chí có thể nói là đã vượt ra chi kiếm. Đông Hoàng người, ra đời chỗ Hồng Ngông, chính là thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ý chí. Dùng cái này hóa thành 3 đạo kiếm ý, có thể tưởng tượng được trong đó cường đại. Lúc này, Tiêu Thần cảm ngộ Đông Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ nhất. Hắn quanh thân vờn quanh vô tận kiếm khí, trong cơ thể hắn ra đời một đạo khí tức thần bí, đây là một đạo Hồng Mông tức giận, bởi vậy dung nhập trong kiếm ý, có thể diễn sinh Đông Hoàng kiếm ý. Tiêu Thần bởi vì thu nạp 5 tầng thần kiếm tháp kiếm ý, đối với kiếm đạo cảm ngộ càng tăng thêm thuần túy, nhạy cảm, Đông Hoàng kiếm tức thành, hắn bắt đầu tu hành kiếm thức. Một kiếm này, dung thiên địa đại thế, cho mượn càn khôn khả năng, chém ra vạn vật lực. Có thể di động thiên địa càn khôn vạn vật. Một kiếm này, vô cùng bá đạo. Nhưng Tiêu Thần cũng đã muộn trễ không thể tu thành. Nếu như thế, cũng là từng lần một lặp lại. Phản phục chém ra một kiếm, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, 10 vạn lần. Đánh. Lại qua một tháng, Tiêu Thần chém ra một kiếm, chấn động thần kiếm tháp. Cả thần tháp đều là điên cuồng lắc lư, phản phất bị Tiêu Thần một kiếm này chém vỡ. Hai con ngươi của Tiêu Thần lúc này một đen một trắng, biểu tượng Hỗn Nguyên Tiên Đạo âm dương nhị khí, trận nhìn là khô, đen là khôn, thiên địa càn khôn lực đều ở trong mắt hắn, hắn chấp trưởng trúc long thần kiếm. Vận hành Hồng Mông chi khí, rốt cuộc tu thành Đông Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ nhất. Mà một kiếm ra, cả thần kiếm tháp người tu hành một lần nữa bay ra. Sợ thần kiếm tháp vỡ nát, mình mai táng trong đó. Mà Tiêu Thần cũng cảm thấy nên đi ra xem một chút, dù sao đã tu hành ở thần kiếm tháp thời gian 4 tháng, thế là hắn thu kiếm, dậm chân mà ra, đi ra thần kiếm tháp, vừa đi ra, liền thấy hắn mấy vị sư huynh sư tỷ cùng đệ tử hạch tâm của Thánh Kiếm Phong cùng đệ tử bình thường đều là nhìn chăm chú thần kiếm tháp này. Ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, sư huynh sư tỷ khách khí, sư đệ xuất quan, còn để các ngươi tự mình nên tiếp. Trước 1951, chỉ dùng 5 thành lực. Tiêu Thần cười thấy mọi người, một đôi mắt chớp động quang thải. Nói thật, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Thời gian 4 tháng, cảnh giới phi thăng, loại cảm giác này, đơn giản không nên quá sướng. Đám người Nhan Thư Băng thấy Tiêu Thần, từng đôi mắt đều là mang theo khiếp sợ. Tiểu sư đệ, vừa rồi ngươi không có cảm giác được chấn động. Tô Thanh Dương thấy Tiêu Thần, trực tiếp mở miệng, trên một gương mặt xinh đẹp đều là mang theo không có gì sánh kịp khiếp sợ. Những người khác cũng như thế. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần cổ quái, chấn động. Có. Sư huynh sư tỷ, lúc đầu các ngươi không phải tới đón ta à? Tiêu Thần có chút bật cười. Cái rắm. Tô Thanh Dương hừ một tiếng, sau đó nói, người nào tới đón ngươi, chúng ta đều tu hành trong thần kiếm tháp, chỉ có điều vừa rồi thần kiếm tháp bạo động, núi rung động, chúng ta đều là bị rung ra tới, thế nào, ngươi không cảm giác? Đối với cái này, Tiêu Thần không thể nín được cười. Cảm thấy à? Nghe vậy, Tô Thanh Dương nói, ngươi kia còn không chạy, ngươi không sợ bị đập chết à? Nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn. Ta chạy cái gì à? Cái kia chấn động cũng là ta đưa tới. Soạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khiếp sợ. Thấy Tiêu Thần, bọn họ đều là cảm thấy Tiêu Thần là nói nở nụ cười. Dáng vẻ không tin của bọn họ đều viết lên mặt, Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra, điểm này, Tiêu Thần ở mở miệng trước cũng đã nghĩ đến, nhưng dù thần kiếm tháp là thánh hiền khí, ở trong mắt bọn họ, mình chẳng qua mới vào thánh cảnh, làm sao có thể dung chuyển thần kiếm tháp. Nhưng, hắn nói sự thật. Thần kiếm tháp, tuyệt đối là bởi vì Đông Hoàng kiếm quyết mà chấn động. Nhưng cụ thể động tĩnh bao lớn, Tiêu Thần cũng không biết đến. Nhưng nhìn từ trong thần kiếm tháp đi ra thiên kiêu cùng sư huynh sư tỷ đều là một mặt hoảng sợ, có thể tưởng tượng được, cái kia một uy lực của kiếm, chỉ sợ không nhỏ. Xem ra, kiếm này quyết quả nhiên cường đại, bá đạo. Tiêu Thần rất hài lòng. Hán, liền thích cường đại công pháp và võ kỹ, càng mạnh càng tốt. Tiểu sư đệ, ngươi mới cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, làm sao có thể dung chuyển thần kiếm đạp, đừng nói là ngươi, coi như là đại sư huynh, cũng không thể làm được. Sư tôn này chế tạo thánh hiền khí, công đệ tử thánh kiếm phong tu hành, trừ sư tôn không người nào có thể dao động của nó. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đều là đồng thời cười nói. Một bên đám người Tần Chỉ Yên cũng cười thấy Tiêu Thần, đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ, hai tay của hắn vòng trước người, cười nói, ai nói ta còn là chí thánh cảnh nhất trọng thiên? Nói, sau lưng Tiêu Thần có quang huy vô tận lưu động, trong đó tiên hà ánh sáng dao động thương khung, kiếm khí ba đạo vọt lên khiển trách trong hư không, thánh đạo quang huy vẩy xuống, ở sau lưng Tiêu Thần có nghịch thiên kiếm đồ luân chuyển diễn sinh. Trong đó khí tức kinh khủng chợt nở rộ mà ra, trong chốc lát một đạo huy áp chí cường lưu động cả bên trong chính điện. Bạch. Tiêu Thần thấy được, vẻ mặt đám người Nhan Thư Băng đều là thay đổi. Quả thực thay đổi. Bọn họ mỗi một cái đều là há to miệng, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt điên cuồng chớp động. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Cảnh giới bây giờ của tiểu sư đệ là chí thánh cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Phải biết trong Thánh Kiếm Phong, thực lực long tương thù mạnh nhất, cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên, thứ yếu cũng là hai người Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Chí thánh tứ trọng thiên cảnh giới, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương còn lại bọn người là ở cảnh giới chí thánh tam trọng thiên. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần thần kiếm tháp tu hành 4 tháng, đi ra liền tứ trọng thiên. Trực tiếp đuổi ngang Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Thậm chí đem còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ cảnh giới toàn bộ bỏ lại đằng sau. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thụ được? Cái này nên ra sao tốc độ tu hành a? Thập sư đệ, sư huynh không phải là đang nằm mơ chứ? Hai người Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đều là ngơ ngác nhìn Tiêu Thần, mình vô mặt mình. Trong thanh âm vẫn như cũ mang theo chấn động, thậm chí đang run rẩy. 4 tháng, tăng vọt tam trọng cảnh giới, đây là người làm sự tình. Tiểu sư đệ này, là yêu nghiệt gì a? Tiêu Thần cười lắc đầu, nhị sư huynh, tam sư huynh, dĩ nhiên không phải, đây đều là thật a. Mà hai người Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương liếc nhau, sắc mặt khổ hề hề. Tô Thanh Dương càng đỏ trong mắt. Một đôi mắt to nước mắt rưng rưng, nàng lên tiếng nói, a không có thiên lý a, mới nhập môn tiểu sư đệ đều siêu việt ta người sư tỷ này, sau đó ta còn thế nào khi dễ hắn a? Nghe câu nói của Tô Thanh Dương, Tiêu Thần buồn cười. Thất sư tỷ, còn muốn khi dễ hắn? Trước kia có lẽ có thể, hiện tại sợ là không được. Hiện tại Tiêu Thần, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh tầng 11 tiến hóa, cảm ngộ Đông Hoàng kiếm quyết, cảnh giới tấn thăng tứ trọng thiên cảnh giới, hắn lúc này, toàn phương diện thủy biến, nếu toàn bộ thực lực, chỉ sợ có thể so với chí thánh lục trọng thiên tồn tại. Đơn thuần liều mạng kiếm đạo mà nói, cường giả chí thánh ngũ trọng thiên cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Thấy mấy vị sư huynh sư tỷ bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Thần cũng không biết nên nói những gì. Dù sao hắn cũng không muốn, chỉ có điều thiên phú cùng tiềm lực hắn không cho phép a. Chút này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thấy dáng vẻ phong tao của Tiêu Thần, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh liếc nhau, sau đó vọt thẳng đi lên. Hai người trực tiếp xuất thủ, người tiểu sư đệ này hiện tại muốn tạo phản, nhất định sửa chữa một trận, đương nhiên tất cả mọi người biết đến, bọn họ là đang chơi đùa, mà Tiêu Thần càng là ánh mắt chớp động, quá tốt kiếm đạo gia thành, không có đối thủ liên thủ. Vậy liền để nhị sư huynh cùng tam sư huynh là mình thử kiếm đi. Ông ông, kiếm quyết nở rộ, một luồng nghịch thiên ý chí nở rộ, trực tiếp quân lâm thiên hạ, từ trên trời giáng xuống, sau lưng Tiêu Thần có một đạo vĩ ngạn bóng người nổi lên, hắn đỉnh thiên lập địa, tượng thần tôn nghiêm, phảng phất thiên địa tổng chủ, chúa tể hắn cùng nhau, hắn cự kiếm ưỡn lên trước người, cùng trạng thái Tiêu Thần độc nhất vô nhị. Hồng Ngông chi khí, diễn sinh Đông Hoàng. Đông Hoàng kiếm quyết, kiếm thứ nhất. Một kiếm của Tiêu Thần trực tiếp chém xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem vọt tới Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đánh bay hư không, tay của hai người chúng kiếm đều là nở rộ rên rỉ, nhẹ giọng run rẩy, trong mắt của bọn họ điên cuồng chớp động. Mà đệ tử hạch tâm của Thánh Kiếm Phong cùng đệ tử bình thường đều là kinh ngạc. Tình huống gì? Thập sư huynh một kiếm đánh bay nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Trường hợp như vậy có thể xưng rung động. Phía dưới, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương môi đỏ mở thật to, một đôi mắt đẹp đều là mang theo vẻ hoảng sợ, nhập môn đến bây giờ, bọn họ là đệ tử thấy được tiểu sư đệ dùng kiếm, cũng là lần đầu tiên thấy được Tiêu Thần xuất thủ, không nghĩ tới chính là như vậy rung động. Một kiếm đánh bay nhị sư huynh và tam sư huynh liên thủ. Thực lực như vậy, chỉ sợ có thể cùng đại sư huynh Long Tương thủ sánh ngang đi. Trong lòng bọn họ nghĩ đến. Một bên khác, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đều là hít một hơi linh khí, bọn họ có thể cảm nhận được Tiêu Thần cái này một sự mạnh mẽ của kiếm, nhưng cho người cảm giác chẳng qua là sơ thành, nếu lại thành bọn hắn lúc này trong tay kiếm chỉ sợ đã đoạn mất. Kết quả tuyệt đối phải so với hiện tại thảm. Thập sư đệ, ngươi một kiếm này phát huy mấy thành lực? Nhan Thư Băng thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói. Tiêu Thần thấy Trúc Long Thần kiếm trong tay, hơi cảm thụ, sau đó nhìn trong hư không hai vị sư huynh, nói: "Nhị sư huynh, ta kiếm này quyết vừa tu thành, còn không phải rất thuận tay, cho nên cũng không dám dùng toàn lực, cho nên vừa rồi một kiếm kia, vì thế kiếm quyết năm thành lực." Chương 1952, Đông Hoàng kiếm uy. Năm thành lực. Ba chữ này ở bên tai tất cả mọi người nổ vang. Tiêu Thần dùng năm thành lực, đánh bay hai người Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Nếu 10 thành lực sẽ như thế nào, bọn họ không dám tưởng tượng. Lúc này, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương ánh mắt nhìn Tiêu Thần đã thay đổi. Trong đó, có chấn động, càng có hơn làm kinh sợ. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh ở mặc dù Kinh Tiêu Kiếm Cung không tính là đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối có tên tuổi, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Thần một kiếm đánh bay, mà Tiêu Thần mới vừa vào kiếm cung thời gian 4 tháng, nếu hắn từ tu hành là xong ở kiếm cung, kiếm đạo của hắn nên đáng sợ đến cỡ nào? Có lẽ, có thể dung chuyển bây giờ người thứ nhất kiếm cung cũng khó nói. "Chỉ Yên, ta cảm giác thế giới quan của ta hỏng mất." Tô Thanh Dương nắm lấy cánh tay Tần Chỉ Yên, lẩm bẩm lên tiếng. Một bên, Tần Chỉ Yên cũng là cười khổ. Nàng sao lại không phải? Đều nói cảnh giới chí thánh tu hành khó như lên trời, hiện tại xem ra đều là gạt người. Người xem thập sư đệ, tu hành vào uống nước. Thời gian 4 tháng, từ chí thánh nhất trọng thiên, tấn thăng đến tứ trọng thiên. Sức chiến đấu càng tăng thêm lợi thiên. Có lẽ, thập sư đệ vốn là yêu nghiệt chi tài, không thể dùng thường quy đến đối đãi. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, tài năng giải thích thông, không phải vậy, các nàng thật không thể nào tiếp thu được tốc độ tu hành như vậy, để các nàng làm sao chịu nổi a? Thập sư đệ thật là đẹp trai, nếu không có gia thất, ta nhất định đuổi ngược hắn. Một bên, Tô Thanh Dương thấy trước mắt cái kia bạch y phong hoa tuấn tiếu thiếu niên, lên tiếng cười nói. Một tấm gương mặt xinh đẹp phấn nếu hoa đảo. Bên người, Tần Chỉ Yên đưa nàng một cái, nói khẽ: "Ta nhìn ngươi hiện tại liền động tâm đi." Tô Thanh Dương hừ một tiếng. Thập sư đệ dáng rất đẹp trai, thiên phú nghịch tiên, ngươi không thích. Nghe vậy, Tần Chỉ Yên lắc đầu. Ta còn thực sự liền không thích, người nào giống ngươi, thấy một cái yêu một cái. Nói, Tần Chỉ Yên cho Tô Thanh Dương một cái to lớn xem thường. Cái này khiến Tô Thanh Dương bất mãn. Người nào thấy một cái yêu một cái a, nhưng ta là rất có danh giới cuối cùng. Vâng vâng vâng. Hai nữ ở một bên nói chuyện thiếm, mà trong hư không, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh lại là giữa thấy Tiêu Thần. Lúc này, Nhan Thư Băng mở miệng, nói: "Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi tấn thăng tứ trọng thiên cảnh giới, lại tu thành kiếm đạo, quá tốt, hôm nay chúng ta liền giúp ngươi thử một chút kiếm, một kiếm này, ngươi toàn lực là được." Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. "Sư huynh, ta còn đem không không tốt, lỡ như..." Nghe câu nói của Tiêu Thần, Châu Ngọc Sinh cười nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cái này quá coi thường nhị sư huynh ngươi cùng ngươi tam sư huynh đi, mặc dù bây giờ ngươi cảnh giới bay vọt, nhưng hai chúng ta cũng không phải bù nạn, cứ tới chính là..." Tiêu Thần không có ở đây do dự, hắn gật đầu. Sau đó, hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, ở trên người hắn có ngập trời kiếm khí phun trào, phảng phất che kín biển sóng cả ở hư không run rẩy, phiên trào, tùy thời đều có thể nuốt sống thế gian hết thảy, khiến người ta hoảng sợ. Kiếm đồ khổng lồ ở hư không luân chuyển, phảng phất có thể nghiền ép thiên địa. Mà sau lưng Tiêu Thần, Đông Hoàng Thần phụ động, chỉ là khí tức cũng đủ để nghiền ép thương sinh. Đông Hoàng cầm kiếm, là thiên đạo, là thánh đạo, là thế gian chi đạo. Tiêu Thần nổi lên về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, hai con mắt của hắn hiện ra hắc bạch chi sắc, Thái Cực Ngư ở trong đôi mắt hắn luân chuyển, nhìn, cực kỳ bá đạo, ánh mắt hắn nhìn về phía hư không, chậm rãi mở miệng, hai vị sư huynh, tiếp kiếm. Đánh. Một kiếm động, vạn pháp theo, cho làm một thể, biến thành chí tôn một kiếm. Một kiếm này, là Đông Hoàng. Trong chốc lát, thiên khai một tuyến, phảng phất là thương khung đều là e ngại cái này một uy lực của kiếm, mà thoái nhượng, đại địa chấn động, trong nháy mắt luôn hãm, hư không bị kiếm khí thấu chuyển trăm dặm, chư thiên đều hóa thành Tiêu Thần cái này một chiến trường của kiếm, Tiêu Thần một kiếm này, có thể chạm thiên chu thần. Cảm thụ cái này một uy lực của kiếm, ánh mắt Châu Ngọc Sinh đột nhiên lóe lên. Hắn điên cuồng lui về sau, vọt thẳng nhập xuống mới đám người, đây là cường giả chí thánh tứ trọng thiên một kiếm, đám người Tần Chỉ Yên đều không chịu nổi, huống chi là đệ tử hạch tâm của Thánh Kiếm Phong cùng đệ tử bình thường. Hắn trực tiếp chém ra kiếm đạo kết giới đem bọn họ che chở trong đó. Chỉ Yên, Thanh Dương, mang theo bọn họ lui về sau. Trong khi nói chuyện, Nhan Thư Băng lại là cùng một kiếm này của Tiêu Thần đụng vào nhau, kiếm của hắn trực tiếp cắm vào trong hư không, lập tức ở trên người hắn ngưng tụ vô tận kiếm cương, đem nó bảo hộ ở kiếm cương phía dưới, nên tiếp Tiêu Thần một kiếm này. Ầm ầm. Trong nháy mắt, kiếm đạo của hắn cương khí trực tiếp làm vỡ nát. Điều này làm cho sắc mặt Nhan Thư Băng biến đổi. Khủng bố như thế kiếm khí cũng là một kiếm toàn lực của tiểu sư đệ sao? Vậy mà đáng sợ như thế. Mà lúc này Châu Ngọc Sinh đã chạy đến. Hai người liếc nhau, đồng thời giết ra chí cường kiếm khí, đồng thời xuất thủ, ba đạo kiếm khí trực tiếp ở hư không va chạm, lập tức, hư không đổ sụp vô tận, trong không khí đều là nổ đùng thanh âm, cho dù có kết giới của Châu Ngọc Sinh, rất nhiều đệ tử vẫn như cũ bị chấn động đến màng nhĩ đổ máu, sắc mặt tái nhợt. Hư không, hai người Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh lui nhanh hơn 10 bước đang ổn định thân hình. Bọn họ hít sâu một hơi. Lúc này trên mặt, khiếp sợ càng thêm hơn. Tiểu sư đệ một kiếm này, nếu là bọn họ độc thân, tuyệt đối không chịu nổi. Cho dù liên thủ, mới khó khăn lắm san bằng. Đây là cái gì cường đại kiếm thức? Bọn họ hơi tò mò, lúc này phía dưới, con người Tiêu Thần đã khôi phục bình thường, Đông Hoàng sau lưng bóng người cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, hai người Nhan Thư Băng đi tới, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi kiếm gì quyết, vậy mà cường đại như thế?" Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. "Đông Hoàng kiếm quyết." Nghe vậy, hai người đều là thật sâu gật đầu. Bọn họ người tiểu sư đệ này cơ duyên thâm hậu, được như vậy kiếm quyết, đã đem bọn họ siêu việt, bọn họ đã chấn động, lại hâm mộ. Khó trách có thể bị kiếm hoàng nhìn chúng, mang về kiếm cung tu hành. Thiên phú này, tương lai tất nhiên chấn động thần vực. Hắn trưởng thành, chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn họ tin tưởng. Tương lai thần vực, tiểu sư đệ của bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành Quát Tháo Phong Vân nhân vật một trong. Lúc này, kết giới vỡ vụn, đám người Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đi tới, thấy Tiêu Thần, Tô Thanh Dương mở miệng, nói, vốn còn muốn khi dễ ngươi đây, hiện tại ở đâu ra? Không bị ngươi khi dễ cũng không tệ, đã ngươi cường đại như vậy, sau đó có người khi dễ sư tỷ, ngươi cũng không cho khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Vậy là tự nhiên, ai muốn khi dễ sư tỷ, ta người thứ nhất không đáp ứng. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Sau đó, bọn họ trở về Thượng Cửu Điện. Thánh Kiếm trưởng lão truyền tin, khiến bọn họ đi thần điện chờ, có chuyện muốn nói. Lúc này, trong thần điện, 10 người đứng lặng. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền của Thánh Kiếm Phong, Thánh Kiếm trưởng lão còn không ở. Chuyện Tiêu Thần đã chấn động Long Tương Thủ, thấy Tiêu Thần, Long Tương Thủ vô vô bờ vai hắn, cười nói, tiểu sư đệ của chúng ta, thật là thần nhân vậy. Thần kiếm tháp, tầng thứ mấy? Thấy Tiêu Thần, Long Tương Thủ hỏi. Mấy vị khác sư huynh sư tỷ cũng thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không che giấu, tầng 11, nhưng nếu khắp nơi trở về, là có thể tấn thăng tầng 12. Lời này, lại là một lần khiếp sợ. Cảnh giới Tiêu Thần bên trên lại vượt qua đám người Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương. Ngay cả thần kiếm tháp đều đổi ngang. Mà hắn, chỉ dùng 4 tháng. Cái này ở Thánh Kiếm Phong tuyệt đối là kỳ tích. Tiêu Thần nghịch thiên biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều là cười khổ, nếu sư tôn biết đến tình hình của tiểu sư đệ, không biết có thể hay không thả hắn trở về thánh viện. Chương 1953, tôm tép ngại nhép. Khi mọi người cười đùa, Thánh Kiếm trưởng lão trở về. Đám người Tiêu Thần lập tức thu liễm nụ cười, không mình hành lễ, sư tôn. Thánh Kiếm trưởng lão gật đầu, ánh mắt hắn thấy được Tiêu Thần, trên mặt hắn không có lộ ra nụ cười, hắn nhẹ giọng mở miệng, thần kiếm tháp tu hành 4 tháng, cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần nói, rất tốt. Thánh Kiếm trưởng lao ừ một tiếng, đúng kiếm ngươi nói tu hành có trợ giúp đã khỏi. Nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn. Nào chỉ là trợ giúp, đơn giản phi thăng a. Ta hôm nay để các ngươi đến đây, chính là vì nói cho các ngươi biết, Cửu Hoàng Kiếm Sơn chi tranh của Kinh Tiêu Kiếm Cung sắp chạy mới, biểu hiện kết xuất, thứ hạng 10 vị trí đầu người đều sẽ đạt được tài nguyên Kinh Tiêu Kiếm Cung nghiêm về, cường điệu nuôi dưỡng, các ngươi phải cố gắng. Vi sư tuy là trưởng lão, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị các ngươi, muốn tài nguyên, muốn mình đi tranh giành. Thánh Kiếm trưởng lão chậm rãi nói, thái độ của hắn là cẩn thận tỉ mỉ, cương trực công chính. Đám người Long Tương Thủ đều là ánh mắt chớp động, lên tiếng đáp lại. Đệ tử hiểu. Mà Tiêu Thần lại là có chút không hiểu. Cửu Hoàng Kiếm Sơn, đó là cái gì? Mặc dù không biết, nhưng chuyện này tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Sư tôn, nhưng ta lấy tham gia. Tiêu Thần mở miệng, hỏi. Mà Thánh Kiếm trưởng lão lại là nói, Tiêu Thần, ngươi vào môn hạ của ta, cũng là đệ tử, tự nhiên là có thể tham gia, nhưng cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, cho dù tham gia cũng sẽ bị đào thải rơi mất, căn bản là đi không được đến cuối cùng trận chung kết, như vậy lãng phí thời gian, không bằng lưu lại, ta chỉ điểm ngươi tu hành đến nhanh chút ít. Đối với câu nói của Thánh Kiếm trưởng lão, Tiêu Thần nở nụ cười. Sư tôn, đệ tử tu hành trong Thần Kiếm Tháp cũng coi như có chút thành tựu, mời sư tôn kiểm nghiệm. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Kiếm trưởng lão chớp động, một cỗ lực lượng thăm dò vào thân thể Tiêu Thần. Trong nháy mắt, ngay cả hắn đều là chấn động. Một đôi mắt chợt đốt sáng lên, hắn thấy Tiêu Thần, trên mặt kinh ngạc. Chí Thánh tứ trọng thiên. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, nói, sư tôn, hiện tại ta có thể tham gia sao? Thấy Tiêu Thần, Thánh Kiếm trưởng lão nở nụ cười. Có thể, đương nhiên có thể, tiểu tử ngươi này thật là khiến người ta nhìn không thấu, khó trách có thể trở thành đệ tử thánh viện, hơn nữa còn bị Thuần Dương tử nhìn cái kia không kín, quả nhiên là cái bà bối, nếu không phải ngươi là đệ tử thánh viện, lão phu tất nhiên thu ngươi làm đồ, đưa ngươi lưu lại ở kiếm cung, đem mình suốt đời tu vi đều chuyển cho ngươi. Biểu hiện của Tiêu Thần khiến Thánh Kiếm trưởng lão vừa ý không dứt, mà Tiêu Thần lại là ánh mắt kiên định, quỳ trên mặt đất. Sư tôn nói quá lời, cho dù Tiêu Thần là đệ tử thánh viện, sư tôn vẫn như cũ sư tôn, bản thân vào Thánh Kiếm phong một khắc này bắt đầu, chính là đệ tử của Thánh Kiếm phong. Một ngày là liền mãi mãi cũng là, Thánh viện Tử Vân cung là sư môn của ta, Kinh Tiêu kiếm cung Thánh Kiếm phong đồng dạng cũng thế. Câu nói của Tiêu Thần khiến trên mặt Thánh Kiếm trưởng lão nụ cười càng thêm hơn. Không thể nghi ngờ, những lời này nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Tốt tốt tốt. Thánh Kiếm trưởng lão nâng lên Tiêu Thần, mặt mày bên trong mang theo cái này quang thải, bên người đám người Long Tương thủ cũng thấy Tiêu Thần, trong mắt mang theo nợ nụ cười. Chuẩn bị cẩn thận, một tháng sau, Cửu Hoang kiếm sơn là Thánh Kiếm phong lộ mặt. Con cháu hiểu. Vẻ mặt Tiêu Thần trịnh trọng. Mười người chăm miệng một lời. Sau đó, mấy người lui xuống, đồng hành mà ra, Tiêu Thần lại là chuẩn bị ở thánh viện đi dạo một vòng, dù sao đi tới Kinh Tiêu kiếm cung chuẩn bị xong tốt đi dạo một vòng, không phải vậy lại có gần 2 tháng, mình khả năng muốn trở về thánh viện. Mà Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương quá tốt không sao, ba người cũng là cùng nhau đi tới. Chủ yếu là Tô Thanh Dương thích chơi, lôi kéo Tần Chỉ Yên cùng nhau. Ba người trong Kinh Tiêu kiếm cung tản bộ. Tiểu sư đệ, đừng nói nữa ngươi, chính là sư tỷ ta, có chút kiếm cung địa phương cũng đều chưa từng đi dạo toàn qua đây. Tô Thanh Dương cười nói. Nghe vậy Tiêu Thần ghé mắt. Thật hay giả? Đương nhiên thật, mặc dù Kinh Tiêu kiếm cung không thể so sánh thánh viện, nhưng cũng đã chiếm địa mấy trăm dặm, có thể so với vài tòa thành nhỏ, sao có thể dễ dàng như vậy liền đi xong, sau đó nếu có thời gian nhớ kỹ mang theo sư tỷ đi thánh viện chơi. Tô Thanh Dương mở miệng, một đôi mắt to chớp động quang thải. Tiêu Thần gật đầu đáp ứng. Vậy là nhất định. Một bên, Tần Chỉ Yên lại là mở miệng, tiểu sư đệ không phải có gia thất sao? Mang ta cùng Thanh Dương trở về, không sợ ngươi tiểu tức phụ ăn dấm. Nói, nàng một mặt cười xấu xa thấy Tiêu Thần. Đối với cái này, Tiêu Thần lắc đầu nói, sẽ không, các nàng đều rất tốt, nếu như các ngươi gặp được các nàng, nhất định sẽ rất thích các nàng. Có đúng không, có chút mong đợi nha. Ba người một bên đi dạo giải sầu, một bên nói chuyện phiếm. Mà đệ tử kiếm cung không phải số ít, một ngọn núi liền đã có tính toán ngàn, đệ tử kiếm cung lập tức có hơn vạn nhiều. Lúc này người đến người đi, rất nhiều người đều là nhận ra Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương, nhưng rất ít đi quen biết Tiêu Thần. Mấy người đi tới, đột nhiên có người sau lưng gọi lại Tiêu Thần. Lập tức ba người quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, nơi này làm sao có thể có người biết hắn? Tự nhiên không thể là người quen, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cựu nhân. Quả nhiên phía sau gọi lại hắn là Nhiếp Sở. 4 tháng trước Tiêu Thần vào Kinh Tiêu kiếm cung đánh với Nhiếp Sở một trận, cường thế nghiền ép hắn, cho nên Tiêu Thần nhớ kỹ hắn. Nhưng đối với hắn, Tiêu Thần không có hảo cảm gì, nhưng chưa nói tới phản cảm. Thế nhưng là, hôm nay, hắn tại sao lại gọi lại mình? Bên người Nhiếp Sở còn có người đi theo, khí tức đều rất mạnh, bọn họ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, bên người Nhiếp Sở, có một người thấy Tiêu Thần, trên dưới đánh giá. Người chính là Tiêu Thần, đến từ Thánh Viện. Diệp Huyền Tông mở miệng. Tiêu Thần dạ. Có việc. Diệp Huyền Tông cười nhạo một tiếng, không sao, chính là muốn nhìn một chút phong thái của đệ tử Thánh Viện, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Vẻ mặt Tiêu Thần không có mang theo vẻ không kiên nhẫn. Có bệnh. Nói xong, xoay người, không để ý. Phía sau, Nhiếp Sở tiếp tục mở miệng, Tiêu Thần hắn gọi Diệp Huyền Tông, Chí Thánh tam trọng thiên cảnh, ngươi có dám theo hay không hắn đánh một trận? Tiêu Thần không để ý đến. Hắn là có bao nhiêu nhàn, cho mình ở không đi gây sự. Mặc dù hắn hiện tại liền rất nhàn, nhưng Chí Thánh tam trọng thiên cảnh thực lực, hắn bây giờ nhìn không lên. Không dám. Đệ tử thánh viện vậy mà như vậy thứ hèn nhát. Mọi người nhìn một chút, đây chính là đệ tử của thánh viện, đi tới kiếm cung vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Nếu như thế, vậy cút về đi. Phía sau, Nhiếp Sở không tách ra miệng, làm nhục Tiêu Thần, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, chỉ coi hắn là tôm tép ngại nhép, cùng hắn nói chuyện đều điệu giới. Nhưng Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương bên người hắn lại là nhịn không nổi nữa. Tô Thanh Dương quay đầu lại. Nhiếp sở, ngươi xong chưa? Biết nói chuyện ngươi liền có thêm nói điểm, sẽ không nói chuyện liền đem miệng ngậm, không ai coi ngươi là cầm. Tiêu Thần hiện tại là đệ tử Thánh Kiếm Phong, còn chưa tới phiên ngươi đã đến làm đủ. Diệp Huyền Tông, nơi này không còn việc của ngươi, tránh xa một chút. Tần Chỉ Yên mở miệng. Nhiếp sở thấy trong mắt Tô Thanh Dương không có bao nhiêu e ngại. Tô sư tỷ, Diệp sư huynh chính là muốn nhìn một chút phong thái của đệ tử Thánh Viện, nếu Tiêu Thần không dám ra chiến, câu kia được, khi ta chưa nói. Nói, hắn đối với Diệp Huyền Tông trừng mắt nhìn, mấy người xoay người. Đứng vững, làm nhục ta xong, liền muốn đi. Chương 1954, không có ở mở miệng cần thiết. Thanh âm Tiêu Thần ở sau lưng truyền đến. Trên mặt đám người Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông đều là lộ ra nụ cười, chỉ có điều đám người Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương không có thấy. Nụ cười của bọn hắn mang theo vài phần được như ý đắc ý. Còn có, trong mắt Diệp Huyền Tông chớp động vẻ tàn nhẫn, Nhiếp Sở cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng ngày đó, Tiêu Thần vậy mà trước mặt các đệ tử kiếm cung như vậy làm nhục hắn, khiến người khác trước bị nhục, hắn tử không thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên, hắn theo Nhiếp Sở đến đây, vì hắn ra mặt, chính là muốn hung hăng chèn ép Tiêu Thần một phen. Hắn muốn đem lúc trước Nhiếp Sở nhận lấy khuất nhục đều trả lại Tiêu Thần. Là ở nơi này muôn người chú ý dưới tình huống. Mấy người xoay người, thấy Tiêu Thần trước mắt, ánh mắt bọn họ chớp động, Diệp Huyền Tông mở miệng, nói, không phải vậy, ngươi cái thứ hèn nhát còn dám hoàn thủ hay sao? Hắn chính là muốn chọc giận Tiêu Thần xuất thủ. Nếu Tiêu Thần động thủ trước, coi như là đánh cho tàn phế hắn, cũng là hắn để ý tới. Tùy ý, hắn chỉ cần miệng pháo là đủ. Mà đổi thành một bên, Nhiếp Sở không có nói chuyện, chẳng qua là dùng đến nụ cười trêu tức thấy Tiêu Thần. Biểu tình kia, cái kia vẻ mặt, so sánh không bằng nói chuyện càng khiến người ta khó chịu. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, thấy mấy người trước mắt, hắn thậm chí có điểm muốn cười, bây giờ bọn họ cái này kêu cái gì? Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay, thật là ngu xuẩn buồn cười, Tiêu Thần trước kia quả thực không muốn ra tay. Bởi vì, bọn họ không xứng. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ mở miệng một tiếng Thánh Viện mang theo. Chính là vì buộc hắn xuất thủ. Hiện tại, bọn họ thành công chọc giận Tiêu Thần, ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần bị bọn họ lần lượt giày xéo. Tiêu Thần không thể nhịn được nữa, lần này, coi như là trưởng lão kiếm cũng ở, cũng không ngăn được Tiêu Thần muốn giáo huấn bọn họ. Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi tới. Bên người, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương tự nhiên là không lo lắng. Tiểu sư đệ cảnh giới gì, các nàng rõ ràng. Đừng nói nữa Nhiếp Sở, coi như là Diệp Huyền Tông cũng không phải là đối thủ của tiểu sư đệ, cho nên ở Tiêu Thần chuẩn bị xuất thủ một khắc này, các nàng cũng đã đứng ở một bên, chờ đợi xem cho vui, các nàng thế nhưng là rất chờ mong Diệp Huyền Tông khoa trương biểu lộ biến thành khóc mặt bộ dáng. Tất nhiên rất đặc sắc. Các nàng thậm chí có chút ít vội vã. Con ngươi Tiêu Thần quét về đám người Diệp Huyền Tông, khóe miệng của hắn khiên động vẻ tươi cười. Nhiếp Sở, ta muốn các ngươi nhớ kỹ hôm nay, sau đó không nên xuất hiện ở trước mặt của ta muốn các ngươi sau này thấy ta liền sẽ phát run. Tiếng nói rơi xuống nhỏ, bóng người Tiêu Thần vọt thẳng đi ra, tiên lực trực tiếp đem đất này mang theo bao vây, mênh mông kiếm uy trực tiếp chút xuống, phảng phất 9 ngày uổng công luyện tập. Sắc mặt Nhiếp Sở vẻ mặt lập tức biến đổi. Cái này uy áp, khiến linh hồn hắn đều theo run rẩy. Cảm giác này khiến hắn chết lặng. 4 tháng, vẹn vẹn 4 tháng, Tiêu Thần như thế nào mạnh mẽ như thế? Cảnh giới này là chí thánh tứ trọng tiên. Con ngươi của hắn chợt phóng đại, hắn muốn lui, nhưng đã chậm, bởi vì kiếm của Tiêu Thần đã rơi xuống, trực tiếp chấn sát ở trên thân thể hắn, lập tức máu tươi vẩy ra mà ra, Nhiếp Sở bị một kiếm miểu sát, ngực nắm chắc đến sâu đủ thấy xương vết máu, sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt đất lộn ra mấy chục mét, tiếng kêu rên liên hồi. Mạnh! Một màn này, rung động vô số đệ tử kiếm cung. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền Tông đều sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Cái này cùng Nhiếp Sở nói không đúng. Nhiếp Sở nói cho hắn biết, Tiêu Thần cảnh giới chí thánh nhị trọng thiên. Nhưng bây giờ, vì sao Tiêu Thần là cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên, ai có thể nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh hỏng mất. Bởi vì, hắn chỉ có cảnh giới chí thánh tam trọng thiên a. Như thế nào đánh với Tiêu Thần một trận? Mà thấy đám người Diệp Huyền Tông, nụ cười của Tiêu Thần lạnh như băng, một đôi mắt càng chớp động phong bạo. Diệp Huyền Tông, đúng không? Ta cho ngươi không oán không cửu, vì sao ngươi làm nhục ta, làm nhục Thánh Viện? Ánh mắt Tiêu Thần đưa mắt nhìn hắn, sau đó nói, ta không phải một cái người gây chuyện, nhưng cũng không dứt được sợ phiền phức, ta vốn không muốn để ý tới các ngươi, bởi vì các ngươi không xứng, nhưng các ngươi lại nhiều lần đạp ranh giới cuối cùng của ta khiêu khích ta. Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Nói đến đây, vô tận uy áp đều rơi vào trên thân thể Diệp Huyền Tông. Diệp Huyền Tông nhanh khóc. Tiêu Thần, ta nhận thua, ta lúc này đi, cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt ngươi. Nghe lời của hắn, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta trước kia đã nói, mắng ta, muốn đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Hắn nhếch môi cười một tiếng, trong mắt đều là máu lạnh cùng giết, Tiêu Thần như thế phảng phất tu la thần đồng dạng, khiến người ta không rét mà run. Thấy hắn, thân thể Diệp Huyền Tông đều đang run rẩy. Kiếm cung bên cạnh hắn đệ tử lại là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương thấy một màn này, không thể nín được cười lên tiếng tới, đều nói Diệp Huyền Tông là lấn yếu sợ mạnh chủ, không nghĩ tới bây giờ xem ra, thật sự chính là, cái này sợ dáng vẻ thật đúng là buồn cười. Chẳng qua, nhìn như vậy tới, thập sư đệ thực sự tốt nam nhân a. Hăng hái, bạch y liễu phong hoa, thỏa thỏa thiên tiêu. Trong tay Tiêu Thần, có chút Long Thần kiếm nổi lên, ánh mắt Diệp Huyền Tông thay đổi, trong đó có vẻ sợ hãi, thanh âm hắn run rẩy, "Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ta cho ngươi biết, ở kiếm cung không thể tự tiện sát lục đệ tử, chẳng lẽ ngươi xúc phạm cung quy, ngươi muốn bị hình pháp ngọn núi trưởng lao xử phạt, ngươi?" Nghe hắn nói nhiều như vậy, Tiêu Thần cũng không có cách nào. "Ta đương nhiên sẽ không giết người, chẳng qua là để ngươi không thể lại nói lung tung mà thôi." Nói xong, còn không chờ đợi Diệp Huyền Tông phản ứng, mũi kiếm của Tiêu Thần đã đâm vào miệng của hắn bên trong, kiếm khí dao động, lập tức Diệp Huyền Tông trong miệng máu tươi bay phun ra, đầu lưỡi trực tiếp bị rào sát. Hắn che miệng, phát ra thanh âm ồ ồ. Sau đó, Tiêu Thần đi về phía Nhiếp Sở. Hết thảy đó đều là hắn nâng lên, hắn có thể nào vô sự? Miệng của ngươi cũng rất có thể bàn lộng thị phi, ngươi cũng không có đang nói chuyện cần thiết. Nói, Trúc Long Thần kiếm đồng dạng xoắn nát đầu lưỡi của hắn, bắt đầu từ hôm nay, hai người bọn họ cũng là từ đầu đến đuôi câm, lại không có thể nói chuyện. Về phần Diệp Huyền Tông bên người đệ tử kiếm cung, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, thấy Tiêu Thần, nói không ra lời. "Ta không giết các ngươi mang theo hai người bọn họ lăn ra khỏi tầm mắt của ta." Mấy người kia gật đầu như dã tỏi, mang theo Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông thật nhanh rời đi, mà ánh mắt Tiêu Thần vẫn như cũ thấy ở đây đệ tử kiếm cung. Sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ. "Ta đã biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, không quan hệ, tùy các ngươi nghĩ, nhưng nếu ở để cho ta nghe được Kinh Tiêu kiếm cung bất kỳ người nào chửi bới Tiêu Thần ta, chửi bới thánh viện, vậy hôm nay kết cục của Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông chính là kết quả của các ngươi, ta nói đến làm được." Nói xong, Tiêu Thần xoay người, đi về phía Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương. Khí tức của hắn điều chỉnh, vẻ mặt như thường, trên mặt mang theo ấy náy nụ cười, "Hai vị sư tỷ, quấy rầy các ngươi hào hứng, ngượng ngùng." Đối với cái này, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương rối rít lắc đầu. "Không sao, ngươi lúc này mới suy nghĩ đệ tử thân truyền Thánh kiếm phong ta dáng vẻ, ngươi yên tâm, ở kiếm cung, sư tôn địa vị gần với kiếm hoàng, chỉ cần ngươi để ý tới, coi như xong ngươi đánh đệ tử của kiếm hoàng, sư tôn đều có thể cho ngươi ôm lấy." Tô Thanh Dương cười nói. Chương 1955, kiếm thứ hai, diệt hùng. Thanh âm Tô Thanh Dương mang theo kiêu ngạo. "Sư tôn của các nàng là Thánh kiếm trưởng lão của Kinh Tiêu kiếm cung, các trưởng lão đứng hàng thứ nhất, địa vị, thực lực đều siêu nhiên. Bọn họ tự nhiên có lực lượng. Lợi hại như vậy." Tiêu Thần cũng là sợ hãi than. "Quả nhiên, có cái lợi hại sư tôn làm hậu trường chính là sướng, chẳng qua nếu không phải là có người chọc phải trên đầu hắn, hắn cũng sẽ không dựa vào danh tiếng của Thánh kiếm trưởng lão cùng hy vọng đi làm những kia chuyện ỷ thế hiếp người. Đây không phải là tính cách Tiêu Thần. Mà còn, hắn không cảm thấy hôm nay hắn làm quá mức. Lúc trước hắn vào Kinh Tiêu kiếm cung tu hành, Nhiếp Sở cũng là châm chọc khiêu khích, bị mình chiến bại lại không hết lòng gian, vẫn như cũ xúi giục, càng mang theo kiếm cung chí thánh tam trọng thiên đệ tử Diệp Huyền Tông đến đây làm nhục hắn, buộc hắn xuất thủ. Nếu không phải hắn thực lực phi thăng, hôm nay hắn sợ rằng sẽ làm nhục ở trong tay Diệp Huyền Tông, trở thành sỉ nhục. Cho nên, Tiêu Thần mới có thể hạ thủ độc các tay, trực tiếp đem bọn họ biến thành cơm, cái này coi như là làm miệng bọn họ không sạch sẽ, làm nhục hắn, vũ nhục kết cục của thánh viện đi. Vậy là tự nhiên. Tô Thanh Dương hừ hừ một tiếng. Một bên, Tần Chỉ Yên cũng là gật đầu cười, nói: "Sư tôn ở Kinh Tiêu kiếm cung có cực lớn quyền lên tiếng, nhưng hắn làm người chính trực, cương trực công chính, chưa hề đều chưa từng thiên vị qua chúng ta, nhưng nếu là chúng ta để ý tới, cho dù kiếm hoàng trừng phạt, sư tôn cũng không dứt được cho phép." Mà ánh mắt Tiêu Thần cũng là hơi chớp động. Xem ra, sư tôn trong mắt tất cả mọi người, hy vọng rất cao. Thậm chí ở Kinh Tiêu kiếm cung đều là như vậy. "Sư tỷ, chúng ta trở về đi." Tiêu Thần nói một tiếng. Tô Thanh Dương nhíu mày, "Ở đi dạo một chút ta. Kiếm cung còn có rất thật tốt địa phương." Tiêu Thần lắc đầu. Vốn hảo hảo tâm tình bị bọn họ phá hủy, lần sau có cơ hội ở đi dạo đi. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương cũng nhìn ra được Tiêu Thần bây giờ quả thực hào hứng không bằng trước kia, cũng chính là theo Tiêu Thần quay trở về Thánh kiếm phong. Nhưng chuyện Tiêu Thần đã ở Kinh Tiêu kiếm cung truyền ra. Thời gian 4 tháng, từ cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên phi thân đến tứ trọng thiên cảnh giới. Một kiếm nghiền ép Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông. Chấn nhiếp kiếm cung các vị thiên kiêu. Lúc này, cả kiếm cung đều là đang đàm luận Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần cũng không biết đến, cũng không muốn biết đến, hắn về tới Thánh kiếm phong, ở kiếm đạo trên nghi ngờ ở cùng Thánh kiếm trưởng lao tham khảo về sau cũng là lại trở về Thần kiếm tháp tu hành. Một tháng sau, hắn sẽ theo mấy vị sư huynh sư tỷ vào Cửu Hoàng kiếm sơn. Đây là đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung thịnh hội. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo tăng lên một chút thực lực của mình, không cho Thánh kiếm phong mất mặt. Thế là, tiếp nhận bên trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần liền ngâm trong Thần kiếm tháp. Nơi này lực lượng đối với hắn rất dày trợ giúp. Lúc này, Tiêu Thần thân ở tầng 12 Thần kiếm tháp, ý chí kiếm đạo vô cùng cường đại, phảng phất có thể đem Tiêu Thần phá hủy ép vỡ. Kiếm nơi này ý đều là mang theo một luồng linh khí, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng cũng tuyệt đối không cho tu hành đệ tử tốt hơn. Cũng chỉ có như vậy, tài năng làm ra tu hành tác dụng. Tài năng tốt hơn cảm nộ kiếm ý. Tiêu Thần liền đem mình đặt mình vào ở kiếm ý bên trong, cảm thụ trong đó kiếm đạo thánh ý. Kiếm khí tung hành, vơn quanh cả 12 tầng. Tiêu Thần lúc này thân thể nở rộ hồng mông chi khí, cặp mắt dù tẩu thái cực ngư. Đông Hoàng kiếm ý đang điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát, cũng là cùng kiếm ý trong thần kiếm tháp dung hợp. Sau đó, lại bắt đầu cắn nuốt. Tầng 12 kiếm khí cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, Tiêu Thần tu thành kiếm quyết về sau, cắn nuốt lực lượng cùng tốc độ càng cường đại hơn, nhưng lần này, Tiêu Thần cũng không có cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng ở vọt lên khiển trách thân thể mình. Hắn đạt được cực ít, bởi vì đều bị Đông Hoàng kiếm ý tiêu hóa. Tiêu Thần cũng ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ dựa vào cắn nuốt kiếm khí đến để thăng tu vi, nhưng bây giờ xem ra, sợ là không được, bởi vì như vậy yếu ớt lực lượng Tiêu Thần thậm chí không phải cẩn thận tra xét đều cảm giác không tới. Điều này làm cho Tiêu Thần cười khổ không thôi. Nhưng, Đông Hoàng kiếm của hắn tức giận lại là lớn mạnh không gì sánh nổi. Lúc này, trong mắt Tiêu Thần bạo phát vô tận thần quang, Thái Cực Ngư nở rộ huy hoàng thánh đạo, Đông Hoàng kiếm tức giận từ phía trên mà lên, phảng phất có thể chọc tan bầu trời, chém vỡ thương khung, sau lưng Tiêu Thần Đông Hoàng bóng người tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn vô cùng thần thánh, phảng phất ngưng thật. Thậm chí, Tiêu Thần có cảm giác, Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ hai sắp chạy khai. Có thể thấy được, trong thần kiếm tháp này kiếm khí chi thịnh lớn. Sau đó, Tiêu Thần vào tầng 13, tiếp tục cắn nuốt, cho đến Tiêu Thần tấn thăng tầng thứ 15, Đông Hoàng kiếm trong thân thể hắn tức giận mới hoàn toàn viên mãn, trong mắt Tiêu Thần bắt đầu cho thấy Đông Hoàng kiếm quyết đệ nhị tu hành kiếm phương pháp. Thân thể Tiêu Thần run lên ở chỗ cũ. Kiếm thứ hai, đặt tên là Diệt Khung, danh xưng có thể hủy diệt thương khung. Kiếm thứ nhất, gọi là Liệt Không. Nhưng lúc này, Tiêu Thần đã đem chính mình toàn bộ sự chú ý đều là rơi vào trên kiếm hai, so với kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai càng bá đạo hơn, cùng dã, cái kia cấu nghịch thiên kiếm bình thường ý. Phảng phất có thể xông phá vùng thế giới này. Diệt Khung. Trong miệng Tiêu Thần không ngừng nhỉ non một câu nói kia. Sau đó, hắn bắt đầu tu hành. Vẫn như cũ phản phục thi triển, phản phục chém ra một kiếm này. Mỗi một kiếm thần vận đều là ở trong đầu của Tiêu Thần không ngừng quanh quẩn, sau đó, khiến hắn ra đời mới tư tưởng, ý niệm mới. Cách Cửu Hoang kiếm sơn mở ra, còn một tháng nữa. Giờ khắc này bắt đầu, Tiêu Thần không dừng ngủ đêm, phản phục vung kiếm, không biết mệt mỏi. Cho đến chém ra 12 vạn lần, Tiêu Thần không thể không đình chỉ. Kiếm thứ hai vẫn như cũ chưa từng tu thành, nhưng còn có thời gian 2 ngày, chính là Cửu Hoàng kiếm sơn mở ra thời điểm. Tiêu Thần thối lui ra khỏi thần kiếm tháp, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn quay trở về con đường Cửu U cung, đụng phải Tô Thanh Dương, Tiêu Thần cười kêu một tiếng thất sư tỷ, Tô Thanh Dương quay đầu lại, một đôi mắt đều là có trong nháy mắt lóe sáng, nàng cười đi tới. Ngươi cái tên này đơn giản chính là tu hành người điên. Nàng cười nói, vừa rồi sư tôn còn đang hỏi ngươi đây, sợ ngươi làm trễ nải chuyến đi Cửu Hoàng kiếm sơn. Nói là ngươi không còn ra, liền để ta đi gọi ngươi, hiện tại cũng bất đi ta đi một chuyến. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Thất sư tỷ, vậy ta dùng chuẩn bị cái gì? Tiêu Thần chuyên tâm tu hành, đối với Cửu Hoàng kiếm sơn biết rất ít. Tô Thanh Dương cười lắc đầu. Không cần, Cửu Hoàng kiếm sơn chính là đệ tử kiếm cung tranh phong chi địa, lại chỗ nào, chính là chiến đấu, ngươi chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình đã khỏi. Nói, nàng xem lấy lúc này Tiêu Thần dáng vẻ, không thể không nhíu mày, ngươi một người chẳng không thu thập mình đi. Ngươi xem ngươi râu ria sồm soàm, toàn thân bẩn thỉu, nhanh đi thu thập một chút, thúi chết. Nói, xoay người cũng là trở về Thanh Dương Điện. Mà Tiêu Thần lại là sờ một cái cằm của mình, râu ria quả thực có, nhưng trên người mình thật rất thúi. Hắn đưa tay ngửi ngửi, không có a. Nhưng trả về Cửu Vũ Điện, hảo hảo sửa sang lại một phen, một tháng tu hành, bởi vì kiếm ý rèn luyện phía dưới, khuôn mặt của Tiêu Thần càng tăng thêm góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần phong duệ chi khí, giống như là một cái kiếm tu chân chính. Chương 1956 Cửu Hoang Kiếm Sơn. Cửu Hoang Kiếm Sơn là Kinh Tiêu Kiếm Cung bí cảnh. Đây là Kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm tổ sáng tạo, danh xưng là Càn Khôn thế giới, trong đó có dấu Càn Khôn chi đạo, mở ra cùng bên ngoài thế giới, ẩn chứa trong đó vô tận kiếm khí cùng ngập trời kiếm ý, chính là đã tụ tập kiếm cung vô số bối tiên liệt lực lượng ngưng tụ mà thành. Trong đó kỳ ngộ vô số, bên trong ẩn dấu pháp duyên, đồng dạng ẩn chứa nguy cơ. Bây giờ, đã bị liệt là đệ tử của kiếm cung tranh phong chi địa, trong đó cơ duyên, mặc kệ tìm, đây là vì là kiếm cung nuôi dưỡng đệ tử tinh anh. Bởi vì trong đó tạo hóa có thể lớn có thể nhỏ, nếu đạt được tiền bối kiếm cung đứng đầu truyền thừa, như vậy ngươi sẽ thành thần vực quyết định kiếm tu. Thiên phú, tu vi, tiềm lực đều lột xác thay đổi. Là đệ tử kiếm cung mặc người hướng tới chi địa, nhưng cũng là một vận xui chi địa. Bởi vì, trong đó, đệ tử đạt được cơ duyên càng ngày càng ít, mà chết ở đệ tử trong đó lại là nhiều không kể xiết. Không phải vậy, địa vị của Kinh Tiêu kiếm cung ở thần vực sẽ mạnh hơn. Thậm chí có cơ hội cùng thánh viện đợi thế lực chí cao đặt song song. Nhưng lịch đại đệ tử đứng đầu ở trong đó vẫn là kỳ ngộ cao tới 7 thành. Cho nên, lúc này Kinh Tiêu Kiếm Cung tuy mạnh, nhưng lại cũng không có đã từng cường đại như vậy. Nhưng Cửu Tiêu Kiếm Sơn chuyến đi vẫn tồn tại như cũ, bởi vì đây là người kiếm cung hy vọng. Hy vọng trong kiếm cung có đệ tử có thể được đến tiên tổ truyền thừa. Bây giờ, kiếm sơn ở mở. Kinh Tiêu Kiếm Cung rất nhiều đệ tử thân truyền rối rít đi đến kiếm cung trên quảng trường, kiếm cung có cửu phong, mỗi một phong đệ tử đều là đứng đầu, tính toán trên tính toán là Kinh Tiêu Kiếm Cung thế hệ này lực lượng trung kiên. Trong đó, không thiếu có đứng đầu người. Đương nhiên, trong đó không bao gồm đệ tử kiếm hoàng. Bọn họ đã không còn có được tư cách tiến vào Cửu Hoang Kiếm Sơn, không phải là bọn họ không đủ mạnh, mà bọn họ quá mạnh, nếu là bọn họ vào Cửu Hoang Kiếm Sơn, kiếm cung kia cửu phong đệ tử sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, lần này, Cửu Hoang Kiếm Sơn chính là cửu phong đệ tử tranh phong. Lúc này, Tiêu Thần đám người theo Thánh Kiếm trưởng lao đến đây, mà cái khác mấy phong đệ tử cũng ngự kiếm mà đến, phong thái chất tuyệt, hiển thị rõ thiên kiêu phong thái. Cửu phong đệ tử thân truyền, gần trăm người, đều Cửu Hoang Kiếm Sơn lần này tranh phong dự thi người. Đám người Tiêu Thần hạ xuống, Tiêu Thần cũng là cảm thấy mình bị người tọa định, loại cảm giác này khiến phía sau Tiêu Thần rẽ run, ánh mắt hắn theo cảm giác kia nhìn lại, chỉ gặp có một vị thiếu niên mặc áo đen đang ở lặng lặng nhìn chính mình. Ánh mắt của hắn nhìn mình sợ hãi, khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run, Tiêu Thần mười phần không thoải mái. Ngươi xem ta làm cái gì? Tiêu Thần lên tiếng. Con ngươi người áo đen kia chớp động, đáy mắt tích chứa nụ cười. Mặt mũi của hắn trầm tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần có đúng không? Ta gọi Trung Ly Viên, ta đến từ Kiếm Tiên ngọn núi, ta trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng là không có ở đây nhìn Tiêu Thần. Phảng phất, tất cả vừa đều là ảo giác. Tiêu Thần cảm giác có chút không giải thích được. Có bị bệnh không? Tiêu Thần nắm tóc, Trung Ly Viên. Là ai? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mình vừa không có trêu chọc hắn, hắn lại theo mình đòn khiêng đã lên, Tiêu Thần đều là hơi kinh ngạc, mình lúc nào trong Kinh Tiêu Kiếm Cung nhân khí bốc lửa như vậy, thế nào ai cũng để mắt tới hắn? Cũng bởi vì mình đến từ Thánh viện. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, cái kia đệ tử kiếm cung thật đúng là căm thù mình. Mà bên cạnh hắn, Tô Thanh Dương nhìn thoáng qua Trung Ly Viên, sau đó nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng giải thích, "Tiểu sư đệ, Diệp Huyền Tông chính là đến từ Kiếm Tiên ngọn núi, ngày đó ngươi chặt đứt đầu lưỡi của hắn, khiến hắn trở thành kiếm cung chê cười. Trung Ly Viên chính là Kiếm Tiên ngọn núi đệ tử thân truyền, có lẽ là bởi vì ngươi nghiền ép chuyện nhiếp sở cùng Diệp Huyền Tông khiến hắn cảm thấy là ngươi vũ nhục Kiếm Tiên ngọn núi, cho nên mới chuẩn bị trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn nhằm vào ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn rất mạnh, cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong. Nếu đụng phải, tận lực tránh lui." Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, thì ra là thế. Nhưng sắc mặt của hắn trong nháy mắt kiên định. "Không cần, nếu đụng phải, vậy thử nhìn một chút, hắn có thể hay không bắt lại ta." Trong giọng nói của Tiêu Thần lộ ra khắc nghiệt, hắn biết đến Tô Thanh Dương là vì tốt cho hắn, nhưng Tiêu Thần không có ý định ẩn nhẫn. Nếu bị để mắt tới, coi như là trốn đi, đồng dạng sẽ bị chĩa mũi nhọn vào. Hắn cũng không cảm giác mình ẩn nhẫn có thể để cho Trung Ly Viên đang xuất thủ thời điểm đối với thủ hạ mình lưu tình, như vậy sẽ chỉ làm người càng tăng thêm coi thường hắn, càng tăng thêm coi thường Thánh viện, càng tăng thêm coi thường Thánh kiếm phong. Hiện tại, hắn là đệ tử của Thánh kiếm phong, đại biểu chính là Thánh kiếm phong. Đây là Kinh Tiêu kiếm cung, lúc này là Cửu Hoang kiếm sơn tranh phong. Hắn làm sao có thể lui? Lại nói, hắn cũng không có đem Trung Ly Viên để ở trong lòng, chí thánh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, rất mạnh. Hắn không cảm thấy nhị sư huynh Nhan Thư Băng cùng tam sư huynh Châu Ngọc Sinh đồng dạng tứ trọng thiên đỉnh phong, mình vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Hắn há có thể e ngại một Trung Ly Viên? Buồn cười. Hắn nếu là muốn chẳng thử, Tiêu Thần kia tự nhiên sẽ phục bồi. Hắn ở Kinh Tiêu kiếm cung đã đủ địa thấp, nhưng hết thảy đó phảng phất không có tác dụng gì, hắn vẫn như cũ sẽ bị đệ tử kiếm cung chĩa mũi nhọn vào. Nếu như thế, cái kia bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Thần đem không có ở đây địa thấp, bất cứ địch nhân nào đều muốn bị đạp ở dưới chân. Trước kia là Nhiếp Sở, Diệp Huyền Tông, hiện tại chính là Trung Ly Viên. Từng cái tới. Trong mắt Tiêu Thần chớp động thấu xương rét lạnh. Mà Tô Thanh Dương thấy Tiêu Thần, không thể không thở dài một tiếng, người sư đệ này, cái gì cũng tốt, nói ngọn, thiên phú tốt, người đẹp trai, còn tiêu sái. Chính là cái này con lửa tính khí, không biết nhượng bộ, khiến người ta nhức đầu. Vậy tiến vào Cửu Hoang kiếm sơn sau thấy hắn đi, ngàn vạn không thể để cho hắn xúc động. Mà kiếm khắc phong đệ tử cũng đều đang thấp giọng đàm luận. Ở ngoại vi, kiếm cung mấy vạn đệ tử lại là ở vây xem, âm thanh rung trời, đây là, ở trong hư không, có một bóng người ở mấy vị cường giả chen trúc phía dưới dậm chân trong bầu trời, một màn này, khiến đệ tử Kinh Tiêu kiếm cung chấn phấn. Người đến, đương nhiên đó là kiếm cung bên trong, Kinh Tiêu kiếm hoàng. Kiếm cung chí cường giả, thánh hiền cảnh giới. Lúc này ánh mắt hắn nhìn phía dưới các đệ tử, hắn chậm rãi mở miệng, Kinh Tiêu kiếm cung, Cửu Hoang kiếm sơn sắp mở ra, chỗ nào sẽ là các ngươi thí luyện chẳng, tu thành thánh địa, hy vọng các ngươi cố gắng tu hành, là riêng phần mình mũi kiếm làm vẻ vang, là kiếm cung, cầm lại kiếm tổ truyền thừa. Đệ tử hiểu. Phía dưới, đệ tử của phong đều là cùng lúc mở miệng. Kinh Tiêu kiếm cung gật đầu. Sau đó, Thánh kiếm trưởng lão đợi trưởng lão kiếm cung đồng dạng bay lên không, đem hư không vây quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đồng nghiệp xuất thủ, kiếm khí ngập trời đang tung hành, hư không chấn động, đại địa chấn động, cả kiếm cung đều là đang chấn động, phảng phất có thứ gì liền muốn hỏi thế. Tiêu Thần nhìn về phía hư không, vẻ mặt chớp động. Đám người sư tôn đây là đang triệu hoán kiếm cung thánh địa, Cửu Hoàng kiếm sơn. Đệ tử khác cũng như thế rung động. Rất nhanh, trong hư không ra đời một quả cầu ánh sáng, trong đó là một phương thế giới, quang cầu đang không ngừng biến lớn, trong một chớp mắt cũng là che đậy thương khung, một cái vậy mà không nhìn thấy bờ, Tiêu Thần cũng là vì chấn động. Đây cũng là càn khôn thế giới, Cửu Hoàng kiếm sơn sao? Chương 1957, sát lục trò chơi, bắt đầu. Cái kia trong hư không quang cầu đang nhấp nháy kiếm khí không có gì sánh kịp, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây đều là có một loại cảm giác, phảng phất Phật đầu đỉnh trên quang cầu bao trùm chỗ, cũng là thế giới thật. Trong đó, càn khôn nhất trịch, bao quát vạn tượng, không chỗ không có. Cái kia, chính là một chỗ độc lập thế giới. Trong đó, có mắt thường có thể thấy được kiếm ý đang tung hành, ngăn cản phía kia thiên địa. Đám người Tiêu Thần đều là mắt không chấp thấy. Sau đó, cái kia hư không phương nào thế giới một lần nữa rút nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay quang cầu. Thấy rõ sao, đó chính là thế giới Cửu Hoàng kiếm sơn. Bên người Tiêu Thần, Long Tương Thù mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo vô cùng sùng kính, một đôi mắt đều là đang lưu động quang thải, phảng phất có thể lấy vào Cửu Hoàng kiếm sơn làm đinh. Đệ tử kiếm cung khác cũng như vậy. Tiêu Thần lại là nội tâm chấn động. Rốt cuộc, trong Cửu Hoàng kiếm sơn kia, có cái gì mới có thể để cho vô số đệ tử kiếm cung cũng là vì điên cuồng sùng kính? Một chút như vậy, là trong lòng Tiêu Thần lớn nhất nghi ngờ, nhưng rất nhanh có thể đi vào trong đó. Như vậy đáp án tự nhiên cũng sẽ nổi lên mặt nước, nghĩ tới chỗ này, miệng Tiêu Thần sừng cũng là mang theo vẻ tươi cười, đem vừa rồi không vui toàn diện quên đi. Mà lúc này, đám người Thánh kiếm trưởng lão đều là đứng ở Kinh Tiêu kiếm hoàng bên người, quan sát mỗi người bọn họ đệ tử, mặt mũi của bọn hắn trầm tĩnh, ung dung, trong đôi mắt càng tăng thêm một bình vào tẩy, không chứa chút nào tâm tình. Sau đó, chính là tranh đấu giữa tiểu bối. Mặc dù trong đó hung hiểm, thậm chí có sinh mệnh uy hiếp, nhưng bọn họ lại không lo lắng. Bởi vì, tiếp xuống chính là bọn họ mạng. Nếu cầu cơ duyên, liền thành chi kỳ bên trong là nguy cơ từ phía. Mà ở chính giữa vị trí, ánh mắt Kinh Tiêu kiếm hoàng nhìn về phía dưới lấy hết trăm vị đệ tử, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, Cửu Hoàng kiếm sơn chi tranh hiện tại bắt đầu, rất nhanh các ngươi sẽ tiến vào trước mắt quang cầu bên trong. Đây là Kinh Tiêu kiếm cung càn khôn thế giới, tích chứa trong đó Kinh Tiêu kiếm cung tổ tông truyền thừa, các ngươi vào tranh phong trong đó, kỳ ngộ duyên phận toàn bằng tự thân. Sau đó, ta công bố quy tắc. Cửu Phong đệ tử riêng phần mình 10 người vào Cửu Hoàng kiếm sơn, sau khi tiến vào, trên người của các ngươi sẽ xuất hiện quang cầu màu vàng, này quang cầu cũng là lần này tranh phong mục đích, ở trong đó, các ngươi có thể thỏa thích tranh đoạt, chiến đấu, quang cầu càng nhiều, cũng là vượt qua có khả năng dẫn ra tiền bối Kinh Tiêu kiếm cung truyền thừa. Lại truyền thừa, chỉ có thể do trong tay quang cầu người nhiều nhất lộ ra. Về phần quy tắc, tự là không có quy tắc, sinh tử bất luận. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động phong mang, vậy mà không cấm giết người. Cái này khó tránh khỏi có chút tàn khốc. Dù sao, tiến vào Cửu Hoàng kiếm sơn đều là đệ tử đứng đầu của Kinh Tiêu kiếm cung, đến từ Cửu Phong thân truyền, chính là kiếm cung lực lượng trung kiên, nếu không cấm giết người mà nói, vậy cái này có chút thật là đáng sợ, dù sao nếu là thật sự phát sinh tranh đoạt, hạ ngoan thủ cũng là không thể tránh được, một khi vẫn lạc, tổn thất kia chính là Kinh Tiêu kiếm cung. Tiêu Thần có chút không hiểu, vì sao kiếm hoàng sẽ chế định như vậy quy tắc? Thật ra thì, Tiêu Thần suy nghĩ kiếm cung kiếm hoàng há có thể không biết. Chẳng qua là cái này quy tắc là lịch đại kiếm cung người chấp trưởng truyền thừa xuống. Nghe đồn chỉ có như vậy mới có thể có tỷ lệ phát động truyền thừa của tiên tổ, nếu là thật sự đạt được truyền thừa của tiên tổ, cái kia bán ra kiếm cung cũng là có thể chấn hưng. Cho nên, trong đó sinh tử cũng là không đáng nhắc đến. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng là bất đắc dĩ trở nên. Dù sao, tỷ lệ như vậy thật quá nhỏ, đã có ngàn năm đệ tử đều là táng thân trong Cửu Hoàng kiếm sơn, nhưng cơ duyên của tiên tổ, đến nay đều là chưa từng hiện ra, nhưng kiếm cung vẫn như cũ như vậy truyền thừa. Bọn họ đều đang đợi cơ duyên giáng lâm, phù hộ kiếm cung. Lúc này, ánh mắt đám người Tiêu Thần đều là mang theo quyết tuyệt cùng sắc bén. Tiến vào trong Cửu Hoang kiếm sơn, cũng là địch nhân. Tất cả mọi người ở đây, cũng có thể là địch nhân của mình. Cho dù đồng môn, cũng không ngoại lệ. Dù sao, bọn họ đối mặt có thể là cơ duyên của tiền bối kiếm cung, như vậy, ai có thể chống cự nổi sao? Tiêu Thần thấy trước mắt mấy vị sư huynh sư tỷ, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đang nghĩ, nếu sư huynh của mình sư tỷ ra tay với mình nên như thế nào? Là chiến vẫn là không chiến? Là giết hay là không giết? Lông mày của hắn nhíu lên, có một ưu sầu hóa giải không mở. Mà lúc này, mi tâm của hắn đột nhiên truyền đến một tia lạnh như băng, hắn mở mắt ra, thấy Tô Thanh Dương trước mắt chỉnh ngay ngắn đưa tay, vì hắn xoa nhẹ mở giữa hai lông mày tiết lộ vẻ ưu sầu, hiển nhiên, Tô Thanh Dương biết đến trong lòng Tiêu Thần đang lo lắng cái gì. Trên mặt nàng mang theo một nụ cười. "Thập sư đệ, yên tâm đi, sư tỷ là tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi." Lời của nàng khiến trong mắt Tiêu Thần mang theo một tia ấm áp. Trên mặt cũng là lưu động nụ cười. đa tạ thất sư tỷ. Tiêu Thần mở miệng, mà trước người, đám người Long Tương thủ cũng thấy Tiêu Thần. Thập sư đệ yên tâm, chúng ta 10 người Thánh Kiếm Phong chuyên tâm, cùng tiến cùng lùi. Tiêu Thần thấy bọn họ, gật đầu liên tục. Sau đó, trong hư không, có vô tận thần quang giáng lâm, đem ở đây Cửu Phong 90 vị đệ tử toàn bộ bao phủ, sau đó, bọn họ cảm giác một luồng hấp xả lực đem bọn họ hút đi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đám người Tiêu Thần bóng người toàn bộ hóa thành một chút xíu tinh quang dung nhập càn khôn thế giới kia, trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn. Giờ khắc này, Cửu Hoàng Kiếm Sơn tranh phong chính thức bắt đầu. Vô số đệ tử kiếm cung hoan hô, phía trên, kiếm hoàng, trưởng lão, kiếm cung các ánh mắt kiếm tử đều là rơi vào cái kia trước mắt quang cầu phía trên, hư không có hình chiếu, chiếu rọi Cửu Hoàng, đó là trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn tình cảnh. Bọn họ bên ngoài quan sát. Ông ông. Làm hai mắt Tiêu Thần mở ra trong chớp mắt ấy, hắn đã đặt mình vào ở một thế giới khác bên trong, Lam Thiên nơi này, đại địa, mây trắng, hết thảy sự vật đều là cùng bình thường thế giới độc nhất vô nhị, chẳng qua là kiếm khí nơi này, ý chí kiếm đạo so với kiếm cung càng tăng mạnh hơn ngang. Phản phất, nơi này mới thật sự là kiếm đạo thánh địa. Nơi này cũng là đủ xương chi thế giới kiếm, bởi vì cho dù không khí đều là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc kiếm khí. Tiêu Thần thấy bốn phía, chỉ có một mình hắn. Xem ra, bọn họ đã hoàn toàn bị đánh tan, phân tán các nơi. Ở bên ngoài Cửu Hoang Kiếm Sơn này vô cùng nhỏ bé, phản phất chỉ có bàn tay, nhưng trong đó xác thực cương vực mênh mông, bao quát ngàn vạn, trong đó địa vực, chỉ sợ, nói là trăm vạn cương vực đều không quá đáng. Nếu ở trăm vạn cương vực tìm không được 100 người, vậy đơn giản khó như lên trời. Mà còn, trong đó còn có không biết tên hung hiểm. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không nhéo nhéo mi tâm, có chút khó khăn làm nha. Nhưng không hoảng hốt.